Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, trong vòng đỉnh cấp phong thủy đại sư Chu Nếu Thủy bị người ám hại, vừa mở mắt cùng một cái 16 tuổi thiếu nữ trao đổi thân thể. Chu gia nha đầu ngốc trong một đêm biến thành trong thôn âm dương tiên sinh. Chưa một đổi thân thể. Nhị nha đầu là cái ngốc, lưu trữ có gì dùng. Bán đổi chút tiền mới có thể cấp tam tiểu bốc thuốc xem bệnh. Sao? Ngươi không cần nhà ngươi tam tiểu nhân mệnh. Nhược Thủy mơ mơ màng màng xuôi thai đã có người ở bên thai mình nói chuyện, mở to mắt, liền thấy một cái ăn mặc vải đông áo khoác lao phụ nhân trừng mắt chính mình, bên người một cái hơn 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ lôi kéo chính mình tay che chở chính mình, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt lao phụ nhân. Lao phụ nhân thấy Nhược Thủy tỉnh, cười lạnh nói, nhìn, này không phải tỉnh. Ta còn có thể đánh hỏng rồi nàng không thành. Chạy nhanh làm nàng lên dọn dẹp một chút, ngươi Vương Thẩm trong chốc lát lại đây tiếp nàng. Ngươi cũng không cần không biết đủ, nàng là cái ngốc, liền tính không bán cấp thôn bên Lý Lao bản ra làm tiểu nàng còn có thể gả đến cái gì người trong sạch. Cũng mệnh nàng gương mặt này lớn lên xinh đẹp mới có thể bán mấy cái tiền cấp chúng ta trợ cấp gia dụng, nếu không dưỡng lớn như vậy thật là bồi tiền. Nương, nhị nha nàng cha ở bên ngoài làm công, mỗi tháng đều gửi không ít tiền trở về. Nàng cha kiếm tiền cũng đủ nuôi sống chúng ta mấy cái. Như thế nào cũng không cần phải bán nhị nha a. Thiếu phụ khẩn bắt lấy Nhược Thủy tay khóc dòng nói. Lão phụ nhân lạnh mặt nói, ta lão bà tử còn chưa có chết đâu, Chu gia một ngày không phân ra nhị nha cha kiếm tiền chính là nuôi sống toàn bộ Chu gia. Đại ca ngươi gia lớn nhỏ ở trong thành đi học, tứ nha đầu cũng muốn đi trong thành, trong nhà chỗ nào có như vậy nhiều tiền dưỡng như vậy cái ngốc tử. Nghe đến đó Nhược Thủy cũng trải vớt rõ ràng trong đầu ký ức. Nhược Thủy tên thật Chu Nhược Thủy, tên là sư phụ khởi, lấy thượng thiện Nhược Thủy chi ý, ý bảo chính mình tương lai học thuật pháp lúc sau muốn bảo trì thiện tâm. Nhược Thủy đi theo sư phụ 30 năm. Hiện giờ hơn 40 tuổi Nhược Thủy đã là kinh đô trong giới danh khí cực đại phong thủy thầy tướng, nhưng tối hôm qua ngủ khi lại phát hiện bị người tắc pháp ám hại, hồn phách từ trong thân thể thoát ly ra tới. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Nhược Thủy dùng sư môn bí thuật đem hồn phách ký sinh ở cùng chính mình sinh thần bát tự tương đồng trong thân thể, lúc này mới mượn xác hoàn hồn thành hiện tại thiếu nữ thứ ba nha. Này thứ ba nha cũng là mệnh khổ, sinh ra liền tâm trí không được đầy đủ, là cái ngốc tử. Cũng may cha mẹ yêu thương, cũng ăn ngon uống tốt đem nàng nuôi lớn. Nhưng này Chu gia làm chủ chính là Lão Thái Thái Trịnh Lan. Trịnh Lão Thái Thái bất công đại nhi tử, làm nhị nha phụ thân đi trong thành làm công kiếm tiền, tránh trở về tiền lại đại bộ phận đều cho đại nhi tử một nhà dùng. Hiện giờ càng là phát rồ muốn đem diện mạo xinh đẹp ngốc tử nhị nha bán cho thôn bên Lý Lao Bản đường tiểu Lao Bà. Lý Lao Bản ra có cái của mẹ, nếu là làm Lý Lao Bản Lao Bà biết hắn ở bên ngoài dưỡng cái tiểu Lao Bà, còn không đánh chết nhị nha. Vì thế nhị nha nương Vương Ngưng chết sống không đồng ý. Lúc này mới cùng Trịnh Lao Thái Thái nổi lên xung đột. Trải vớt rõ ràng suy nghĩ sau Nhược Thủy nhăn nhăn mày, đối với mặt lệnh Trịnh Lao Thái Thái mở miệng nói, mẹ, mãi mãi làm ta gả, liền nghe đi. Trịnh Lao Thái Thái nghe xong Nhược Thủy nói trên mặt vui vẻ, vội nói, lão nhị gia, nghe được không, nhị nha chính mình đều đồng ý. Vương Ngưng còn không có tới cập nói tiếp Nhược Thủy liền lại nói, chính là, mãi mãi ngồi tù nhà ta nhưng làm sao. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy giơ lên quải trượng liền phải đánh Nhược Thủy, trong miệng đồng thời mắng. Ngươi cái ngốc tử, nói bậy gì đó. Nhược Thủy làm bộ hướng Vương Ngưng phía sau né tránh, rồi nói tiếp, ta không có nói bậy. Mua bán nhân khẩu, mãi mãi không được ngồi tù. Nhược Thủy giọng nói rơi xuống Trịnh Lao Thái Thái cùng Vương Ngưng đều như thấy quỷ nhìn chằm chằm chấn định tự nhiên Nhược Thủy. Từ trước Nhược Thủy chính là cái ngốc tử, đừng nói phân tích này đó, liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không xuống dưới. Hôm nay biểu hiện thật sự là ra ngoài hai người dự kiến. Đặc biệt là Vương Ngưng, ngốc lăng vài phút sau mừng như điên nói, nhị nha. Ngươi không đốc. Nhược Thủy gật gật đầu, nhìn lướt qua còn vẻ mặt dại ra Trịnh Lao Thái Thái, nhàn nhạt nói, này đảo muốn cảm ơn mãi mãi, nếu không phải nàng thiếu chút nữa đánh chết nữ nhi cũng sẽ không nhờ họa được phúc, không hề ngu dại. Vương Ngưng nghe vậy ôm chặt Nhược Thủy, thì cực mà khóc, thật tốt quá. Thật tốt quá. Ông trời có mắt, nhị nha không đốc. Trịnh Đại Tỷ. Trịnh Đại Tỷ. Ở nhà sao? Vương Ngưng nói chuyện đương khẩu ngoài cửa vang lên kêu cửa thanh. Nhược Thủy dựa vào ký ức biết, thanh âm này là trong thôn Vương Lao Thái Thái, chính là Trịnh Lao Thái Thái trong miệng Vương Thẩm. Nay Vương Thẩm là trong thôn bà mối, chỉ là nhân phẩm không tốt lắm, chỉ cần đưa tiền nhiều, cái gì thiếu đạo đức chuyện này đều nguyện ý làm. Thôn bên buôn bán Lý Lao Bản xem nhị nha lớn lên mà mỹ, lại thần trí không rõ, liền tưởng chiếm chút tiện nghi. Bà mối Vương liền ra chủ ý, làm Lý Lao Bản tốn chút tiền đem nhị nha mua lại đây, lộng cái kim ốc tàng tiểu. Trịnh Lao Thái Thái vừa thấy bà mối Vương tới, cũng phản ứng lại đây, trầm khuôn mặt nói, lão nhị gia, này tiền ta đã thu. nhị nha ngươi liền giao cho ngươi Vương Thẩm đi, bất quá là cái ngốc tử, liền tính hiện tại không ngốc, cũng 16 tuổi, còn có thể đi học không thành. Tả hữu bất quá là gà chồng, gà cho thôn bên Lý Lao Bản còn có thể ăn sung mặc sướng. Vương Ngưng nghe xong lời này không vui, chính mình khuê nữ hiện giờ không ngốc, liền tính phải gả người cũng đến gả cái gia đình đứng đắn, dựa vào cái gì đương cái nhận không ra người ngoại thất. Vì thế lạnh lùng nói, nương, ngươi thu bao nhiêu tiền, quay đầu lại làm nhị nha cha tránh về sau còn cấp Vương Thẩm là được, nhị nha hiện giờ không ngốc, lớn lên lại xinh đẹp, như thế nào liền không thể nói hảo nhân ra. Hai người nói chuyện công phu bà mối Vương đã muốn chạy tới bùng trong, nhìn thấy này tư thế minh bạch khẳng định là Vương Ngưng không muốn bán khuê nữ. Vì thế cười nói, ừ, đây là nhị nha đi, thật là Thủy Linh A khó trách có thể gả cái lao bản đâu. Đúng rồi, ta nghe nói nhà ngươi tam tiểu tử bị bệnh. Ta đây liền không nhiều lắm để lại, này liền đem nhị nha mang đi, nhị nha nương cũng hảo chiếu cố tam tiểu. Bà mối Vương lời này liền nói nghệ thuật, đệ nhất là ở nói cho Vương Ngưng ngươi khuê nữ gả cho cái lao bản, tuy nói là ngoại thất, nhưng cũng sẽ không chịu khổ. Đệ nhị, là nhắc nhở nàng nhi tử bị bệnh. Trong nhà tiền đều niết ở bà Trịnh Lao Thái Thái trong tay, nếu là nàng hôm nay không đồng ý bà mối Vương đem nhị nha mang đi, bà là khẳng định sẽ không ra tiền cho nàng nhi tử xem bệnh. Ngươi là muốn nhi tử mệnh vẫn là muốn cái này ngốc khuê nữ, chính mình cân nhắc đi. Quả nhiên Vương Ngưng vừa nghe lời này cắn môi dưới không nói, đến nỗi Nhược Thủy vừa rồi nói mua bán nhân khẩu, chuyện này ở trong thôn quá thường thấy. Huống chi người vẫn là chính mình bà bán, lại không phải gặp gỡ mẹ mình, nàng có thể thế nào? Nhược Thủy thấy thế đứng ra đối với bà mối Vương nói, Vương Đại Nương sợ là không có thời gian dẫn ta đi, ta xem Vương Đại Nương ngươi trung đỉnh chỗ có hắc khí vần quanh, sợ là không dùng được bao lâu liền có người tới cửa tìm việc nhi, Vương Đại Nương vẫn là nắm chặt thời gian xử lý chính mình chuyện này đi. Bà mối Vương sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nhìn Nhược Thủy, nhị nha, ngươi không ngốc, sao trong miệng lại nói bậy đâu. Nhược Thủy biết chính mình từ trước là ngốc tử, hiện tại nói chính mình sẽ xem tướng khẳng định không ai tin tưởng. Chỉ phải biên nói, ta vừa rồi làm mãi mãi đánh chết quá một lần, thấy Diêm Vương ra nói ta dương thọ chưa hết, lại làm ta đã trở về thời điểm còn học đoán mệnh bản lĩnh. Bà mối Vương trừng lớn hai chỉ tam giác mắt, giống như xem quái vật giống nhau nhìn Nhược Thủy, nghĩ thầm nha đầu này nên sẽ không nốc, lại điên rồi đi. Vừa định nói điểm cái gì chu ra cửa lại xôn xao lên. Liên tại đây, ta vừa rồi nhìn đến kia họ Vương tặc bà nương đi vào. Vừa dứt lời một cái một thân quân trang trung niên tráng hán cất bước đi đến, phía sau còn đi theo cách vách Lý Lão Nhị cùng trong thôn xem náo nhiệt người. Lý Lão Nhị vừa tiến đến liền chỉ vào bà mối Vương đối trung niên tráng hán nói, lãnh đạo, chính là này bà nương, nàng chính là bán ngải khuê nữ cái kia. Muốn nói bà mối Vương làm loại này bán người khuê nữ chuyện này cũng không phải đầu một hồi, này thôn nghèo, có chút trong nhà sống không nổi nữa nàng liền khuyến khích người trong nhà bán khuê nữ đổi tiền. Này trung niên nam nhân kêu Trương Kiến Quốc. Tuổi trẻ thời điểm đi ra ngoài tham gia quân ngũ, 5 năm không hồi quá ra, cũng chưa cho trong nhà mang quá tin tức. Người trong thôn đều cho rằng hắn chết ở bên ngoài. Năm trước bà mối Vương thấy này Trương Kiến Quốc trong nhà không có nam nhân, trong nhà khuê nữ lại lớn lên xinh đẹp, liền khuyến khích Trương Kiến Quốc mẹ thừa dịp con dâu không ở nhà thời điểm đem Trương Kiến Quốc khuê nữ vụng trộm bán. Trương Kiến Quốc thăng quan về nhà thăm người thân, ai ngờ một hồi ra liền thấy tức phụ khóc kêu mắng này bà mối Vương không phải người, bán nhà mình khuê nữ. Trương Kiến Quốc vừa nghe liền nổi giận, lập tức liền phải tìm bà mối Vương tính sổ. Người trong thôn biết Trương Kiến Quốc ở bộ đội đương quan, đều nhưng kính định bợ, Lý Lão Nhị nhất tích cực, trực tiếp cấp Trương Kiến Quốc dẫn đường, đem người mang đến Chu gia. Chương 2 thất hồn. Lao chủ chứa, người đem ta khuê nữ lộng chỗ nào vậy? Trương Kiến Quốc hung tợn trừng mắt bà mối Vương, phỏng chừng nếu không phải bà mối Vương tuổi lớn, Trương Kiến Quốc nắm tay hiện tại liền hướng bà mối Vương trên người tiếp đón. Bà mối Vương thấy này trận trượng hoảng sợ. Trong lòng lại nghĩ vừa rồi Nhược Thủy nói qua nói. Nhược Thủy mới nói có người muốn tới cửa tìm việc, liền thật sự có người tới, chẳng lẽ nàng thật đúng là có thể biết trước không thành. Thấy bà mối Vương không nói lời nào, một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng Trương Kiến Quốc hoàn toàn nổi giận, đi lên một phen liền xách trụ bà mối Vương cổ áo mắng, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi mua bán nhân khẩu, lão tử hiện tại là có thể đem ngươi đưa đến trong huyện cục cảnh sát trị tội. Ta huynh đệ ở đàng kia đương đại đội trưởng, không cho ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn, lão tử về sau liền cùng ngươi họ. Nghe xong lời này bà mối Vương hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, dọa không nhẹ, vội nói, ngươi là Kiến Quốc. Ai, ngươi khuê nữ là ngươi nương làm ta bán, lao bà tử ta chính là dắt cái tuyến. Chuyện này ngươi nương chính là thu tiền, muốn trị tội kia cũng đến trước trị con mẹ ngươi tội a. Trương Kiến Quốc nghe vậy mặt già đỏ lên, hắn đương nhiên biết khuê nữ là chính mình nương bán, một hồi ra chính mình tức phụ liền cùng chính mình nói. Nhưng tử không nói mẫu quá, hắn tổng không thể tìm chính mình nương phiền toái. Nhưng cũng không thể không cho tức phụ cái giao đái, lúc này mới đem khí giải tới rồi bà mối vương trên người, nếu không phải bà mối vương khuyến khích, hắn nương có thể bán chính mình khuê nữ. Ta nương đó là cho ngươi lừa, không biết ngươi là đem ta khuê nữ bán. Lao tử chính là có người, ngươi thiếu liên lụy ta nương, ngươi không đem ta khuê nữ giao ra đầy ta bảo đảm đem ngươi đưa đến trong nhà lao. Trương Kiến Quốc hung tận lại uy hiếp một lần. Bà mối vương nghe xong lời này là thật nóng nảy, biết Trương Kiến Quốc đây là muốn bắt chính mình xì hơi. Nhưng nàng đem Trương Tiểu Quyên bán cho đi ngang qua bọn buôn người, ai biết Trương Tiểu Quyên hiện tại bị bán được chỗ nào rồi. Kiến Quốc à, Tiểu Quyên là bán cho đi ngang qua, ta thật không biết hiện tại Tiểu Quyên ở đâu à. Trương Kiến Quốc tức phụ Lý Thục Phân nghe vậy hoa một tiếng khóc ra tới, ta số khổ khuê nữ à. Trương Kiến Quốc sắc mặt cũng là không được tốt, này khuê nữ lớn lên tùy tức phụ, đánh tiểu liền thanh tú khả quan, chính mình rất thương yêu, hiện giờ bị bán cho qua đường bọn buôn người, ai biết bán được gì nhân ra, có hay không chịu quá tội. Nghĩ đến thương tâm chỗ Trương Kiến Quốc xanh mặt bắt lấy bà mối vương liền phải cấp bà mối vương điểm giáo huấn, bà mối vương thấy thế dọa hoa hoa kêu to, nàng lớn như vậy tuổi, chỗ nào kinh trụ tham gia quân ngũ người nắm tay. Nhược Thủy quét bên người Trịnh Lao Thái Thái liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc nếu là bà mối vương bị đánh ra cái tốt xấu, kia Lý Lao Bản trực tiếp tìm tới nhà mình đòi tiền, này Trịnh Lao Thái Thái khẳng định vẫn là muốn đem chính mình bán, chính mình nhưng không có Trương Kiến Quốc như vậy cha chống lưng, chi bằng hiện giờ giao hảo Trương Kiến Quốc. Cũng hảo có cái làm quan cho chính mình chống lưng. Nghĩ đến đây, Nhược Thủy tiến lên một bước nói, đại thúc, ta biết nhà ngươi khuê nữ ở đâu. Trương Kiến Quốc nghe vậy trên tay động tác một đốn, quay đầu nhìn lại, lại là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, lớn lên thanh tú linh động, so nhà mình khuê nữ còn muốn đẹp hơn ba phần. Ninh mày hồi ức trong chốc lát mới nói, ngươi là Chu Gia Nhị nha đầu. Ngươi không đốc. Ngươi biết nhà ta tiểu quên ở đâu. Nhược Thủy gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi đem ngươi nữ nhi sinh thần bát tự cho ta, ta có thể suy tính ra nàng vị trí. Nhược Thủy lời kia vừa thốt ra Trương Kiến Quốc trên mặt biểu tình phong phú cực kỳ, sinh thần bát tự suy tính. Này Chu Gia Nhị nha đầu là điên rồi đi. Bà mối vương nghe được Nhược Thủy nói lại giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, dãy rủa kêu lên, nàng thật sự sẽ tính, các ngươi tới phía trước nàng liền tính đến các ngươi muốn tới tìm ta. Nàng phía trước không muốn bị bán, cấp Trịnh Lan đánh chết, thấy Diêm Vương lại sống lại, có đoán mệnh bản lĩnh, lúc này mới không đốc. Mọi người vừa nghe Nhược Thủy không muốn bị bán, bị Trịnh Lan đánh chết, nhìn về phía Trịnh Lao Thái Thái ánh mắt nhi đều khinh thường lên, phảng phất đang xem cái gì độc trùng giống nhau. Trịnh Lao Thái Thái nhìn thấy mọi người ánh mắt nhi nghẹn đỏ mặt, hung tợn nhìn bà mối vương, lại không biết nên như thế nào cãi lại. Nhược Thủy thấy Trương Kiến Quốc nghe xong bà mối vương nói sau trên mặt còn có chút do dự, cười nói, đại thúc đem ngươi nữ nhi bắt tự cho ta cũng tổn thất không được cái gì, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa là được. Trương Kiến Quốc nghe vậy liền gật gật đầu. Đem nữ nhi bát tự viết xuống tới đưa cho Nhược Thủy. Nhược Thủy tiếp nhận Trương Kiến Quốc đưa qua bát tự, nhíu mày nói, ngươi nữ nhi liền ở thôn bên, ở một cái người quẻ trong nhà, các ngươi chạy nhanh đi thôi, chậm liền mất mạng. Cái gì? Trương Kiến Quốc kinh hãi vì cái gì sẽ mất mạng? Nhược Thủy trầm giọng nói, mua ngươi nữ nhi người thích uống rượu, uống say tiệc rượu đánh lão bà. Xem ngươi nữ nhi bát tự nàng có phí hoài bản thân mình ý niệm, đi chậm nàng khả năng liền mất mạng. Bà mối vương cũng sợ hãi. Trương Tiểu Quyên nếu là bị tra tấn tự sát, Trương Kiến Quốc phi lộng chết chính mình không thể. Vội nói, thôn bên ta thủ, trong thôn người quẻ cũng chỉ có Lý người quẻ, hắn ngày thường cũng xác thật thích uống rượu. Ta mang các ngươi đi nhà hắn. Trương Kiến Quốc gâm mặt gật gật đầu, mang theo Lý Thục Phân đi theo bà mối vương hướng thôn bên chạy tới. Trong thôn xem náo nhiệt vừa thấy còn có đoán mệnh tính ra tới người ở đâu, đều cảm thấy mới mẻ. Thấy Trương Kiến Quốc đi theo bà mối vương đi rồi, đều tự phát theo sau chờ xem Nhược Thủy tính chuẩn không chuẩn. Chờ trong thôn người mênh mông quần quận từ Chu ra trong tiểu viện đi ra ngoài về sau Trịnh Lao Thái Thái mới hồi phục tinh thần lại, đối với Nhược Thủy mắng, ngươi này ai ngàn đao bồi tiền hóa, nói bậy gì đó, Trương gia đại tiểu tử hiện tại là làm quan, tới rồi Lý người quẹ ra tìm không thấy người, còn không được trở về tìm chúng ta phiền thoái. Nhà chúng ta chỗ nào chọc đến khởi làm quan. Nhược Thủy sửa sửa trên người vải đông áo khoác, nhíu nhíu mày, này quần áo cũng quá thổ. Đối với Trịnh Lao Thái Thái nói là không hề có để ở trong lòng. Nói giỡn, nàng ở kinh đô phong thủy trong giới thành danh hơn 20 năm, quốc gia người lãnh đạo, tứ đại gia tộc người đều là trong nhà nàng khách quen. Nếu là liền như vậy điểm việc nhỏ nhi đều tính không chuẩn, kia nàng nhiều năm như vậy cũng bạch lan lộn. Quả nhiên, ước chừng qua 2 cái giờ, Trương Kiến Quốc phu thê mang theo một cái cùng Nhược Thủy không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu cô nương, bị trong thôn mọi người vây quanh lại đi tới Chu gia. Trịnh Lao Thái Thái thấy này trận trượng hoảng sợ, quét đến Trương Kiến Quốc bên người tiểu cô nương về sau đồng tử đột nhiên phóng đại. Trương Tiểu Quyên. là Trương Tiểu Quyên. Thật sự tìm trở về. Lý Thục Phân vào sân về sau cũng không để ý tới Trịnh Lao Thái Thái, bước nhanh đi đến Nhược Thủy trước mặt bùm một tiếng quỳ xuống, khóc ròng nói, đại sư, ngươi cứu cứu ta khuê nữ đi. Trịnh Lao Thái Thái cùng Vương Ngưng giật nảy mình, đứng ở chỗ đó không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngược lại là Nhược Thủy chấn định tự nhiên đi đỡ Lý Thục Phân, có chuyện gì lên lại nói, có thể cứu ta khẳng định cứu. Loại này trường hợp Nhược Thủy từ trước thấy nhiều, đã sớm thấy nhiều không trách, cho nên mới như vậy chấn định tự nhiên. Nhưng nàng này phản ứng xem ở mọi người trong mắt, lại là cảm thấy Nhược Thủy không hổ là gặp qua Diêm Vương ra người, có bản lĩnh lúc này mới có thể như vậy chấn định. Người trong thôn mê tín, đều cảm thấy chết quá một lần người có điểm không muốn người biết bản lĩnh thực bình thường. Trước kia như vậy chuyện xưa không thiếu nghe trong thôn lão nhân giảng. Lý Thục Phân thấy Nhược Thủy phản ứng trong lòng vui vẻ, cũng cảm thấy Nhược Thủy khẳng định là có thật bản lĩnh, đứng dậy đối với Nhược Thủy khóc nói, chúng ta nghe xong ngài nói, liền đi thôn bên Lý Người Què ra. Ở Lý Người Què trong nhà quả nhiên gặp được nhà ta Tiểu Quyên, chúng ta đi vào thời điểm Tiểu Quyên cầm một phen dao phay đang chuẩn bị cắt cổ tay. Nhưng đem ta cùng nàng cha sợ hãi, nàng cha chạy nhanh thanh đao đoạt xuống dưới, lúc này mới cứu Tiểu Quyên một mạng. Nói tới đây Lý Thục Phân không khỏi lại đối Nhược Thủy cung kính ba phần, Nhược Thủy tính quá chuẩn, không chỉ có tính ra Tiểu Quyên ở nhà ai, còn tính ra Tiểu Quyên có phí hoài bản thân mình ý niệm, đi chậm liền mất mạng. Cũng không phải là, bọn họ nếu là lại tới trễ vài phút Tiểu Quyên liền mất mạng. Cùng Nhược Thủy nói thật đúng là không sai chút nào. Nhược Thủy gật gật đầu, kết quả này nàng một chút đều không ngoài ý muốn, nếu cứu tới, kia vì sao còn muốn ta cứu. Lý Thục Phân nghe vậy gạt lệ nói, người là cứu tới. Nhưng nhà ta Tiểu Quyên ai đều không quen biết, cả người liền cùng mất hồn giống nhau, mơ màng hồ đồ. Cũng không biết đây là làm sao vậy. Ngài cấp nhìn xem, nhưng còn có cứu. Nói lại quay người lại ôm Trương Tiểu Quyên gào khóc, chúng ta thực xin lỗi này khuê nữ, làm nàng bị bán được cái loại này nhân ra, trên người bị đánh cũng chưa một khối hảo ra. Hiện giờ lại mất hồn, ta cũng không muốn sống nữa. Nhược Thủy ánh mắt chuyển hướng Trương Tiểu Quyên, thấy tiểu cô nương một đôi mắt to thập phần thủy linh, lớn lên sắc thật đẹp. Chỉ là hiện giờ sắc mặt phát hoàng, hiển nhiên dinh dưỡng bất lương. Trên người xuyên áo khoác nơi nơi đều là phá động, lỏa lộ bên ngoài làn da thượng có thể nhìn đến từng điều vết roi, trên cổ, trên tay càng là một khối thanh, một khối tím. Cả người ánh mắt dại ra, nhìn dáng vẻ đích sắc giống mất hồn giống nhau. Chương 3 chiêu hồn. Người trong thôn nhìn thấy Trương Tiểu Quyên bộ dáng đều không khỏi lộ ra đồng tình ánh mắt, mặc cho ai nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương bị tra tấn thành cái dạng này đều sẽ cảm thấy nhìn không được. Mà mọi người nhìn về phía bà mối vương ánh mắt liền càng thêm không tốt, làm cho bà mối vương cảm giác quả thực lưng như kim chích. Lẽ ra người bình thường ở bị đại kích thích lúc sau cũng sẽ xuất hiện Trương Tiểu Quyên tình huống như vậy, chính là Nhược Thủy cẩn thận đánh giá Trương Tiểu Quyên lúc sau phát hiện Trương Tiểu Quyên rõ ràng không phải bởi vì bị kích thích mới như vậy, nàng hiện giờ ba hồn bảy phách đã thiếu một hồn nhị phách, cho nên cả người mới thoạt nhìn si ngốc ngốc. Tuy rằng không rõ ràng lắm Trương Tiểu Quyên vì cái gì sẽ thiếu một hồn nhị phách, nhưng là hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh giúp Trương Tiểu Quyên tìm về một hồn nhị phách, nếu không thời gian lâu rồi, cho dù tìm về thiếu hụt hồn phách, cũng không thể cùng vốn dĩ hồn phách dung hợp. Nhược Thủy chuyển mắt nhìn về phía biểu tình khẩn trương Lý Thục Phân cùng Trương Kiến Quốc, mỉm cười nói, Tiểu Quyên chỉ là lạc đường một hồn nhị phách, đơn giản chiêu hồn liền có thể làm nàng khôi phục, các ngươi không cần lo lắng. Lý Thục Phân trong mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, thật sự có thể cứu. Nhược Thủy gật đầu mỉm cười, ngươi đi chuẩn bị ngân châm, tơ hồng, đàn hương. Ta cấp Tiểu Quyên chiêu hồn. Trương Kiến Quốc nghe vậy không đợi Lý Thục Phân trả lời lập tức nói, ta đi chuẩn bị, tức phụ nhi ngươi xem trọng Tiểu Quyên là được. Mới đầu Trương Kiến Quốc chỉ là muốn tìm hồi chính mình nữ nhi, giúp tức phụ xả giận liền tính. Nhưng ở Lý Người Què trong nhà nhìn đến Trương Tiểu Quyên khi hắn chấn kinh rồi, khi đó nữ nhi trên người không có một chút sinh khí, cả người si ngốc ngốc, phảng phất một cái giật dây rối gô giống nhau. Toàn thân một khối thanh một khối tím, không có một khối hảo da. Trong tay cầm một phen dao phay, chiếu chính mình thủ đoạn chuẩn bị cắt lấy đi. Từ trước, hắn cảm thấy chính mình mẹ ruột bán chính mình nữ nhi cũng không quá sinh khí, bị bán đơn giản chính là bán cho nhà nghèo làm tức phụ thôi. Cùng lắm thì nhật tử quá khổ một chút. Hiện giờ chính mình đương quan đã trở lại, chính mình nữ nhi liền không cần lại chịu khổ. Cũng không phải cái gì đại sự nhi. Dễ thân mắt thấy đến nữ nhi quá chính là ngày mấy khi hắn mới phát hiện tùy ý bán đi nữ nhi là cỡ nào đáng sợ một sự kiện. Bọn họ thiếu chút nữa liền sinh sôi hủy diệt rồi một cái sinh mệnh, vẫn là bị sống sờ sờ tra tấn đến chết. Nhìn ánh mắt dại ra, không hề tức giận nữ nhi, hắn quả thực không dám tin tưởng đây là hắn cái kia lớn lên điểm mỹ khả nhân, thích nị ở chính mình trong lòng ngực kêu ba ba tiểu cô nương. Khiếp sợ còn chưa rút đi, chuyển mắt lại đối thượng thê tử oán độc ánh mắt, hắn biết, thê tử hận thấu bọn họ một nhà. Nữ nhi nếu là có cái tốt xấu, thê tử cũng sẽ không lại cùng hắn quá đi xuống. Lần đầu tiên, hắn bắt đầu oán hận chính mình mẫu thân. Đó là chính mình thân sinh nữ nhi à, nữ nhi duy nhất, hắn nương như thế nào tàn nhẫn hạ tâm, đem như vậy ngoan ngoãn xinh đẹp nữ nhi bán. Như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm làm chính mình thân cốt nhục chịu như vậy tội, còn kém điểm mất đi tính mạng. Hiện giờ, nữ nhi được cứu rồi, hắn muốn chạy nhanh biểu hiện. Bồi thường chính mình nữ nhi, cũng vãn hồi thê tử tâm. Trương Kiến Quốc mang về Nhược Thủy yêu cầu đồ vật sau, Nhược Thủy lấy cánh hoa thủy tỉnh tay, đem tơ hồng xuyên đến ngân châm, liền ở Nhược Thủy làm chuẩn bị công tác thời điểm Nhược Thủy phát hiện Trương Tiểu Quyên thế nhưng lại mất đi một hồn. Này quá không tầm thường, bình thường dưới tình huống nếu là không có người cách làm chiêu đi triệu Tiểu Quyên hồn phách, nàng là không có khả năng ở Nhược Thủy mí mắt phía dưới lại thiếu rất một hồn. Nhược Thủy nhìn chằm chằm triệu Tiểu Quyên không hề tức giận con ngươi, trầm giọng nói, Trương Thúc cùng thím ngày thường nhưng có đắc tội quá người nào. Trương Kiến Quốc nghe vậy sửng sốt, không biết chuẩn bị cách làm chiêu hồn Nhược Thủy đột nhiên dừng lại hỏi cái này muốn làm cái gì, nhưng xuất phát từ đối Nhược Thủy tín nhiệm vẫn là cung kính trả lời, ta nương tương đối truyền thống, ngày thường rất ít làm ta tức phụ ra cửa. Hơn nữa ta tức phụ tính tình hiền lành, không đắc tội qua người. Đến nỗi ta, ngày thường không ở trong thôn, hẳn là cũng không đắc tội quá người nào. Nhược Thủy quét Trương Kiến Quốc liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn sát khí quấn quanh, nhíu mày nói, ngươi lần này đi ra ngoài giết không ít người, bên trong có không nên chết. Trương Kiến Quốc nghe vậy cả kinh, lần này chính mình đi ra ngoài đánh giặc xác thật giết không ít người, nhưng chính mình trở về sau không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Liên tính là chính mình tức phụ hòa thân nương chính mình cũng chưa nói quá. Nay tiểu cô nương thế nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đến chính mình giết người, còn giết không nên chết người, này quả thực chính là thần. Trương Kiến Quốc sợ hay nói, người nọ xác thật chưa làm qua cái gì ác sự, nhưng là rốt cuộc có khả năng là gian tế, loại chuyện này, thà rằng sai sát, không thể buông tha. Dứt lời, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi Nhược Thủy, chính là người nọ có cái gì không ổn. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, ta cũng không xác định. Dứt lời tay phải ngón cái cùng ngón trỏ vê khởi ngân châm, nhẹ nhàng vùng, mọi người thấy hoa mắt, thậm chí không thấy rõ Nhược Thủy là như thế nào ra tay, ngân châm cũng đã chát tới rồi Trương Tiểu Quyên giữa mày chỗ. Ngân châm chát đến Trương Tiểu Quyên giữa mày sau, Nhược Thủy cắp thượng hai mắt, tay trái đem ngân châm đuôi bộ tơ hồng quấn quanh ở đàn hương thượng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đàn hương liền chậm rãi bốc cháy lên, toát ra lượn lờ khói nhẹ, làm ở đây mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ dùng tay nhẹ nhàng vung lên, không cần hòa điểm, đàn hương liền tự cháy, này quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt nhi cũng càng thêm kính sợ lên, này quả thực chính là bán tiên. Nhược Thủy che chở đàn hương, nhìn như không có làm cái gì. Nhưng đứng ở gần chỗ Trương Kiến Quốc cùng Lý Thục Phân phát hiện đại trời lạnh, Nhược Thủy cái chán thế nhưng dần dần xuất hiện tế tế mật mật mồ hôi. Lúc này bọn họ mới biết được Nhược Thủy khẳng định là tiêu hao pháp lực, lúc này mới ra hãn. Này phát hiện làm hai người trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Qua một chén trà nhỏ thời gian, Nhược Thủy đứng ở nơi đó trước sau không nhúc nhích. Vây xem mọi người lại ngạc nhiên phát hiện Nhược Thủy trong tay đàn hương từ đầu tới đuôi đều không có rớt xuống một sợi hương cho. Thiêu xong hương cho thế nhưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Thẳng đến châm tẫn cuối cùng một chút đàn hương Nhược Thủy mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vung lên, đem thẳng tắp hương cho huy hướng Trương Tiểu Quyên giữa mày. Hương cho nhập mi, Trương Tiểu Quyên con ngươi xuất hiện dao động. Trương Tiểu Quyên nhìn chằm chằm trước mặt quen thuộc thiếu phụ, cách sau một lúc lâu mới do dự mà mở miệng, "Mẹ." "Tiểu Quyên." Lý Thục Phân thấy nữ nhi kêu chính mình nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Trương Kiến Quốc càng là vẻ mặt kích động quỳ xuống liền phải cấp Nhược Thủy dập đầu, bị Nhược Thủy ngăn trở. Trong viện vây quanh xem náo nhiệt người nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt nhi đều thay đổi. Có mấy cái lá gan đại thậm chí vây đi lên cùng Nhược Thủy nói có thể hay không cho bọn hắn tính cái mệnh gì đó. Nhược Thủy chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có ứng thừa. Nói giỡn, nàng ngày thường tính một quẻ như thế nào cũng đến mấy chục vạn lên giá. Liền tính thay đổi cái thân thể, cũng không thể cùng cải trắng giống nhau không đáng giá tiền. Ai ngờ làm tính liền cho ai tính á sư phụ đánh tiểu sẽ dạy quá chính mình, này đoán mệnh không thể quá giá rẻ. Nếu không người khác không đem ngươi đương hồi sự. Chu ra trong viện nháo chính hoan, bên ngoài thôn bên Lý lao bản mang theo mấy cái tráng hán từ ngoài cửa đi đến. Vương Thẩm, ngươi tại đây a, nhưng làm ta hảo tìm. Nguyên lai này Lý lao bản đem mua Nhược Thủy tiền phó cấp bà mối vương về sau, hai người nói tốt hôm nay bà mối vương đem người mang qua đi. Lý lao bản nghĩ đến Nhược Thủy kia trương tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ liền tâm ngứa khó nhịn. Nhưng chờ mãi cũng không thấy bà mối vương tới. Trong lòng cân nhắc bà mối vương trước đó vài ngày nói hải tử nương không muốn bán nữ nhi sự tình. Liên chuẩn bị mang vài người lại đây uy hiếp một chút, dù sao đối phương đã thu tiền, cũng không sợ đối phương đổi ý anh ngờ tới rồi Chu ra cửa thế nhưng thấy hơn phân nửa cái thôn người đều tụ ở chỗ này, cũng không biết xảy ra chuyện gì. vội dẫn người tế tiến vào, chuẩn bị hỏi cái đến tuột cùng. Mọi người vừa thấy tới chính là thôn bên Lý Lão Bản, đều tự giác tránh ra một cái con đường. Tuy rằng không biết Lý Lão Bản tới nơi này làm cái gì, nhưng thời buổi này người trong thôn rằng gì, đều cảm thấy Lý Lão Bản như vậy tiền đồ nhân vật tới, kia khẳng định là có chính sự nhi. Bà mối vương nhìn thấy Lý Lão Bản thân mình run lên, thật cẩn thận liếc bên người Nhược Thủy liếc mắt một cái, cười miệng nói, Lý Lão Bản, ngài như thế nào tới? Lý Lão Bản nghe vậy mặt một chút đen xuống dưới, thầm nghĩ ta như thế nào tới ngươi không biết. Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không đem người cho ta mang đến, ta có thể không tự mình tới sao? Bà mối vương thân thể run lợi hại hơn, Nhược Thủy kia chính là thần tiên sống A, nàng hiện tại chỗ nào còn dám bán Nhược Thủy. Lại nói, Trương gia nha đầu bị như vậy lại tội, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nàng còn trông cậy vào trong chốc lát Nhược Thủy có thể giúp nàng nói hai câu lời hay, hiện tại càng là không dám đắc tội Nhược Thủy. Vì thế cắn răng nói, Lý Lão Bản, tiền ta gấp đôi trả lại cho ngài. Ngài xem chuyện này có thể hay không tính. Lý Lão Bản nghe vậy đôi mắt trừng, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Chương 4 thiệt tình lời nói phủ. Lý Đức Phúc từ khi sinh ra về sau còn không có gặp được quá đem đến miệng thịt nhổ ra chuyện này, trong lòng giận dữ, tuy nói ngại với ở đây người nhiều, không đương trường đi vào đoàn người, nhưng là nhìn về phía bà mối vương ánh mắt nhi đã là tương đương âm ngoan. Bà mối vương tự nhiên cũng là minh bạch Lý Đức Phúc tính tình, biết được tội Lý Đức Phúc sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nhưng cái nào có hại ít thì chọn cái đó đạo lý nàng vẫn là hiểu, lúc này đối mặt Lý Đức Phúc lửa giận cũng chỉ có thể căng ra đầu nói, Lý Lão Bản, nhị nha hiện giờ không nốc, nàng nương không muốn bán nàng. Lúc trước thu tiền trả trước ta gấp đôi trả lại cho ngài, sửa ngày mai ta cho ngài tìm cái càng tốt. Bà mối vương lời kia vừa thốt ra ở đây người đều nghe minh bạch, hóa ra chính là này Lý Lão Bản muốn mua Chu gia nhị nha đầu. Trong nháy mắt, mọi người xem Lý Lão Bản ánh mắt đều khinh thường lên. Này làng trên xóm dưới ai không biết Lý Lão Bản là có lão bà, trong nhà lão bà vẫn là cái của mẹ, hắn đem nhị nha mua trở về, nhiều nhất chiếm 2 ngày tiện nghi. Bị trong nhà cọp mẹ biết về sau đương trường đánh chết nhị nha đều là nhẹ. Nếu là đem nhị nha bán được nhà hắn đi đó chính là muốn nhị nha mệnh A. Người trong thôn lại liên tưởng đến phía trước nhị nha bị Trịnh Lao Thái Thái đánh chết chuyện này đối Trịnh Lao Thái Thái càng là chán ghét, liền chính mình thân cháu gái mua mệnh tiền đều tránh, này vẫn là người sao. Lý Lao Bản nghe vậy mặt trầm xuống cả giận nói, vương thẩm, tiền các ngươi đã thu, nào có nói không bán liền không bán đạo lý. Hừ, người này, ta là muốn định rồi. Lý Lão Bản lời này nói ngạnh khí, một bên Trương Kiến Quốc cười lạnh một tiếng. Không nói đến Nhược Thủy cứu chính mình khuê nữ mệnh, liền hướng Nhược Thủy này thân bản lĩnh chính mình cũng đến nghĩ như thế nào lấy lòng Nhược Thủy, làm Nhược Thủy về sau chỉ điểm chính mình, làm chính mình về sau nhân sinh lộ có thể xuôi gió xuôi nước, chính mình là đi qua thành phố lớn, gặp qua đại việc đời người, biết Nhược Thủy loại này có thật bản lĩnh đại sư có bao nhiêu quý giá. Không nghĩ phía chính mình đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì phương pháp lấy lòng Nhược Thủy đâu. Bên này Lý Đức Phúc liền tới cửa tìm Nhược Thủy phiên thoái. Nay thật đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Trương Kiến Quốc lập tức liền trầm mặt chuẩn bị mở miệng, không nghĩ Nhược Thủy lại trước hắn một bước mở miệng nói chuyện, vị này đại thúc, chúng ta Trung Hoa Dân Quốc là cấm mua bán nhân khẩu. Lý Đức Phúc thấy người nói chuyện đúng là đã nhiều ngày làm chính mình tưởng tâm ngứa khó nhịn thứ ba nha, trong lòng lại là một trận ngứa, Lý Đức Phúc vốn là tưởng trực tiếp đoạt người, lúc này mới mang theo vài đại hán tới. Nhưng thấy hiện giờ Chu gia có nửa cái thôn người, cũng không nghĩ rơi xuống cái gì mua bán nhân khẩu nhược điểm. Lý Đức Phúc có thể hôn cho tới hôm nay vị trí này, tự nhiên không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Lúc này trong mắt vừa chuyển, liền đối với Nhược Thủy cười nói, nhị nha, ngươi thật sự không đốc. Ta cũng không phải là mua bán nhân khẩu. Ngươi là định rồi cho ta nhi tử đương tức phụ nhi, lễ hỏi tiền ta đều cho. Sao có thể nói từ hôn liền từ hôn, khi chúng ta lý ra là dễ khi dễ. Lý Đức Phúc trên mặt còn treo cười. Nhưng nói xong lời cuối cùng một câu khi thanh âm lại là nói không nên lời âm lãnh, đôi mắt cũng quét về phía một bên bà mối vương cùng Trịnh Lao Thái Thái, xem bà mối vương nhịn không được liền run lập cập. Lý Thục Phân cảm nhớ Nhược Thủy cứu nhà mình nữ nhi, lúc này nhịn không được mở miệng nói, ai không biết nhà ngươi nhi tử mới 10 tuổi, người ở huyện thành đi học, 10 tuổi hoa hoa cưới cái gì tức phụ. Người lừa ai đâu? Mọi người nghe xong Lý Thục Phân nói lại nhớ tới vừa rồi Lý Đức Phúc nết môi đối với Nhược Thủy cười, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Xem mọi người chỉ cảm ghê tởm, lớn như vậy tuổi, lại là có lão bà, còn tưởng mua nhị nha này tuổi trẻ tiểu cô nương đương tiểu lão bà, thật là không biết xấu hổ. Mấu chốt là còn dám làm không dám nhận, còn nói là cho chính mình nhi tử cưới vợ. Ngươi nhi tử 10 tuổi là có thể cưới vợ, kia thật đúng là thần. Lý Đức Phúc nói dối bị Lý Thục Phân vạch trần, trên mặt một chút bực sắc cũng không có, ngược lại cười tủm tỉm nói, sao? ta nhi tử tiểu liền không thể trước tiên định cái tức phụ. Trong thôn dưỡng cái con dâu nuôi từ bé không phải thực bình thường. Ta xem nhị nha lớn lên thủy linh, trước tiên cho ta ra tiểu tử định ra, không được. Nói tới đây, hung ác nham hiểm con ngươi quét về phía Lý Thục Phân, lạnh lùng nói, ta Lý gia tại đây làng trên xóm dưới tốt xấu cũng là cái đại gia tộc, cũng không phải là nhậm người khi dễ. Thu nhà ta lễ hỏi tiền phải đem người giao ra đây. Ta lại không có làm phạm pháp chuyện này, ai dám khua môi múa mép. Trương Kiến Quốc đã sớm tưởng nói chuyện, lúc này thấy Lý Đức Phúc còn dám uy hiếp chính mình lão bà, lập tức liền lạnh mặt, hừ một tiếng, ai nói không ai dám khua môi múa mép, nhị nha trướng mắt người kia tiểu nhi tử không được. Kết hôn còn có ly hôn, huống chi chỉ là thu cái lễ hỏi tiền, lui là được, ngươi còn tưởng sao? Trương Kiến Quốc vừa nói lời nói trong thôn người đều mồm năm miệng mười phụ hoa lên, Lý Đức Phúc hắc mặt đối với Trương Kiến Quốc hỏi, ngươi là người nào? Ngươi có biết hay không ta chính là cách vách thôn Lý gia, nhà của chúng ta ở huyện thành có vài gia nhà máy, ngươi chọc ta không có kết cục tốt. Trương Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, nói, một cái nho nhỏ lão bản cũng dám ở lao tử trước mặt càng rỡ, lao tử ở bộ đội đã là doanh trưởng. Liền tính là trong huyện cục cảnh sát trưởng thấy lao tử cũng đến cấp vài phần mặt mũi, ngươi tính cái thứ gì? Nói cho ngươi, nhị nha cùng ta thân khuê nữ giống nhau, ngươi muốn dám động nhị nha, lão tử làm ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn ngươi tin hay không? Lý Đức Phúc nghe xong lời này hoảng sợ, thời buổi này chiến loạn không ngừng, bộ đội thượng mang binh người liền huyện trưởng cũng không dám chọc, huống chi là hắn một cái nho nhỏ lão bản. Hơn nữa nghe Trương Kiến Quốc khẩu khí này rõ ràng là cục cảnh sát có người, chính mình thật đúng là không dám chọc. Chỉ là này Chu gia nhị nha đầu gì thời điểm cùng Trương Kiến Quốc loại này làm quan nhắc lên quan hệ, chẳng lẽ nói này Trương Kiến Quốc cũng coi trọng nhị nha. Lý Đức Phúc lúc này mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau, chính mình ở trong thôn hoành nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên có người dám như vậy chỉ vào chính mình cái mũi mắng. Cố tình đối phương vẫn là chính mình không thể trêu vào người. Lý Đức Phúc trong lòng dễ rủa một trận, rốt cuộc vẫn là không dám trêu Trương Kiến Quốc, chỉ đem ánh mắt đối hướng về phía thoạt nhìn dễ khi dễ nhược thủy trên người, hung hăng nói. Các ngươi dám chơi ta, cho ta chờ. Dứt lời liền xoay người mang theo người đi rồi. Nhược Thủy nghe xong Lý Đức Phúc uy hiếp, căn bản không để ở trong lòng. Lấy Nhược Thủy bản lĩnh căn bản không sợ Lý Đức Phúc, chỉ là Nhược Thủy đến bây giờ đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai cách làm ám hại chính mình, thừa dịp chính mình ngủ thời điểm bức ra chính mình hồn phách. Đang làm rõ ràng chuyện này phía trước nàng không nghĩ quá cao điệu, sợ đối phương biết chính mình tồn tại sau lại đến hại chính mình. Ngược lại là Lý Thục Phân. Thấy Lý Đức Phúc đi rồi sau liền khẩn trương đi lên lôi kéo Nhược Thủy tay nói, nhị nha, này Lý Đức Phúc cũng không phải là cái gì thứ tốt, chỉ sợ chúng ta đi rồi hắn lại tới tìm các ngươi phiền toái. Nếu không ngươi cùng mẹ ngươi dọn đến nhà của chúng ta đi thôi. Nói còn lấy đôi mắt liếc mắt một cái cách đó không xa Trịnh Lao Thái Thái, ý bảo nàng Trịnh Lao Thái Thái sợ là sẽ không bỏ qua nàng. Nhược Thủy nghĩ đến Trịnh Lao Thái Thái cũng là hơi hơi có chút đau đầu. Này thân thể nguyên chủ nhân thứ ba nha xác thật là bị Trịnh Lao Thái Thái sống sờ sờ đánh chết, bắt tự lại vừa vặn cùng Nhược Thủy tương hợp, lúc này mới bị Nhược Thủy chiếm thân thể. Nhược Thủy đối với này có thể ra tay tàn nhẫn đánh chết thân cháu gái Lao Thái Thái thật sự không có nửa điểm hảo cảm, lập tức đối với Vương Ngưng nói, mẹ, nếu không chúng ta liền mang theo đệ đệ đi Trương Thúc cùng Lý Thẩm Nhi trong nhà ở vài ngày đi. Vương Ngưng vừa rồi thấy Lý Đức Phúc đi thời điểm hung tợn uy hiếp các nàng, xác thật sợ hãi. Các nàng gia hiện tại chỉ có đại bá một người nam nhân ở nhà, nhưng là đại tẩu là cái đôi mắt danh lợi, chỉ biết nhớ thương nhà bọn họ tiền. Gặp gỡ Lý Đức Phúc chuyện này, khẳng định sẽ xúi dục bà lại đem nhị nha đưa qua đi. Nếu là có thể ở lại đến Trương Kiến Quốc trong nhà khẳng định là tốt nhất, xem Lý Đức Phúc vừa rồi như vậy, căn bản không dám chọc Trương Kiến Quốc, các nàng mẫu tử ba người cũng coi như là có cái bảo đảm. Vương Ngưng bên này còn không có mở miệng Trịnh Lao Thái Thái liền không cao hứng, chỉ vào Nhược Thủy mắng, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi nương là chúng ta Chu gia tức phụ, chủ đến nam nhân khác trong nhà kêu sao lại thế này. Còn có ngươi, một cái không xuất giá khuê nữ, chạy đến nhân gia trong nhà trụ gì, có phải hay không coi trọng nhân gia nam nhân là làm quan, muốn câu dẫn nhân gia nam nhân. Nhược Thủy nghe vậy mày đẹp nhân lại, hư không vẽ một lá bửa, đối với Trịnh Lao Thái Thái liền đánh đi ra ngoài. Trịnh Lao Thái Thái bị Nhược Thủy phù đánh tới hậu thân tử đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó ánh mắt dại ra mở miệng nói, lão nhị gia cũng không thể đi. Lão đại ở trong thôn trồng trọt tránh không được mấy cái tiền, toàn dựa lão nhị kiếm tiền mới có thể có tiền cấp lão đại gia lớn nhỏ cùng bốn nha đi trong thành đi học. Nhị nha cũng không thể đi, nhị nha lớn lên xinh đẹp, hiện giờ cũng không nốc, có thể bán cái giá tốt. Bán nàng liền có tiền đưa bốn nha đi trong thành, còn có thể cấp bốn nha mua mấy bộ người thành phố xuyên y y phục. Chương 5 đối sách. Mọi người vừa nghe Trịnh Lao Thái Thái nói đều trợn tròn mắt, không biết vừa rồi còn mắng hung lão thái thái như thế nào đột nhiên thay đổi khẩu phong. Bất quá sau khi nghe xong nàng lời nói sau đều không thể tưởng tượng lên. Gặp qua bất công, chưa thấy qua bất công đến loại trình độ này. Như thế nào? Ngươi đại nhi tử chính là ngươi nhi tử, ngươi con thứ hai liền không phải ngươi nhi tử. Dùng ngươi con thứ hai kiếm tiền nuôi sống ngươi đại nhi tử một nhà, còn đem con thứ hai sinh khuê nữ bán cho ngươi đại nhi tử sinh khuê nữ mua quần áo đi học, này vẫn là người sao? Ngươi con thứ hai là ngươi nhặt được đi. Nhược thủy đánh tới Trịnh Lao Thái Thái trong thân thể phù nghiêm túc tâm phù, chúng lá bùa người sẽ ở vô ý thức dưới tình huống nói ra trong lòng thiệt tình lời nói. Nhược thủy chính là muốn cho Trịnh Lao Thái Thái nói ra trong lòng tính toán, tránh cho nói hiệu nói vượn hỏng rồi chính mình mẹ cùng Trương gia danh dự. Nay Trịnh Lao Thái Thái thật đúng là không làm chính mình thất vọng. Mà một bên Vương Ngưng nghe xong lời này và một tiếng khóc ra tới, nương, ta cùng nhị nhà cha nhiều năm như vậy tới kiếm tiền tất cả đều cho ngài. Ngài lấy tiền dưỡng đại ca gia lớn nhỏ cùng bốn nha chúng ta cũng chưa nói quá cái không tự. Nhưng ngài sao có thể bất công đến loại trình độ này, nhị nha đều không nốc, ngài còn muốn đem nhị nha bán cấp bốn nha mua quần áo, chẳng lẽ nhị nha liền không phải ngài thân cháu gái. Trịnh Lao Thái Thái bị Vương Ngưng này một giọng nói giống cũng thanh tỉnh lại đây, cả người đánh cái giật mình, nhìn về phía chung quanh mới phát hiện người trong thôn đều đối chính mình chỉ trỏ trỏ, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt đều là khinh thường chi sắc. Từ trước chính mình ở trong thôn nhân duyên còn tính không tồi, gì thời điểm như vậy bị người mang quá. Trên mặt thần sắc không khỏi khó coi lên. Không rõ chính mình như thế nào sẽ đột nhiên đem thiệt tình nói ra tới, liền cùng chúng ta giống nhau. Nhược thủy mắt lạnh nhìn này hết thảy, thẳng đến Lý Thục Phân lại đây mời chính mình đi các nàng gia trụ thời điểm mới kéo Vương Ngưng, ôm đệ đệ, ở người trong thôn vây quanh đi xuống Trương Kiến Quốc trong nhà. Nàng biết, có Trịnh Lao Thái Thái vừa rồi kia một hồi tự thuật. Người trong thôn đều sẽ đứng ở chính mình cùng mẫu thân bên người, không có người sẽ giúp Trịnh Lao Thái Thái nói chuyện. Trịnh Lao Thái Thái thấy Lý Thục Phân mang theo nhi tử nữ nhi đi rồi chỉ là ngồi dưới đất khóc đều, lại không dám đuổi theo. Trương Kiến Quốc kia cảnh cáo ánh mắt nhi nàng đều xem ở trong mắt, Trương Kiến Quốc kia chính là doanh trưởng, Lý Lao Bản cũng không dám trêu chọc, nàng cái không quyền không thế Lao Bà tử nào dám cùng nhân ra đối nghịch, đành phải chờ buổi tối đại nhi tử đã trở lại thương lượng đối sách. Mẹ! Ngươi nói đệ muội mang theo nhị nha cùng tam tiểu trụ đến Trương gia. Sao có thể? Trần Tố Tố trợn tròn đôi mắt không thể tin tưởng nói. Trần Tố Tố trong nhà ở Thanh Hà thôn xem như trung đẳng giàu có nhân gia, Trần Tố Tố càng là đọc quá nữ học, ở trong thôn nữ nhân cũng là ít có người làm công tác văn hóa, rốt cuộc Thanh Hà thôn là cái nghèo thôn xóm, trong nhà có tiền đều đưa nhi tử đi học, không ai sẽ đưa nữ nhi đi học. Cho nên Trần Tố Tố từ gả đến Chu gia liền vẫn luôn bị đương tổ tông giống nhau cung phụng. Vương Ngưng tuy nói lớn lên xinh đẹp, nhưng trong nhà không tiền đồ, nghèo lợi hại, người trong thôn đều khinh thường nhà hắn. Từ vào cửa về sau đã bị bà đắn đo gắt gao. Nhà mình tiền cũng vẫn luôn bị bà lấy tới dưỡng bọn họ một nhà. Muốn nói này lấy nhị đệ kiếm tiền cho nàng ra tiểu tử hoa vẫn là chính mình xem Vương Ngưng mềm yếu hảo khinh khuyến khích nhà mình bà làm. Như thế nào các nàng hai vợ chồng trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, trong nhà liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, này nhị đệ muội đều dám rời nhà đi ra ngoài. Trịnh Lao Thái Thái thở dài, nói, là thật sự, này nhị nha không nốc, cứu Trương gia kia nha đồ mệnh, là nhị nha xúi dục nàng nương đi Trương gia, lúc ấy hơn phân nửa cái thôn người đều che chở các nàng, ta cũng không dám khó xử. Dứt lời Trịnh Lao Thái Thái đem sự tình tiền căn hậu quả cấp hai người nói một lần. Trần Tố Tố sau khi nghe xong nghi hoặc nói, mẹ, nhị nha thật sự sẽ đoán mệnh. Trịnh Lao Thái Thái hừ một tiếng, nói, cái gì sẽ đoán mệnh, nhưng cái đó đoán mệnh đều là lừa tiền. Ngươi cũng là đọc quá thư người làm công tác văn hóa, như thế nào còn tin cái này? Ta xem kia nha đầu chính là mèo mù vớ phải chuột chết. Nàng từ trước bất quá chính là cái ngốc tử, hiện giờ liền tính không ngốc còn có thể biến thành thần tiên. Trần Tố Tố gật gật đầu, đối với Trịnh Lao Thái Thái nói, mẹ, này đệ muội cũng không thể không trở lại. Nếu không về sau nhị đệ kiếm tiền khẳng định muốn phân các nàng mẫu tử một nửa, rượu tổ chồng chọn tránh không được mấy cái tiền, lớn nhỏ cùng bốn nha lại đúng là tiêu tiền thời điểm. Thiếu một nửa tiền chỗ nào đủ hoa. Trịnh Lao Thái Thái thở dài nói, hiện giờ các nàng có Trương Kiến Quốc che chở, ta lại không biết chúng cái gì tà, nói vậy. Chúng ta là lấy các nàng một chút biện pháp cũng không có. Trần Tố Tố nghĩ nghĩ, lại nói, mẹ, nhị đệ luôn luôn nhất hiếu thuận. Không bằng đem nhị đệ tìm trở về, có nhị đệ ở các nàng còn có thể không trở lại. Không trở lại kia nhị đệ thế nào cũng phải cùng nàng ly hôn không thể. Nếu là ly hôn càng tốt, về sau nhưng một phân tiền không cần cho các nàng hoa. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy trước mắt sáng ngời, đối với vẫn luôn trầm mặc không nói Chu Diệu Tổ nói, Lao Đại tức phụ nói rất đúng, Lao Đại, chuyện này liền giao cho ngươi làm. Bên kia, dọn đến Trương gia Vương Ngưng thập phần sợ hãi, các nàng người còn không có vào cửa Trương Kiến Quốc liền tìm người cấp Tam Tiểu mời tới trong thôn lang trung, vào cửa về sau liền bắt mạch khai dược, đối với các nàng mẫu tử ba người thập phần ân cần. Lý Thục Phân càng là giúp đỡ chỉnh lý đồ vật, hỏi han ân cần, quả thực đem các nàng trở thành tổ tông. Nhược Thủy phía trước cho người ta xem phong thủy đoán mệnh, những cái đó tìm nàng người so này ân cần có rất nhiều, đối loại này lấy lòng tình huống thực thích ứng, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Vui vẻ tiếp nhận rồi Trương gia hảo ý. Tới rồi buổi tối ăn cơm khi, Trương gia cả gia đình đều trở về Trương Kiến Quốc trong nhà, hoan nên Trương Kiến Quốc đương quan trở về. Đại khái là Trương Kiến Quốc trước tiên chào hỏi qua, Trương gia người một nhà đều đối Nhược Thủy ba người thập phần cung kính. Trừ bỏ Trương lão thái thái không có tới ăn cơm, cả gia đình trên bàn không khí thập phần hài hòa. Ăn đến một nửa khi, Trương Kiến Quốc đệ đệ Trương Kiến Quân cười cấp Nhược Thủy gắp đồ ăn, nói cảm tạ Nhược Thủy cứu nhà mình cháu ngoại gái. Nhược Thủy quét Trương Kiến Quân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Trương nhị thúc gần nhất có phải hay không đầu tư? Trương Kiến Quân hơi hơi sửng sốt, gắp đồ ăn tay cương ở giữa không trung, ngươi như thế nào biết? Nhược Thủy liền đầu cũng chưa nâng, đem trong miệng thịt kho tàu nuốt xuống sau mới không nhanh không chậm nói, từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi tiền tài cung nổi lên một cổ hắc khí, trên mặt ẩn ẩn có bạch hổ tướng, này tỏ vẻ ngươi gần nhất sẽ bị tiểu nhân xúi dục đầu tư, tổn thất một tuyệt bút tiền. Trương Kiến Quân sắc mặt đại biến, đứng lên nói, ngươi nói thật. Nói thật, tới phía trước Trương Kiến Quân nghe Trương Kiến Quốc nói này Chu gia nhị nha đầu là cái thần toán, chân chính đại sư, cứu Trương tiểu quên mệnh, hắn là 100 không tin. Hắn đã sớm nghe nói Chu gia lão nhị tức phụ lớn lên xinh đẹp, so với hắn đại tẩu còn xinh đẹp nhiều, này khuê nữ tự nhiên cũng kém không được. Trương Kiến Quốc hiện giờ đương quan trở về, đêm này hai mẹ con lộng trong nhà tới hơn phân nửa cũng là nghĩ đến cái Kim Úc Tàng Kiều. Nhưng tới rồi giờ khắc này hắn mới bắt đầu chậm rãi tin tưởng đại ca nói, phải biết rằng đầu tư chuyện này là hắn tới đại ca ra phía trước mới đầu đi ra ngoài, hắn còn không có tới kịp cùng bất luận kẻ nào nói. Này tiểu nha đầu chẳng lẽ thật là tính ra tới. Nhược Thủy khẽ gật đầu, nói, Trương nhị thúc hiện tại đuổi theo còn kịp, nếu là chậm sợ là tiền liền truy không trở lại. Trương Kiến Quân do dự nói, chính là, ta huynh đệ nói hắn tiến này phê hóa đều là thứ tốt, khẳng định có thể kiếm tiền. Nhược Thủy mặt mí mắt cũng chưa nâng, chỉ nhàn nhạt nói, hắn tránh không được tiền, còn sẽ đem đầu tiền đều bồi đi vào. Tin hay không liền xem Trương nhị thúc chính mình. Trương Kiến Quốc nghe vậy vội vàng đối đệ đệ nói, nhị đệ, nhị nha đó là chân chính đại sư, ngươi chạy nhanh đem tiền phải về đến đây đi. Trương Kiến Quân năm trước ở trong thành làm công, tích góp điểm tiền, tuy nói không ít, nhưng kia đều là hắn tiền mồ hôi nước mắt ta. Muốn đều bồi đi vào hắn liền điên rồi, căn chặn rằng, Trương Kiến Quân nói, hảo, ta đây liền đi đem tiền phải về tới. Nói xong xoay người liền ra nhà ở. Nhược Thủy như cũ cùng không có việc gì người giống nhau ngồi ở chỗ kia ăn cơm, trên bàn cơm những người khác xem Nhược Thủy ánh mắt nhi lại hoàn toàn không giống nhau. Nói thật, bọn họ tới phía trước đối Nhược Thủy cái nhìn cùng Trương Kiến Quân không sai biệt lắm, cũng cảm thấy Trương Kiến Quốc là tưởng Kim Úc Tàng Kiều. Tới rồi hiện tại, mới biết được Nhược Thủy theo chân bọn họ tưởng không quá giống nhau. Trương Kiến Quân nghe xong Nhược Thủy nói sau vội vội vàng vàng chạy đến tìm huynh đệ Triệu Thụ Nhân đòi tiền, bởi vì đòi tiền còn cùng huynh đệ phiên mặt, trong lòng không thoải mái. Bắt được tiền lúc sau cũng không hề đi tìm Nhược Thủy, chỉ tâm tình hậm hực trở về nhà. Hắn ở nhà đãi hai ngày, trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm băn khoăn, rốt cuộc như vậy nhiều năm huynh đệ, liền tưởng tới cửa lại cấp huynh đệ nói lời xin lỗi. Ai biết vừa đến Triệu Thụ Nhân ra liền thấy mười mấy người đem nhà hắn vây quanh cái chật như nêm cối. Đồ môn người có mấy cái vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau chơi đại huynh đệ, Trương Kiến Quân lập tức qua đi dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới này vừa hỏi đem hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 6 Phong thủy đại trận. Nguyên lai Triệu Thụ Nhân đi Vân Nam nhập hàng làm buôn bán, nhận thức một cái bản địa bằng hữu, nói là có bên trong hóa, chỉ cần có tiền, là có thể tiến một đám tỷ lệ thượng thừa phỉ thúy nguyên thạch. Trở về vừa chuyển tay kiếm tiền có thể phiên vài lần. Triệu Thụ Nhân tin người kia nói, hồi trong thôn làm các huynh đệ đầu một số tiền, hắn cầm tiền đi nhập hàng, tiến trở về tìm người giám định mới biết được này phê phỉ thúy đều là giả, hắn là bị người hố. Triệu Thụ Nhân chính mình nhiều năm tích tụ cùng các huynh đệ tích tụ đều bồi ở bên trong, dọa không rõ, lập tức liền mang theo dư lại tiền trốn chạy. Trong nhà chỉ còn lại có cô nhi quả phụ bị muốn nợ các huynh đệ đổ môn. Nếu là lúc ấy chính mình không có đem tiền phải về tới. Nghĩ đến đây Trương Kiến Quân nhịn không được dùng mình một cái, kia chính là chính mình toàn bộ tích tụ A. Nếu là đều bồi ở bên trong, lão bà phi cùng chính mình ly hôn không thể. Trương Kiến Quân không có nhiều dừng lại, về nhà cầm 10 khối đại dương. Lại mua điểm dinh dưỡng phẩm liền đi đại ca trong nhà. Thấy Nhược Thủy Trương Kiến Quân vội đem trong tay 10 khối đại dương đưa qua, đại sư, ngài tính thật chuẩn, nếu không có ngài ngày ấy chỉ điểm. Ta thân gia tánh mạng hiện tại liền đều bồi đi vào. Nhà ta nói không chừng cũng đến tan. Ta ở huyện thành làm công thời điểm nghe người ta nói ngài như vậy đại sư cho người ta đoán mệnh thu phí rất cao, nhà của chúng ta điều kiện không tốt, này 10 khối đại dương ngài cầm, đừng chê ít. Trương Kiến Quân vừa thốt lên xong người trong phòng đều sợ ngây người, tuy là Trương Kiến Quốc cùng Lý Thục Phân kiến thức quá Nhược Thủy bản lĩnh, lúc này thấy đến Nhược Thủy gần nhìn Trương Kiến Quân liếc mắt một cái là có thể tính như vậy chuẩn, giúp Trương Kiến Quân vớt hồi như vậy nhiều tổn thất cũng là kinh nửa ngày không phản ứng lại đây. Nhược Thủy đối với Trương Kiến Quân phản ứng không chút nào ngoài ý muốn, duỗi tay tiếp nhận 10 khối đại dương, nghiêm mặt nói, mạng ngươi chung vốn nên có này một kiếp, hiện giờ ta giúp ngươi độ kiếp nạn này, ngươi ngày sau muốn làm nhiều việc thiện. Nếu không tương lai này kiếp còn sẽ ứng ở khác phương diện. Nhược Thủy sau khi nói xong liền thu hồi Trương Kiến Quân đưa qua 10 khối đại dương, chuẩn bị về sau làm việc thiện dùng. Làm các nàng này một hàng đều sẽ đã chịu ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng, nàng từ trước chính là phạm vào cô. Sống đến hơn 40 tuổi không có đào hoa, cũng không có bất luận cái gì thân nhân tại bên người. Nhiều làm việc thiện có thể giảm bớt ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng, cho nên này tiền nàng là nhất định sẽ thu. Trương Kiến Quân thấy Nhược Thủy nhận lấy chính mình tiền trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước kia không biết liền tính, hiện giờ nếu đã biết nha đầu này là có đại bản lĩnh cao nhân, chính mình nửa đời sau có thể hay không quá hảo còn phải dựa nhân ra chỉ điểm. Nhân ra nếu là không thu chính mình tiền kia về sau muốn cho nhân ra mở miệng chỉ điểm đã có thể khó khăn. Cùng ngày, Nhược Thủy thanh danh liền truyền khắp toàn bộ Thanh Hà thôn, trong thôn không ai không biết Chu gia nhị nha đầu đã chết một lần tỉnh lại về sau chẳng những không nốc, còn thành thần toán. Mấy ngày nay, Trương gia ngạch cửa thiếu chút nữa bị người dâm phá, nối liền không dứt đều là tới tìm Nhược Thủy đoán mệnh, chỉ là tới mới biết được Trương Kiến Quốc một nhà đã mang theo Nhược Thủy mẫu tử ba người đi trong thành. Nguyên lai Nhược Thủy muốn dò la xem chính mình bị hại sự tình, liền xúi dục Vương Ngưng mang theo bọn họ đi kinh đô tìm phụ thân Chu Quang Tông. Năm đó Trịnh Lão Thái Thái vì làm Chu Quang Tông cấp trong nhà nhiều tránh điểm tiền, làm Chu Quang Tông đi kinh đô làm công, ở bên kia nhà máy đương công nhân tiền lương cao. Chu Quang Tông lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng từ công nhân hôn thành phân xưởng đốc công, tránh đích sắc thật không ít, đáng tiếc đều bị Trịnh Lão Thái Thái cầm đi nuôi lớn phòng toàn ra. Trương Kiến Quốc mang theo Nhược Thủy ba người tìm được Chu Quang Tông thời điểm Chu Quang Tông nghe nói Vương Ngưng mang theo nhi tử nữ nhi đi theo Trương Kiến Quốc dọn ra Chu gia, lập tức liền kéo xuống mặt tới. Chu Quang Tông là cái ngu hiếu người, cảm thấy Vương Ngưng làm như vậy chính là không hiếu thuận chính mình lão mẫu thân, Vương Ngưng hành vi đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nhược Thủy nhìn thấy Trương Kiến Quốc phản ứng bất đắc dĩ thở dài, tiến lên lôi kéo Chu Quang Tông quần áo, bĩu môi nói, ba ba, mãi mãi nói đại bá kiếm tiền thiếu, không đủ đại ca ca cùng tứ muội muội hoa. Ngươi ở bên ngoài tránh tiền mới có thể cấp đại ca ca cùng tứ muội muội đi học. Đem ta bán về sau đổi lấy tiền chẳng những có thể cấp tứ muội muội đi học, còn có thể cấp tứ muội muội mua mấy bộ người thành phố xuyên y y phục. Ngươi cũng cùng mãi mãi giống nhau, tưởng đem ta bán cấp tứ muội muội mua quần áo mới sao? Nhược Thủy nói chuyện thời điểm cố ý đem thanh âm phóng rất lớn, cho nên Nhược Thủy tiếng nói vừa dứt, Chu Quang Tông chung quanh nhân viên tạp vụ đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh, đây là cái gì mẹ, lấy con thứ hai kiếm tiền nuôi lớn nhi tử một nhà, còn muốn đem con thứ hai khuê nữ bán cấp đại nhi tử khuê nữ mua quần áo. Chu Quang Tông thấy chung quanh nhân viên tạp vụ ánh mắt đều mang lên đồng tình, có chút không cao hứng, đối với Nhược Thủy trách mắng, ngươi nói bậy gì đó. Nhược Thủy bĩu môi, ủy khuất nói, ta không có nói bậy, là mãi mãi làm cho toàn thôn người mặt chính miệng nói. Toàn bộ thôn người đều nghe thấy được. Ngươi trở về thôn tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút liền biết. Trương Thúc cũng ở chỗ này, không tin ngươi hỏi Trương Thúc cùng Lý Thẩm Nhi. Chu Quang Tông ánh mắt chuyển hướng Trương Kiến Quốc, Trương Kiến Quốc còn chưa nói lời nói Lý Thục Phân liền cấp nói, Chu gia lão nhị, này chỗ nào còn có giả. Ngươi về sau trở về thôn vừa hỏi liền biết đến. Nhà ngươi nhị nha chính là không muốn bị bán, bị ngươi nương sống sờ sờ đánh chết. Đến Diêm Vương ra nơi đó đi rồi một chuyến, lúc này mới không đốc. Lý Thục Phân sau khi nói xong Trương Kiến Quốc phụ họa gật gật đầu, ngay sau đó đau kịch liệt vô vỗ Chu Quang Tông bả vai, nói, Quang Tông à, chúng ta cũng coi như là cùng nhau lớn lên, ta có lời cứ việc nói thẳng. Con mẹ ngươi nội tâm sắc thật trường trật. Nhị nha là cái khuê nữ, nàng không coi trọng còn có thể nói quá khứ. Tam không vừa là ngươi duy nhất tiểu tử, bệnh thành như vậy, nàng đều không cho ra tiền xem bệnh, một hai phải đem nhị nha bán thay đổi tiền mới cho Tam xem thường bệnh. Nếu không phải nhà của chúng ta ra tiền cấp Tam tiểu thỉnh lang trung, Tam tiểu thuyết không chừng liền cháy hỏng đầu óc. Vương Ngưng cùng Nhược Thủy nói Chu Quang Tông có lẽ không tin, nhưng Trương Kiến Quốc cùng Lý Thục Phân nói Chu Quang Tông lại là tin. Nhân ra Chu Quang Tông hiện tại chính là quan lão gia, đó là cái gì thân phận, có thể lừa chính mình một cái tiểu đốc công. Nói nữa, tựa như Trương Kiến Quốc nói, bọn họ là cùng nhau lớn lên, đối với Trương Kiến Quốc tính nết vẫn là có điều hiểu biết, không phải miệng toàn nói phép người. Chu Quang Tông cúi đầu, đôi tay nắm chặt thành quyền. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình ở bên ngoài mệt chết mệt sống làm công, đem sở hữu tiền đều cho mẫu thân lại khắt khe chính mình một đôi nhi nữ. Hắn không phải không biết chính mình nương bất công, chính là như thế nào có thể bất công đến loại trình độ này đâu. Chu Quang Tông trong lòng rẽ rủa hồi lâu mới tái nhợt mặt mở miệng nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền trước tiên ở trong thành trụ hạ đi. Chỉ là ta hiện giờ trụ chính là nhà máy cấp công nhân phân ký túc xá, không có trụ địa phương. Nếu không các ngươi trước trụ tiệm cơm, ta lại cho các ngươi tìm trụ địa phương. Lý Nhị Tiểu ngày thường cùng Chu Quang Tông quan hệ tốt nhất, lúc này vội nói, Quang Tông, ngươi ở chúng ta nhà máy đều làm 10 năm sau, xem như lão tư lịch, không bằng tìm xem giám đốc, xin cái phòng đơn cấp tẩu tử cùng cháu trai cháu gái trụ. Này, không phù hợp quy củ đi. Chu Quang Tông còn ở do dự, Lý Nhị Tiểu đã lôi kéo hắn hướng giám đốc văn phòng đi đến. Nhược Thủy cùng Vương Ngưng mấy người cùng quá khứ thời điểm liền thấy Lý Nhị Tiểu cùng Chu Quang Tông cùng một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân nói cái gì, kia nam nhân nhưng vẫn cau mày. Nhược Thủy đánh giá một chút nam nhân kia, thấy hắn mũi thịt hậu, tiền tài cung đầy đạn, đời này là chú định không thiếu tiền. Chỉ là hiện tại có một cổ hắc khí bao trùm, đại khái là gần nhất tài chính xảy ra vấn đề, hơn nữa nàng tiến nhà máy thời điểm cảm giác được nơi này có thực trọng sát khí, nếu là không có tính sai nói, này nhà máy tài vụ thượng hẳn là xảy ra vấn đề. Nhược Thủy vào văn phòng sau đi đến Chu Quang Tông bên người đối với giám đốc mỉm cười nói, giám đốc chính là ở suy xét nhà máy tài vụ xảy ra vấn đề, nói không chừng quá đoạn thời gian liền phải giảm biên chế, thật sự không nên lại cấp công nhân đặc phê phòng trụ. Giám đốc sắc mặt đột nhiên biến đổi, cách đứng lên, ngươi như thế nào biết chúng ta nhà máy cơ mật. Nhược Thủy trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nên hướng giám đốc ăn người ánh mắt, giám đốc tiền tài cung hắc khí bao trùm, nhà máy lại có rất nặng sát khí, đương nhiên là nhà máy tài vụ xảy ra vấn đề. Dừng một chút, lại nói, ta xem giám đốc tướng mạo thiên đình no đủ, hẳn là xuất thân đại phú đại quý gia đình, mệnh trung tuy có huynh đệ, nhưng huynh đệ cùng không mục, hai người hẳn là sẽ vì trong nhà tài sản phát sinh tranh chấp. Lẽ ra lấy ngươi mệnh cách không nên tại đây tiểu nhà máy làm tiểu giám đốc, ta xem mạng ngươi chúng có một nhà trung cấp khảo nghiệm, đại khái chính là tới nơi này làm giám đốc đi. Ngươi tiền tài cung hắc khí là từ huynh đệ cung kéo dài ra tới, nếu là ta không có tính sai, ngươi nhà máy ra vấn đề, là trong nhà huynh đệ cho ngươi xử ngáng chân, làm ngươi không thể hoàn thành khảo nghiệm. Nguyên lai cái này giám đốc kêu Ngô Lỗi, tổ tiên là tuần phủ, nhiều thế hệ ở tại Nam Kinh Thành, là trong thành đại tộc. Tới rồi Trung Hoa Dân Quốc thành lập lúc sau, giai cấp tư sản quật khởi, Nô gia cũng bắt đầu kinh doanh nhà máy cùng cửa hàng, phát triển lớn mạnh gia tộc thế lực. Nô Lỗi xác thật có thể tính thượng sinh ra ở đại phú đại quý gia đình. Nô Lỗi là trong nhà trưởng tử, dựa theo từ trước quý củ, trưởng tử nên kế thừa trong nhà sản nghiệp. Nhưng Nô Lỗi trong nhà không giống nhau, Nô Lỗi mẫu thân đã qua đời, mẹ kế vào cửa về sau sinh đệ đệ Ngô Thần. Có mẹ kế thổi bên gối phong, Nô Lỗi phụ thân Ngô Tổ nghiệp nổi lên làm tiểu nhi tử kế thừa gia nghiệp ý tưởng. Lúc này mới có khảo hạch Nô Lỗi, xem Nô Lỗi có hay không kế thừa gia nghiệp năng lực chuyện này. Nhưng chuyện này trừ bỏ bọn họ Ngô ra mấy khẩu người cũng chỉ có theo chân bọn họ quan hệ thập phần thân cận nhân tài biết. Nô Lỗi sắc mặt biến hóa không ngừng, hắn không cho rằng trước mắt tiểu cô nương có biết Ngô ra bí tân năng lực, như vậy, nàng thật là từ chính mình tướng mạo thượng nhìn ra tới. Ngô ra là thế gia đại tộc, biết chân chính huyền môn cao nhân thông qua tướng mạo nhìn ra chính mình quá khứ tương lai đều không phải cái gì kỳ quái chuyện này, nhưng có thể xem như vậy chuẩn, đó chính là nhà mình lao ra tử mời đến đại sư cũng không đạt được, này tiểu cô nương nhìn bất quá 15-16 tuổi, có thể có này trình độ. Ngô Lỗi tự hỏi luôn mãi sau thật cẩn thận hỏi, vị này, tiểu, đại sư, ngươi vừa rồi nói thật là từ ta tướng mạo nhìn ra tới. Nhược Thủy đối với tiểu đại sư danh hiệu nhưng thật ra không để ý, rốt cuộc nàng hiện tại tuổi tác xác thật là nhỏ điểm. Nàng gật gật đầu, nói, tự nhiên là nhìn ra tới. Ngươi đệ đệ bên kia đã thỉnh người ở nhà máy vải bố lót trong phong thủy đại trận, nếu không nhà máy sẽ không có như vậy trọng sát khí. Chương 7 bắt tự. Ngô Lỗi trong lòng cả kinh, hắn biết Ngô Thần không phải cái gì an phận người, phí như vậy đại kính mới làm phụ thân thay đổi chủ ý. Sao có thể làm chính mình dễ dàng thông qua khảo hạch, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ dùng phong thủy trận pháp hại chính mình. Thứ này, liền tính chính mình đã biết, cũng phá giải không được, hơn nữa bắt không được bất luận cái gì hắn ra tay chứng cứ a. Nam Kinh là dân quốc thủ đô, nay địa giới quyền quý quá nhiều, chân chính đại sư là khả ngộ bất khả cầu. Lấy hắn hiện tại bà ngoại không đau, cứu cứu không yêu xấu hổ thân phận, căn bản không có khả năng thỉnh đến cao nhân vì chính mình ra tay phá trận. Lúc này Chu Quang Tông cũng phản ứng lại đây, đối Nhược Thủy nhẹ trách mắng, tiểu A Nhi nói bậy gì đâu, mau cấp Ngô Kinh Lý xin lỗi. Dứt lời lại quay đầu đối với Ngô Lôi nói, đây là ta khuê nữ, mới từ ở nông thôn lại đây, tiểu A Nhi không hiểu chuyện, hạt nói bậy đâu, ngài đừng để ý. Nô Lỗi nghe vậy nhíu nhíu mày, nói bừa. Nói bừa có thể nói như vậy chuẩn. Hắn không phản ứng Chu Quang Tông, đem ánh mắt chuyển hướng Nhược Thủy, mỉm cười nói, tiểu đại sư nói thực chuẩn, nhà máy tài chính xác thật quay vòng bất quá tới. Ta tìm người vay tiền không ai cho mượn cho ta, đến người nước ngoài khai ngân hàng cho vay, đến bây giờ cũng phê không xuống dưới, này xác thật có điểm tà môn. Không biết tiểu đại sư có thể hay không hỗ trợ phá này trận pháp. Nô Lỗi vừa nói sau Chu Quang Tông cùng Lý Nhị Tiểu đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi tuy nói nghe Trương Kiến Quốc nói nhị nha đã chết một hồi, sẽ đoán mệnh, còn cứu nhà hắn tiểu quên, nhưng là Chu Quang Tông căn bản không tin. Hắn cảm thấy nhị nha đó là mèo mù vớ phải chuột chết. Ở trong thôn lừa gạt người liền tính, bọn họ giám đốc nơi nào là hảo lừa gạt, đem giám đốc chọc không cao hứng hắn phi ném công tắc không thể. Nhưng hắn như thế nào biết nhị nha thế nhưng lại nói chuẩn. Bọn họ nhà máy thật sự muốn giảm biên chế. Đây chính là liên quan đến bọn họ cả nhà sinh kế vấn đề. Nếu là nhà máy thật sự giảm biên chế bọn họ một nhà già trẻ phi đói chết không thể. Đừng nhìn Chu Quang Tông trong lòng có chút oán trách Trịnh Lao Thái Thái, nhưng hắn người này ngu hiếu, chẳng sợ bản thân nương có 1.000.000 cái không đúng, chính mình cũng là muốn phụng dưỡng Lao Nương, tận lực thỏa mãn chính mình Lao Nương tâm nguyện. Chu Quang Tông hai người đang ngẩn người, Nhược Thủy lại không để ý, chỉ nhàn nhạt nói, loại này cấp bậc trận pháp, tưởng phá thực dễ dàng, trong chốc lát ngươi đi chuẩn bị phá trận dùng đồ vật, ta buổi tối lại đến phá trận. Lúc này Nhược Thủy vẻ mặt cao lãnh, quanh thân khí chất thanh lãnh thanh nhã, làm người vừa thấy liền nhịn không được tâm sinh kính sợ, xem nhẹ trên người nàng kia không hài hòa vải bông áo khoác, thật đúng là có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Lúc này đảo không phải Nhược Thủy cố ý trang cao nhân phạm nhi, này thật sự là Nhược Thủy đương 30 mấy năm đại sư, luyện liền ra tới khí chất, đã dung đến tận xương thủy, không tự giác liền sẽ mang ra tới. Nô Lỗi thấy thế biết chính mình khả năng thật là gặp cao nhân, không dám chậm trễ. Lập tức hỏi rõ Nhược Thủy cách làm phá trận yêu cầu đồ vật liền đi chuẩn bị. Đi phía trước còn chưa quên ở Nam Kinh khách sạn lớn cấp Nhược Thủy một nhà đính cái tổng thống phòng xếp, làm Nhược Thủy đám người trước chủ hạ. Này khách sạn bọn họ Ngô gia có cổ phần, chính là chủ cái 1-2 năm hắn Ngô Lỗi cũng có thể làm chủ. Chu Quang Tông nơi nào đã tới Nam Kinh khách sạn lớn như vậy địa phương, ngày thường đi gần điểm phải làm cửa thủ vệ mang đi. Lúc này thập phần sợ hãi, liền nói có cái ký túc xá trụ là được. Nô Lỗi lại kiên trì đem bọn họ dàn xếp ở tổng thống phòng xếp. Kỳ thật Nô Lỗi làm như vậy cũng là có tư tâm. Từ hắn mâu thân mất về sau Nô Lỗi ở nhà liền không có bất luận cái gì dựa vào, hiện giờ có thể hay không kế thừa gia nghiệp toàn xem phụ thân tâm tình. Nếu là có thể được đến Nhược Thủy như vậy đại sư ở sau lưng duy trì, chính mình lại nghịch tập Ngô Thần cùng mẹ kế liền dễ dàng nhiều. Cho nên, hắn hiện tại quả thực đem Nhược Thủy trở thành tổ tông giống nhau cung phụng. Nhược Thủy trước kia đi nơi khác thời điểm thường xuyên trụ tiệm cơm. Ở Nam Kinh khách sạn lớn hơn phân nửa là ăn cơm, dừng chân vẫn là lần đầu. Bất quá tiệm cơm đại bộ phận đều là giống nhau, Nhược Thủy ngửa quen đường cũ, phi thường thích hướng tiệm cơm hết thảy. Cái này làm cho vừa rồi nhìn đến Nhược Thủy một nhà đều ăn mặc vải bông áo khoác người phục vụ thu hồi một ít coi khinh chi tâm, Nhược Thủy nhẹ thuộc bộ dáng thật sự là giống thường xuyên trụ tổng thống phòng xếp. Nhược Thủy ba người thu thập hảo hành lý về sau liền đi xuống lầu tiệm cơm nhà ăn cơm, Chu Quang Tông bởi vì còn ở bắt đầu làm việc trong lúc, lại trở về công tác. Vốn dĩ Ngô Lỗi nói làm Chu Quang Tông hôm nay không cần đi bắt đầu làm việc, hảo hảo bồi bồi thê tử nữ nhi, Chu Quang Tông lại trong lòng có quỷ, sợ nhị nha không bản lĩnh, cuối cùng đem sự tình làm tạp, giám đốc quay đến trên đầu mình, vội vội vàng vàng trở về bắt đầu làm việc. Ngô Lỗi đi phía trước cấp Nhược Thủy ba người điểm hảo cơm, đều là Nam Kinh đặc sắc đồ ăn, Nhược Thủy gần nhất ở Chu gia ăn rất kém cỏi, chất lượng sinh hoạt thẳng tắp giảm xuống, hiện tại lại thấy được ngày thường thích ăn đồ ăn, tâm tình thực hảo, cơm đều ăn nhiều một chén. Đến nỗi Vương Ngưng cùng Tam Tiểu đánh tiểu liền sinh hoạt ở nông thôn, gì thời điểm gặp qua làm như vậy tinh xảo đồ ăn. Ở bọn họ xem ra, này đồ ăn chỗ nào là cho người ăn, rõ ràng chính là cho người ta xem, làm như vậy xinh đẹp, chỗ nào bỏ được đi xuống nuốt. Thứ tư tiểu thấy nhị nha tư thái ưu nhã ăn thức ăn trên bàn, nuốt khẩu nước miếng, lôi kéo Vương Ngưng sợ hãi nói, mẹ, ta cũng muốn ăn. Thứ tư tiểu nhân lời nói vừa vặn bị đi ngang qua nữ tử nghe được, nữ tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đối với bên cạnh người phục vụ nói, đây là chỗ nào tới nghèo kiết hủ lậu hóa, cũng có thể ở Nam Kinh tiệm cơm ăn cơm. Các ngươi này thành xóm nghèo. Người nào cũng bỏ vào tới. Nhược Thủy ba người ăn mặc quá dẫn nhân chú mục, cho nên trụ tiến vào về sau toàn bộ tiệm cơm người phục vụ đều biết có như vậy hào nhân vật. Bất quá nghe nói này ba người là tiệm cơm cổ đông bà con nghèo, lại nghèo kia cũng là cổ đông thân thích, bọn họ tiểu người phục vụ chỗ nào chọc đến khởi. Lúc này nghe xong nữ tử nói cũng chỉ là ở một bên bồi cười. Không dám hạt bình luận cái gì. Nữ tử thấy người phục vụ chỉ là bồi cười, cũng không trả lời chính mình vấn đề, cả giận nói, kêu các ngươi giám đốc lại đây, chúng ta hoa đồng tiền lớn tới các ngươi Nam Kinh tiệm cơm cũng không phải là cùng này đó bần dân cùng nhau ăn cơm. Thanh triều thời điểm giai cấp phân hóa tương đối nghiêm trọng, tuy rằng hiện tại đã là dân quốc thời kỳ, tương đối dân chủ. Nhưng giai cấp tư sản, các quý tộc vẫn là thực thanh cao. Nhược thủy vốn dĩ ở vùi đầu ăn cái gì, không nghĩ phản ứng vị này đại tiểu thư, nhưng đối phương khăng khăng muốn tìm chính mình phiền thoái, ảnh hưởng nhược thủy ăn cơm tâm tình, này liền làm nhược thủy trong lòng khó chịu. Nhược thủy buông chiếc đũa, xoa xoa miệng, ngẩng đầu lên đánh giá trước mặt nữ tử liếc mắt một cái, cười lạnh nói, vị tiểu thư này nếu là không thích ở Nam Kinh tiệm cơm cùng chúng ta loại này bần dân cùng nhau ăn cơm, về sau thiếu tới là được, rốt cuộc nhà ngươi chọc phải quý nhân, trong nhà tiền lại bị quản gia cuốn đi, về sau chỉ sợ cũng không có gì tiền nhàn rỗi tới nơi này ăn cơm. Nữ tử nghe vậy đồng tử đột nhiên co rút, trên người run lập cập, ngươi là người nào? Nữ tử bên người cùng nhau mấy cái thiếu nữ lại xôn xao lên. Nữ tử tên là Đường Tiêu Tiêu, trong nhà nhiều thế hệ đều là ở Nam Kinh kinh thương, dân quốc thành lập về sau khai nhà máy rất nhiều. Đường gia cũng tùy đại lưu khai cái xưởng dệt. Chỉ là không nghĩ tới xưởng dệt khai về sau sinh ý phi thường hảo, bị ủy viên trường thủ hạ một cái quân phiệt theo dõi, tưởng từ bọn họ trong tay đem nhà máy đoạt lấy tới. Đường gia lão gia tử Đường Hộ là cái có khí khái người, tuổi trẻ thời điểm cũng ra ngoại quốc thượng quá học, chịu quá tân trào lưu tư tưởng ảnh hưởng. Thấy dân quốc chính A phủ thành lập không lâu, phía dưới quan viên liền xuất hiện loại này cướp đoạt bá tánh tài sản sự tình, khí bất quá, tưởng hướng về phía trước mặt đề ý kiến. Cái này hoàn toàn chọc giận cái kia quân phiệt. Thả ra lời nói tới nhất định phải đem Đường gia chỉnh đến cửa nát nhà tan. Đường gia quản gia ngay từ đầu liền khuyên Đường lao gia tử từ xưa dân không cùng quan đấu, bất quá một cái nhà máy, cho kia quân phiệt là được. Tiền còn có thể so mệnh quan trọng. Đường lao gia tử không nghe, lúc này mới xông đại họa. Quản gia thấy Đường gia không được, cuốn Đường gia không ít tiền tài trốn chạy. Đường lao gia tử nghe nói về sau cũng khí bị bệnh. Những việc này chỉ có Đường gia bên trong biết, cũng không có truyền ra đi. Đường Tiêu Tiêu ngày thường ở trong trường học có không ít đồng học phụng, trong nhà xảy ra chuyện nhi cũng không muốn nói ra tới, sợ các bạn học biết về sau khinh thường chính mình, căng ra đầu cùng thường lui tới giống nhau tới Nam Kinh khách sạn lớn ăn cơm, ai ngờ ở chỗ này bị một cái thôn cô bóc trong nhà gốc gác. Nhược Thủy biểu tình thanh lãnh, nhìn về phía Đường Tiêu Tiêu ánh mắt phảng phất đang xem một đoàn không khí, khẽ mở môi đỏ, nhàn nhạt nói, bị họ Chu Nhược Thủy, là cái đoán mệnh. Nhược Thủy vừa thốt lên xong toàn bộ trong đại sảnh đều an tĩnh lại. Nhược Thủy trang điểm sống thoát thoát chính là một cái thôn cô, thấy thế nào đều không giống hiểu đoán mệnh. Nhưng nàng vừa rồi giơ tay nhấc chân gian khí chất cố tình làm người không dám coi khinh, tuổi tuy nhỏ, lại cho người ta một loại đắc đạo đại sư cảm giác. Môn thính chỗ, một cái ăn mặc màu đen tây trang nam tử bước vào đại sảnh khi vừa lúc nghe được Nhược Thủy những lời này. Nam tử bước chân đột nhiên một đốn, giật mình ở tại chỗ. Nam tử hướng tới Nhược Thủy phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. An mặc dân quê đặc có vải bông áo khoác đã tẩy trắng bệnh, mặt trên còn đánh mấy cái mụn vá, nhìn dáng vẻ nhật tử quá thực keo kiệt. Nhưng tiểu cô nương lớn lên lại thập phần thủy linh, một đôi đại đại đôi mắt như hồ nước thâm thúy, trên người bị một loại thanh lãnh thanh nhã khí chất vần quanh, cho hắn cảm giác thập phần quen thuộc cơ hồ làm hắn cho rằng trước mặt thiếu nữ chính là hắn nhận thức người kia. Đường Tiêu Tiêu nghe đối phương nói chính mình là đoán mệnh, cả người ngốc, ý gì? Chính mình sự tình trong nhà đều là đối phương tính ra tới. Liên như vậy cái thôn cô có thể có này bản lĩnh. Đường Tiêu Tiêu vẻ mặt mờ mịt, thẳng đến bên người mấy cái đồng học đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ mới cường trống nói, ngươi nói bậy gì đó. Nhà của chúng ta hảo hảo, nào đắc tội cái gì quý nhân. Chỗ nào tới thôn cô, nhìn ngươi này trang điểm, chỗ nào giống cái sẽ đoán mệnh. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, ta có thể hay không tính ngươi trong lòng rõ ràng. Người khác nếu là không tin có thể lấy tới bát tự cho ta thử xem. Ta tới thử xem. Nhược Thủy vừa dứt lời một cái hồn hậu nam âm vang lên, ngay sau đó đại gia liền nhìn đến một người mặc màu trắng áo sơ mi màu đen tây trang nam tử bước thon dài hai chân chậm rãi đi hướng Nhược Thủy. Nam tử mi như mặc họa, mắt như sao sớm, như lưỡi dao sắc bén điêu khắc ra ngũ quan mang theo một chút thanh lãnh hơi thở, cả người thoạt nhìn thanh tuyển tuấn dật, làm người không rời mắt được. Nam tử đi đến Nhược Thủy trước mặt, bên người gã sai vặt sớm đã phân phó đại đường mang tới giấy và bút mực. Lúc này người Tây Dương bút máy tuy rằng đã phổ cập, nhưng đại bộ phận người Trung Quốc vẫn là thói quen dùng bút lông. Nam tử vươn đốt ngón tay rõ ràng tay phải, để bút chấm mực, viết xuống một cái làm sinh thần bát tự đưa cho Nhược Thủy, mở miệng nhàn nhạt nói, tiểu thư, ta tính một quẻ, tìm kiếm ta mất tích thế tử. Nhược Thủy tiếp nhận giấy tuyên thành vừa thấy, trong lòng chính là nhảy dựng. Chương 8 cố nhân. Nam tử đem bát tự đưa cho Nhược Thủy lúc sau trong đại sảnh mọi người mới như tạc nồi giống nhau khe khẽ nói nhỏ lên, có thể tới Nam Kinh khách sạn lớn ăn cơm đều là ở Nam Kinh có tiền có thế nhân gia, bọn họ sao có thể không quen biết trước mắt nam tử, Nam Kinh tứ đại gia tộc chi nhất, Lục gia hiện tại trưởng môn nhân Lục Thanh Hà. Chính là, Lục Thanh Hà khi nào có thế tử? Chuyện lớn như vậy nhi, bọn họ như thế nào cũng không biết. Mọi người sôi nổi tạc nổi. Lục gia thượng một vị trưởng môn nhân là dân quốc hiện tại người lãnh đạo, lưu ủy viên lớn lên cha vợ. Thân phận cực cao, gia tộc lại khổng lồ, Lục Thanh Hà 30 tuổi tuổi tác có thể ở trong gia tộc trổ hết tài năng, bị Lục lao gia tử tán thành, lên làm đương nhiệm trưởng môn nhân, năng lực thủ đoạn không thể nói không cường. Nhưng làm mọi người kỳ quái chính là Lục Thanh Hà trước nay đều không gần nữ sắc, gia tộc can bài nữ nhân Lục Thanh Hà không một cái có thể coi trọng. Làm cho trong gia tộc trưởng bối đều đối Lục Thanh Hà bất mãn lên, nhưng Lục lao gia tử lại hạ lệnh không được gia tộc người đối Lục Thanh Hà bức hôn. Lục lao gia tử lên tiếng, không ai còn dám phản bác, Lục Thanh Hà cũng liền độc thân tới rồi hiện tại. Nhưng hôm nay Lục Thanh Hà nói chính mình có thê tử là tình huống như thế nào? Còn mất tích. Mọi người lúc này nội tâm đều suy nghĩ Lục gia vì nhà mình trưởng môn nhân hôn sự giàu thối ruột các trưởng bối, nhà các ngươi trưởng môn nhân có thê tử các ngươi biết không? Tương đối với những cái đó tạc nổi khán giả, Nhược Thủy lúc này biểu tình liền bình tĩnh nhiều. Chính là không ai biết nàng nội tâm một chút cũng không bình tĩnh. Nhược Thủy nhìn chằm chằm trên giấy bắt tự, nhìn kỹ vài biến, ở xác nhận chính mình xác thật không có hoa mắt nhìn lầm về sau, nàng ngước mắt nhìn về phía trước mặt nam tử. Mi như mặc họa, mắt như sao sớm, tuấn mỹ như trích tiên, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là chính mình căn bản không quen biết trước mặt người nam nhân này a. Nhưng vì cái gì hắn trên giấy viết xuống bát tự là chính mình trước kia bát tự, đại sư Chu Nhược Thủy bát tự. Chính mình khi nào thành người này thê tử? Nhược Thủy suy tư luôn mãi sau do dự mà mở miệng, tiên sinh, ngươi cho ta cái này bát tự hiện tại đã là chết người. Dừng một chút, Nhược Thủy trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, chậm rãi nói, hơn nữa, ta xem này bát tự chủ nhân cả đời đều sẽ không có nhân duyên. Chỉ sợ vị này không phải thê tử của ngươi đi. Lục Thanh Hà nghe vậy trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thâm trầm như nước con ngươi nhìn chằm chằm Nhược Thủy, phảng phất muốn xem xuyên Nhược Thủy giống nhau. Thẳng đến đem Nhược Thủy xem chính mình đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, mới hơi hơi gợi lên khóe miệng, ta tìm mặt khác đại sư xem qua cái này bát tự, người khác đều nói cái này bát tự là trường thọ mệnh cách. Như thế nào ngươi lại kết luận này đã là người chết rồi? Nhược Thủy nhìn đến Lục Thanh Hà mang theo thâm ý ánh mắt trong lòng hiện lên một tia hoảng loạn. Trên mặt lại không có mang ra bất luận cái gì biểu tình, hơi hơi nhướng mày, tiên sinh ý tứ là bọn họ tính đúng rồi, ta tính sai rồi. Lục Thanh Hà nhìn đến Nhược Thủy nhướng mày bộ dáng trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng, xác thật là một cái chết người. Lục Thanh Hà vừa thốt lên xong bên cạnh người xem lại tạc nổi, người khác có lẽ có khả năng thông đồng thôn này cô gạt người, nhưng là Lục Thanh Hà là cái gì thân phận, đó là Lục gia đương nhiệm trưởng môn nhân, hắn sao có thể cùng thôn này cô cùng nhau gạt người. Đó chính là nói. Thôn này cô thật là cái thần toán, chỉ nhìn bát tự liếc mắt một cái, liền xác định đối phương là người chết rồi. Lục Thanh Hà nhìn trước mặt biểu tình thần thái đều cực kỳ giống cố nhân Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, để bút chấm mặc viết một cái địa chỉ đưa cho Nhược Thủy, nhàn nhạt nói, đây là ta địa chỉ, Chu tiểu thư nếu là có hứng thú, có thể đến nơi đây tới tìm tại hạ. Tại hạ quét dọn giường chiếu tương hầu. Dứt lời đứng dậy mang theo gã sai vặt rời đi. Lục Thanh Hà đi rồi Nhược Thủy nhíu nhíu mày, không biết cái này nam tử là ý gì. Bất quá đối phương thế nhưng có thể bắt được chính mình sinh thần bắt tự, nhưng thật ra làm nàng thập phần tò mò. Xuất phát từ tò mò, Nhược Thủy cầm lấy Lục Thanh Hà viết địa chỉ, không chút biểu tình mặt ở nhìn đến phía dưới là khoảng khi ngây ngẩn cả người, Lục Thanh Hà. Là chính mình 20 năm trước đã cứu cái kia tiểu nam hài nhi. 20 năm trước, Nhược Thủy chỉ có 20 xuất đầu, vừa mới thành danh. Đi theo sư phụ đi vào Lục gia thời điểm cứu một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài nhi, cái kia tiểu nam hài nhi bị người hạ cổ thuật. Đã có chút thần trí không rõ, thiếu chút nữa liền mất đi tính mạng. Chính mình ra tay cứu cái kia tiểu nam hải sau mới biết được cái kia tiểu nam hải kêu Lục Thanh Hà, là Lục gia tam phòng sinh hải tử, đáng tiếc hải tử cha mẹ đều đã không còn nữa, ở trong nhà không có người coi trọng. Đại khái là có người không nghĩ Lục Thanh Hà lớn lên về sau phân Lục gia tài sản, lúc này mới đối nho nhỏ Lục Thanh Hà hạ tay. Nhược Thủy cứu Lục Thanh Hà sau vẽ một cái bùa hộ mệnh đưa cho Lục Thanh Hà. Còn cầu sư phụ đem Lục Thanh Hà đưa tới Lục lao gia tử trước mặt, ở Lục lao gia tử trước mặt góp lời nói Lục Thanh Hà mệnh cách thanh quý, là Lục gia tương lai hy vọng. Lấy sư phụ năm đó thân phận địa vị, lời hắn nói Lục lao gia tử tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Hắn lập tức quyết định đem Lục Thanh Hà đưa tới bên người, từ chính mình tự mình giáo dưỡng. Nghe nói sau lại Lục Thanh Hà trở thành Lục gia trưởng môn nhân. Chỉ là chính mình từ đó về sau liền không còn có gặp qua đứa bé kia, không nghĩ kia hài tử thế nhưng cũng lớn như vậy. Chỉ là Lục Thanh Hà như thế nào sẽ có chính mình sinh thần bát tự, còn nói chính mình là hắn thế tử, là vui đùa. Thấy Lục Thanh Hà đều thừa nhận Nhược Thủy tính chuẩn Đường Tiêu Tiêu trong lòng thật sự hốt hoảng, trước mắt thôn cô có khả năng thật là cái đại sư, thế ngoại cao nhân có chút cổ quái, thích giả thành thôn cô cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến ra ra bệnh nặng, nhà mình khả năng thật sự muốn căng không nổi nữa, Đường Tiêu Tiêu cắn chặt răng, quỳ gối Nhược Thủy trước mặt khóc ròng nói, đại sư, vừa rồi là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cầu ngài cứu cứu nhà ta đi. Đường Hộ là cái có khí khái người, cũng là thiệt tình muốn vì quốc gia làm điểm cống hiến. Nhược Thủy tuy rằng trướng mắt Đường Tiêu Tiêu làm người, nhưng là đối với Đường lao gia tử vẫn là có vài phần kính nể, không nghĩ xem Đường gia liền như vậy xong rồi. Vì thế mở miệng nói, ta có thể cứu ngươi Đường gia, nhưng là ngươi về sau muốn thu liễm ngươi tính cách, không thể lại ủy thế hiếp người. Đường Tiêu Tiêu cuống quýt hẳn là, đối với Nhược Thủy ngàn ân vạn tạ. Đến lúc này mọi người mới biết được trước mặt cái này thoạt nhìn xuyên cùng thôn cô giống nhau tiểu cô nương thật là một vị đại sư. Hơn nữa vẫn là bị Lục gia trưởng môn nhân điểm danh có thể tiến Lục gia đại sư. Từ lúc bắt đầu đã bị Đường Tiêu Tiêu sợ hãi Vương Ngưng Mẫu tử lúc này mới khôi phục lại, nghĩ đến vừa rồi Nhược Thủy nói, nhịn không được mở miệng hỏi, nhị nha, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi kêu gì? Không biết vì cái gì, Vương Ngưng tổng cảm thấy Nhược Thủy từ ngày ấy tỉnh lại về sau liền cùng thay đổi một người giống nhau, không chỉ là không nốc, sẽ đoán mệnh. Tổng cảm giác nàng cả người trên người khí chất, tính cách đều thay đổi. Theo lý mà nói, một người ngu dại 15-6 năm, liền tính hiện giờ không nốc, cũng không đến mức biến cùng thần tiên giống nhau, cái gì đều hiểu, cái gì đều sẽ bộ dáng oa này thật sự không phải bị cái gì yêu quái thượng thân. Chương 9 sát trận. Nhược Thủy nghe xong Vương Ngưng nói mới phản ứng lại đây vừa rồi chính mình một cái không chú ý liền đem chính mình trước kia tên báo ra tới, bất quá thứ ba nha gì đó thật sự quá thổ, tha thứ nàng thật sự là nói không nên lời a. Nhược Thủy lôi kéo Vương Ngưng, thấy chung quanh người không chú ý chính mình, mới nhỏ giọng nói, mẹ, người thành phố đều đến khởi cái dễ nghe tên, nhị nha gì đó, làm người thành phố nghe thấy sẽ chê cười chúng ta. Ta thuận miệng nổi lên một cái, quay đầu lại cũng cấp Tam Tiểu khởi một cái tên đi. Bằng không thượng học, trường học đồng học cũng muốn chê cười Tam Tiểu nhân. Vương Ngưng nghi hoặc nhìn Nhược Thủy, ngươi không có tới quá trong thành, sao biết trong thành nhiều chuyện như vậy nhi? Nhược Thủy trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ, căng ra đầu biên nói, đều là ta ở Diêm Vương gia kia nhìn đến, học rất nhiều bản lĩnh, còn nhìn rất nhiều người thành phố sinh hoạt, cùng với cùng người thành phố ở chung phương thức. Diêm Vương gia cũng là xem ta hưởng mạng, tưởng bồi thường ta, mới dạy ta nhiều như vậy. Nếu không ta khở nhiều năm như vậy, gì cũng sẽ không, đi lên sao sinh hoạt. Vương Ngưng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thì ra là thế, này liền đối thượng, khó trách nhà nàng nhị nha một sống lại liền gì cũng hiểu, nguyên lai đều là ở Diêm Vương gia kia học được. Nghĩ đến nhị nha bị đánh chết chuyện này, Vương Ngưng lại ấy náy lên, nhị nha, đều là mẹ vô dụng, làm ngươi bị ngươi mãi mãi sống sờ sờ đánh chết. Nhược Thủy cười nói, mẹ xem ta này không phải nhờ họa được phúc sao. Chẳng những không nốc, còn phải Diêm Vương gia giáo bản lĩnh. Mẹ liền không cần quá để ý, cùng Tam Tiểu lại ăn hai khẩu đồ ăn đi. Ta vừa rồi xem các ngươi ăn không nhiều lắm. Vương Ngưng gật gật đầu, lại tiểu tâm cẩn thận cấp Tam Tiểu gắp gọi món ăn, phảng phất sợ đem đồ ăn lộng hỏng rồi giống nhau. Nhược Thủy thấy Vương Ngưng không truy cứu, âm thầm thư khẩu khí, chính mình cũng là quá không cẩn thận. Thế nhưng bị Vương Ngưng nhìn ra không thích hợp, còn hảo tự mình có chết mà sống lại kia một bộ nói tử, bằng không phi lộ tẩy không thể. Tới rồi buổi tối, Nô Lỗi chuẩn bị tốt phá trận dùng các dạng pháp khí, mang theo Nhược Thủy đi tới nhà máy. Tới phía trước Nô Lỗi khiến cho quản sự thông chi quá nhà máy thượng van ban công nhân, chính mình thỉnh một vị đại sư lại đây cấp nhà máy xem phong thủy, làm cho bọn họ buổi tối đều phối hợp một chút. Công nhân nhóm nghe vậy đều cho rằng làm giám đốc coi trọng như vậy đại sư khẳng định là một cái năm 60 tuổi tiên phong đạo cốt lão nhân, cho nên đương Ngô Lỗi mang theo một người mặc màu trắng đường trang, 15-16 tuổi tiểu cô nương đi vào tới khi đều sợ ngây người. Không phải nói đại sư sao? Này tiểu cô nương nơi nào giống đại sư? Nhược Thủy biết đây là Nam Kinh Thành, là một cái xem người ăn mặc làm việc địa phương. Nàng ăn mặc kia thân vải đông áo khoác ra cửa thật sự là quá dễ dàng khiến cho vây xem. Vì thế thừa dịp Ngô Lỗi còn không có trở về thời điểm đi ra ngoài mua thân đường trang thay. Nếu là từ trước hơn 40 tuổi Nhược Thủy xuyên này một thân khả năng thật là có điểm đại sư cảm giác, nhưng hiện tại Nhược Thủy quá tuổi trẻ. Lớn lên lại xinh đẹp, cùng Ngô Lỗi đứng chung một chỗ, nếu là xem nhẹ Ngô Lỗi kia trước ngạo mạn sau cung kính, vẻ mặt kính sợ bộ dáng, thật đúng là như là Ngô Lỗi tiêu tiền bao cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nhược Thủy làm việc từ trước đến nay không để bụng người khác ánh mắt. Nàng tuổi trẻ thời điểm không thiếu bị người nghi ngờ quá. Từ trước cái này trong vòng người đều là nam tử, rốt cuộc cái kia niên đại đại gia đối với nữ tử xuất đầu lộ diện vẫn là không quá thích ứng. Nàng sư phó lại kinh thế hãi tục thu nàng cái này nữ đệ tử, cũng là hắn sinh mệnh duy nhất đệ tử. Tuy nói nàng kế thừa sư phụ y thế bác, nhưng trong giới rất ít có người tin tưởng nàng. Thẳng đến nàng dựa vào thực lực làm mọi người đều nhắm lại miệng về sau nàng mới thành cái này trong vòng dẫn đầu người. Cho nên, đối với người khác nghi ngờ ánh mắt nàng quá thích ứng. Nhược Thủy đi theo Ngô Lỗi vào nhà máy, lấy ra Ngô Lỗi mua tới la bàn ở nhà máy trung gian dạo qua một vòng, lại dùng tay bấm đốt ngón tay một chút phương vị. Nhắm mắt lại mang theo Ngô Lỗi cùng mấy cái hỗ trợ công nhân đi tới nhà máy Tây Bắc Giác. Ngô Lỗi thấy Nhược Thủy dừng lại bước chân sau cũng đi theo ngừng lại, ai ngờ mới vừa dừng lại Ngô Lỗi liền không tự giác dùng mình một cái, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy từ tới cái này địa phương sau chung quanh độ ấm liền giảm xuống không ít, thậm chí còn có thể cảm giác được từng trận âm phong thổi qua. Ngô Lỗi tiến đến Nhược Thủy bên người run run hỏi, Đại sư, ngài có cảm thấy hay không này chỗ ngồi có điểm lãnh? Nhược Thủy hơi hơi như mày, không có trả lời Ngô Lỗi nói, lấy ra la bàn định vị. Lại thấy la bàn kim đồng hồ đang ở không chịu khống chế bay nhanh chuyển động. Nhược Thủy bưng la bàn theo la bàn chỉ dẫn đi tới một khối làm la bàn kim đồng hồ chuyển động tốc độ nhanh nhất địa phương, dừng lại bước chân, dùng chân dẫm dẫm, cảm thấy trên mặt đất thổ tương đối tủng, tựa hồ là gần nhất mới buông lỏng quá. Nhược Thủy mặt trầm xuống đối với Ngô Lỗi nói, chính là nơi này, tìm người đem nơi này đào khai đi. Ngô Lỗi thấy Nhược Thủy biểu tình ngưng trọng, lập tức không dám nói nhiều, lập tức chỉ huy công nhân đối với Nhược Thủy chỉ miếng đất kia khai quật lên. Công nhân nhóm tay chân mau, đào hơn 10 phút liền đào tới rồi đồ vật. Mọi người nhìn đến trong đất lộ ra tới đồ vật sau đồng thời đào hốt một ngụm khí lạnh. Thế nhưng là người chết, 9 người chết, hơn nữa tất cả đều là ăn mặc hồng y liễu nữ thi. Tay nắm tay làm thành một vòng tròn, ngón tay lại đồng thời chỉ vào nhà máy phương hướng, nói không nên lời âm trầm quỷ dị. Ngô Lỗi sắc mặt xanh mét, thế nhưng có nhân thần không biết quỷ bất giác ở chính mình nhà xưởng mặt sau chôn nhiều như vậy người chết, cho dù hắn không hiểu trận pháp. Hắn cũng có thể nhìn ra tới này đó xuyên hồng y y phục nữ nhân làm thành một vòng ngón tay nhà xưởng là rất lợi hại trận pháp. Chỉ sợ này không chỉ là muốn nhà máy ra điểm tài chính vấn đề liền tính. Thực nhanh như Thủy liền chứng thực Ngô Lỗi ý tưởng, mọi người chỉ thấy Nhược Thủy thần sắc ngưng trọng vòng quanh kia 9 cụ nữ thi dạo qua một vòng sau nói, Ngô Kinh Lý cũng coi như phúc duyên thâm hậu, này sát trận mới 7 năm ngày liền đuổi kịp ta tới. Nếu là bãi đủ 9981 ngày, chỉ sợ này nhà máy trừ bỏ quỷ cái gì đều sẽ không dư lại. Mọi người nghe vậy tất cả đều dọa sắc mặt xanh trắng, đặc biệt là theo tới làm việc mấy cái công nhân, vốn dĩ cho rằng chỉ là phối hợp đại sư xem phong thủy, ai biết thế nhưng phát hiện có người dùng tà thuật đối phó nhà máy, muốn thật tấn Nhược Thủy nói làm này sát trận bãi đủ nhật tử, bọn họ này đó nhà máy công nhân thế nào cũng phải đều chết ở chỗ này không thể. Ngô Lỗi hai mắt đỏ đậm, trong lòng hận cực. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình cái kia đệ đệ lại là như vậy tàn nhẫn, liền tính là tranh đoạt gia sản, cũng không đến mức muốn chính mình mệnh a. Tốt xấu bọn họ vẫn là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ không phải. Ngô Lỗi nhắm mắt lại bình phục trong chốc lát cảm xúc sau mới mở miệng nói, thỉnh đại sư phá này sát trận, cứu cứu nhà máy này mấy trăm điều mạng người. Nhược Thủy gật gật đầu, lấy ra kiếm gô đào cùng trước tiên dùng chu sa họa tốt phủ chú bắt đầu cách làm. Nếu là những người này vốn là đáng chết, nàng có lẽ chưa chắc sẽ đi nghịch thiên sửa mệnh, nhưng là những người này là bị người dùng tà thuật làm hại, nàng là nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Ra tay cứu bị tà thuật làm hại người chẳng những sẽ không bị thiên đạo phản vệ, còn sẽ tích góp phú đức. Nhược Thủy dùng kiếm gỗ đảo khơi mào một lá bừa, phu chú giống như được mệnh lệnh giống nhau không gió tự phi, thẳng tắp bay về phía một khối hồng y hề nữ thi, phu chú chiếm được nữ thi cái chán lập tức tự cháy lên, phát ra u lam sắc ngọn lửa. Ngay sau đó mọi người bên thai liền vang lên một trận thê lương giọng nữ. Nô Lỗi cùng chúng công nhân nghe được tiếng kêu đều sợ tới mức run bần bật, không tự giác hướng tới Nhược Thủy phương hướng tới sát. Kế tiếp đệ nhị trương, đệ tam trương phủ chú liên tiếp từ Nhược Thủy dưới kiếm bay ra tới. Mọi người xem lại là kinh dị lại là kính nể. Mấy cái đối Nhược Thủy có nghi ngờ công nhân cũng minh bạch này tiểu cô nương nhìn tiểu, nhưng xác thật là có thật bản lĩnh đại sư. Liên hướng này tay diệt quỷ bản lĩnh, kia từ trước đều chỉ ở chuyện xưa mới nghe qua. Ra tay bãi trận nhân đạo hành rất cao, Nhược Thủy ước chừng dùng nửa giờ mới phá sát trận, xử lý trên mặt đất toán khí nùng liệt 9 cụ nữ thi. Làm xong pháp sau nàng thậm chí cảm thấy mềm cả người. Pháp lực sắp hao hết. Tới rồi lúc này, Ngô Lỗi đối Nhược Thủy đã là bội phục ngũ thể đầu địa, thấy Nhược Thủy sắc mặt có chút tái nhợt, vội đi lên nói, đại sư chính là tác pháp mệt mỏi. Ta đưa đại sư hồi tiệm cơm nghỉ ngơi. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, này sát trận đã phá, ngươi dựa theo ta vừa rồi nói phương pháp, đem ta khai quá quang mấy cái thủy thú chôn ở kia mấy cái vị trí. Không ra 3 ngày, ngươi nhà máy khủng hoảng kinh tế liền có thể giải trừ. Nô Lỗi nghe vậy đối Nhược Thủy là ngàn ân vạn cảm tạ nửa ngày, mới đem Nhược Thủy đưa về tiệm cơm. Trở về khi còn chưa quên làm tiệm cơm làm không ít đồ bổ đi lên cấp Nhược Thủy bổ khí huyết, hắn xem ra vừa rồi Nhược Thủy tác pháp tiêu hao rất lớn, lúc này chính mình đưa đồ bổ khẳng định không sai được. Nhược Thủy thấy chính mình mới vừa về phòng vài phút, tiệm cơm người phục vụ liền tặng cực phẩm tổ yến, vây cá, lộc nhung chờ hầm tốt đồ bổ đi lên, hơi hơi mỉm cười, đem đồ vật ăn, thầm nghĩ trong lòng này Ngô Lỗi nhưng thật ra cái có ánh mắt. Ngày hôm sau Ngô Lỗi mới vừa đi văn phòng liền nhận được nước Pháp một nhà ngân hàng điện thoại, nói cho hắn phía trước chính mình xin cho vay phê xuống dưới. Lần này Ngô Lỗi thật là vui mừng khôn xiết, đối Nhược Thủy càng thêm bội phục lên. Hắn xuất từ nhà giàu có, đối với phong thủy sư cũng có tiếp xúc. Hắn biết, giống nhau phong thủy điều trị, dù sao cũng phải mấy tháng mới có thể thấy hiệu quả. Trừ phi dùng pháp lực thúc giục trận pháp, lúc này mới có thể gia tốc trận pháp tác dụng, ở thời gian rất ngắn thấy hiệu quả. Nhược Thủy tác pháp sau một ngày liền có hiệu quả, này thuyết minh Nhược Thủy pháp lực thập phần tinh thâm, ít nhất ở chính mình nghe nói qua người, chỉ có vị kia trong truyền thuyết ủy viên trưởng ngự dụng Chu Đại Sư mới có như vậy bản lĩnh. Nghĩ đến đây, Nô Lỗi trong lòng cười nhạo, ngày hôm qua nghe tiệm cơm người ta nói chính mình đi rồi lúc sau tiểu cô nương ở nhà ăn lại lộ một lần mặt, còn bị Lục gia trưởng môn nhân tán thành. Hơn nữa tiểu cô nương tự xưng Chu Nhược Thủy, nhưng thật ra cùng vị kia vừa mới mất Chu Đại Sư trùng tên trùng họ đâu, cũng không biết có phải hay không có cái gì sâu xa. Nô Lỗi xong xuôi ngân hàng cho vay công việc sau ở nước Pháp ngân hàng dùng đại sư tên khai cái tân tài khoản tiết kiệm, ở tài khoản tiết kiệm tồn 10000 đại dương, lại mua chút dinh dưỡng phẩm vội vàng tiến đến Nam Kinh tiệm cơm. Hắn không xác định chính mình huynh đệ còn có thể hay không đối chính mình ra tay, này đại sư là nhất định phải lung lạc tốt, chính mình còn có thể sống bao lâu, sống được không nhưng toàn dựa vị này đại sư. Tiêu Tiêu, ngươi nói đại sư liền ở nơi này. Là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. Trung Quốc huyền học kiểu gì huyền ảo tinh thâm, một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, liền tính từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học, có thể học nhiều ít. Ta xem ngươi là gặp được kẻ lừa đảo. Chương 10 kẻ lừa đảo. Nô Lỗi tới rồi tiệm cơm thời điểm liền nhìn đến một cái hơn 60 tuổi lão nhân ở gian dạy một cái 18-9 tuổi thiếu nữ, kia lão nhân thoạt nhìn thân thể không tốt lắm, một bàn tay chống quả trượng, một bàn tay bị thiếu nữ nâng. Nô Lỗi thấy thế nhíu nhíu mày, ngươi muốn giáo dục ngươi cháu gái không thành vấn đề, nhưng là đứng ở đại sư cửa kêu sao lại thế này. Đại sư tối hôm qua tác pháp háo không ít pháp lực, nếu là chậm trễ đại sư nghỉ ngơi các ngươi gánh nổi sao. Nói nữa, vừa rồi kia kẻ lừa đảo gì đó lời nói là có ý tứ gì? Nói nhà của chúng ta đại sư là kẻ lừa đảo đâu? Vẫn là ở nhân gia cửa phòng nói. Nô Lỗi không cao hứng, hắn trầm khuôn mặt đi đến hai người trước mặt lạnh lùng nói, vị này lao tiên sinh, muốn giáo dục ngươi cháu gái phiền toái về nhà. Đừng đứng ở đại sư cửa phòng, nhiều đại sư thanh tu, ngươi đảm đương không dậy nổi. Kia lão nhân nghe vậy lập tức cũng trầm mặt, đối với nhà mình cháu gái nói, như thế nào? Này kẻ lừa đảo còn có đồng lõa. Nô Lỗi đối với lão nhân cười lạnh một tiếng, lão nhân, ta khuyên ngươi làm rõ ràng ngươi chọc chính là người nào, ta Ngô gia cũng không phải là ngươi có thể chọc đến khởi. Nô Lỗi tuy nói ở nhà không bằng đệ đệ đến phụ thân sủng ái, nhưng chung quy là Ngô gia trưởng tử. Không phải đường gia loại này nhiều thế hệ đều là thương hộ nhân gia chọc đến khởi. Ở Thanh Triều thời điểm thương nhân địa vị thập phần thấp hèn, còn không bằng nông dân. Tuy nói tới rồi dân quốc thời kỳ địa vị có điều đề cao, nhưng chung quy không bằng có thân phận thế gia. Mà Ngô Lỗi trước mặt một già một trẻ đúng là đường lao gia tử đường hộ cùng hôm qua bị Nhược Thủy phê mệnh đường Tiêu Tiêu. Đường Tiêu Tiêu ngày hôm qua trở về sau liền cùng chính mình ra ra nói chính mình gặp đại sư, tính ra trong nhà tình huống, còn nói có thể giúp bọn hắn ra giải quyết. Đường lão gia tử vừa nghe rất kích động, nhà bọn họ nhiều thế hệ đều là kinh thương, hết lòng tin theo phong thủy huyền học, chỉ là rất ít gặp được chân chính đại sư, lúc này nghe xong cháu gái nói trụ cái quải trượng liền đi theo cháu gái tới gặp thế ngoại cao nhân. Ai ngờ tới rồi phòng cửa mới nghe cháu gái nói này đại sư chỉ có 15-16 tuổi, đường lão gia tử lập tức liền phiên mặt, nhà mình cháu gái đầu góc nước vào. 15-16 tuổi có thể là cái gì đại sư? Đường lão gia tử là cái cấp tính tình. Không thể gặp những cái đó gạt người đồ vật, giao hấn xong cháu gái liền tưởng đi vào vạch trần cái kia kẻ lừa đảo. Ở hắn xem ra, một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, làm điểm gì không tốt, làm gì không học giỏi ra tới gạt người. Ai ngờ hắn mới vừa giáo hấn xong cháu gái liền gặp phải Ngô Lỗi, nghe Ngô Lỗi khẩu khí vẫn là cái gì thế ra con cháu. Nếu là thay đổi người khác khả năng liền biết khó mà lui, thiên đường lao gia tử là cái không sợ quyền quý, nếu không cũng sẽ không đắc tội quân thiệt. Đường lão gia tử nghe xong Nô Lỗi uy hiếp cười ha ha, như thế nào? Các ngươi có thể gạt người, lão phu còn không thể vạch trần các ngươi. Lão phu bình sinh nhất không sợ quyền quý, cùng lắm thì chính là một cái mạng già. Tường đổ lão phu miệng, Hừ, nằm mơ. Nô lỗi nghe lão nhân này há mồm ngậm miệng chính là kẻ lừa đảo, khí không nhẹ, liền tưởng như thế nào giáo huấn một chút lão nhân này. Bên ngoài động tĩnh không nhỏ, Nhược Thủy đã sớm nghe được. Lúc ấy nàng tính ra đường ra lão gia tử dám không sợ quyền quý, vì quốc gia nói chuyện thời điểm còn cảm thấy này lão gia tử rất có khí khái. Nhưng chuyện này quán chính mình trên người liền cảm thấy có điểm nghẹn quất, lão nhân này căn bản chẳng phân biệt tốt xấu. Nhược Thủy đẩy cửa ra chậm rãi mà ra, đánh giá liếc mắt một cái trước mặt lão nhân nhàn nhạt nói, lão gia tử nếu là không tin Nhược Thủy, liền mang theo ngài cháu gái rời đi đi. Dứt lời lại quay đầu đối Ngô Lôi nói, Nô Kinh Lý vào đi, không cần theo chân bọn họ giống nhau so đo. Nô Lôi vốn dĩ tưởng cấp lão nhân này điểm giao hấn, nhưng đại sư lên tiếng, hắn không hảo không cho đại sư mặt mũi. Lập tức lạnh mặt đối với lão nhân hừ một tiếng, mới cất bước chuẩn bị vào nhà. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn mới vừa đi đến nhà ở cửa liền nghe được sau lưng vang lên cái kia chán ghét lão nhân thanh âm. Ngươi nói ngươi kêu Nhược Thủy. Lão nhân nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới Nhược Thủy. Nhược Thủy trên mặt như cũng là vẻ mặt đạm nhiên, thấy Đường lão gia tử mở miệng liền gật gật đầu, nói, bỉ họ Chu, Chu Nhược Thủy. Đường Hộ nghe vậy thân mình chấn động, Nhược Thủy biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí thật sự là cực kỳ giống người kia, ngay cả tên đều giống nhau. Hắn không thể tưởng tượng há to miệng, cách sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi nhận thức Chu đại sư sao? Nhược Thủy hơi hơi nhíu mày, lắc lắc đầu nói, không quen biết. Lão gia tử nhận thức. Nhược Thủy trong trí nhớ mặt cũng không nhận thức Đường Hộ một thần, không biết Đường Hộ vì cái gì sẽ hỏi đến chính mình. Đường Hộ thở dài, nói, ta ngày thường thích nghiên cứu huyền học. Đã từng ở một vị bằng hữu trong nhà ngẫu nhiên gặp qua Chu đại sư một mặt, tuy rằng không có thể cùng Chu đại sư nói thượng lời nói, nhưng là Chu đại sư tiên phong đạo cốt vẫn là cho ta để lại rất sâu ấn tượng. Ngươi trang vẫn cùng nói chuyện ngữ khí biểu tình cùng vị kia đại sư rất giống. Nhược Thủy mặt vô biểu tình gật gật đầu, nguyên lai là chính mình người sùng bái. Trước kia muốn gặp chính mình một mặt mà không được người rất nhiều, nàng không có khả năng đều nhớ kỹ. Giống loại này ở bằng hữu trong nhà gặp được, giống nhau cũng không dám tiến lên cùng chính mình đáp lời. Nếu không vạn nhất va chạm chính mình, sẽ liên lụy hắn bằng hữu. Nhược Thủy nghe Đường Hộ nói xong lời nói liền không hề phản ứng Đường Hộ, xoay người vào phòng xếp phòng khách. Nô Lỗi trắng Đường Hộ liếc mắt một cái cũng theo đi vào. Đường Hộ không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, tổng cảm thấy Nhược Thủy trên người có loại khí chất, cùng chính mình vẫn luôn sùng bái vị kia đại sư rất giống, nhịn không được cũng theo đi vào. Đường Hộ vừa vào cửa Nô Lỗi liền không cao hứng, lão nhân, ngươi vừa rồi còn mắng chúng ta là kẻ lừa đảo. Hiện tại tiến vào là muốn làm sao? Cùng chúng ta cùng nhau hành lửa. Đường Hộ mặt già đỏ lên, ngoài miệng cường chống nói, ta xem tiểu cô nương tuổi còn trẻ, lớn lên lại xinh đẹp, không nghĩ nàng vào nhầm lạc lối. Tưởng tiến vào khuyên nhủ. Nô Lỗi nghe vậy thiếu chút nữa khí một ngụm lao huyết nổ ra, lập tức liền phải giáo huấn một chút lao nhân này. Vẫn là Nhược Thủy ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy hắn mới lại ngồi xuống. Nhược Thủy nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái đối diện Đường Hộ mới không nhanh không chậm mở miệng, Đường lão gia tử tuy nói họ Đường, lại không phải Đường ra người, ta nói nhưng đối. Đường Hộ nghe vậy trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt giống như đang xem quỷ mị giống nhau. Nhược Thủy nói không sai, hắn họ Đường, vẫn là Đường ra hiện giờ trưởng môn nhân, nhưng thực tế thượng hắn cũng không phải Đường ra người. Chuyện này trừ bỏ hắn chết đi mẫu thân cùng chính hắn, không có người đã biết, trước mắt tiểu cô nương căn bản không có khả năng hỏi tham gia tới. Đường Hộ phụ thân có một cái thập phần sủng ái tiểu thiếp, cùng chính mình mẫu thân cùng nhau mang thai. Lúc ấy mẫu thân sinh ba cái nữ nhi, không có nhi tử. Phụ thân đối mẫu thân thập phần bất mãn, thả ra lời nói tới, nói là tiểu thiếp lần này nếu là cho hắn sinh hạ nhi tử, liền phải cấp tiểu thiếp một cái bình thê vị trí. Mẫu thân sợ hãi tiểu thiếp đoạt chính mình ở trong nhà địa vị, lại nghĩ tới khi còn nhỏ nghe qua Ly Miêu đổi thái tử chuyện xưa, liền noi theo chuyện xưa như vậy, cùng nông gia thay đổi đứa con trai trở về. Xong việc mẫu thân sợ sự tình tiết lộ, đem lúc ấy cảm kích người tất cả đều diệt khẩu. Chính mình sở dĩ biết chuyện này vẫn là bởi vì mâu thân cảm thấy thực xin lỗi cái kia nữ nhi, đem kia nữ nhi ôm trở về cho chính mình làm tiểu thiếp, làm chính mình đối xử tử tế nàng thân sinh nữ nhi, lúc này mới đem chân tướng nói cho chính mình. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến có một ngày sẽ có người lại lần nữa nhắc tới chuyện này, nay tiểu cô nương thật là tính ra tới. Chương 11 nhập học thủ tục. Đường Hộ nhìn đến đối diện thiếu nữ đạm nhiên ánh mắt quét về phía chính mình, phảng phất chỉ là lơ đãng, nhưng lại làm chính mình có một loại bị người nhìn thấu cảm giác, không tự giác liền có chút chột dạ. Nô Lỗi lười đến phản ứng Đường Hộ, đem dinh dưỡng phẩm đặt lên bàn, đối với Nhược Thủy cười nói, đại sư đêm qua tác pháp vất vả, ta cho ngài mang theo điểm dinh dưỡng phẩm lại đây. Hôm nay buổi sáng ta liền nhận được nước Pháp ngân hàng điện thoại, hiện tại cho vay đều đã làm tốt, ngài thật là thần. Nói xong lại từ trong túi móc ra tồn phiếu đưa cho Nhược Thủy, ta xong xuôi cho vay liền thuận tiện tồn 10000 đại dương đến ngài tài khoản tiết kiệm, ngài đừng chê ít. Nhược Thủy tiếp nhận tồn phiếu sau lại đưa cho Ngô Lôi nói, này tiền ta nhận lấy, nhưng là ta mặt khác có vài món sự tình tưởng phiền toái Ngô Kinh Lý, này tiền Ngô Kinh Lý liền lưu trữ làm việc thời điểm dùng đi. Ngô Lỗi vội chối từ nói, đại sư đã cứu ta nhà máy mấy trăm điều tánh mạng, cho ngài làm việc là hẳn là. Này tiền ngài thu liền hảo. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, việc nào ra việc đó, ta giúp ngươi điều phong thủy lấy tiền đây là ta nên được thù lao, ngươi giúp ta làm việc cũng nên phó cho ngươi tiền. Nô Lỗi thấy Nhược Thủy thái độ thực kiên quyết đã bị tổn phiếu thu lên, nghiêm mặt nói, không biết đại sư muốn cho ta làm chuyện gì. Nhược Thủy nói, chúng ta một nhà sơ tới Nam Kinh Thành, không cái đặt chân địa phương, còn làm phiền Ngô Kinh Lý giúp chúng ta mua một đống phòng ở, hảo có cái nơi đặt chân. Mặt khác, ta cùng đệ đệ vẫn là đi học thời điểm, yêu cầu tìm cái trường học nhập học. Còn phiền toái Ngô Kinh Lý giúp chúng ta tìm quan hệ xử lý nhập học thủ tục. Ta biết, Nam Kinh Thành trường học không tốt lắm tiến. Này đó tiền Ngô Kinh Lý có thể dùng để chuẩn bị người, toàn bộ chiêu số. Nô Lỗi vừa nghe liền an tâm rồi, mua cái phòng ở, tìm cái trường học đi học với hắn mà nói căn bản không phải chuyện này nhi, chỗ nào hoa 10000 đại dương. Hắn bài bộ ngược hướng Nhược Thủy bảo đảm nhất định đem sự tình làm thỏa thỏa, lại nói xong xuôi sự lúc sau đem dư lại tiền cấp Nhược Thủy lấy về tới, lúc này mới cùng Nhược Thủy cáo từ rời đi. Nô Lỗi đi rồi về sau vẫn luôn thấp thỏm bất an Đường Hộ mới dám mở miệng nói chuyện, đại sư, ngài. Nếu muốn đi học nói, ta có cái ở nước ngoài lưu học thời điểm nhận thức đồng học hiện giờ ở Nam Kinh đệ nhất trung học đương hiệu trưởng, ta có thể để cử ngài đi vào. Nam Kinh đệ nhất trung học hiệu trưởng. Nhược Thủy suy tư một chút, nghĩ tới, cái này trung học hiệu trưởng kêu Lư Văn, là một vị đại nho, ở văn học giới rất có danh khí. Chính mình đã từng đi qua nhà hắn một lần, cho hắn giảng quá một ít huyền học phương diện tri thức. Ước chừng Đường Hộ chính là ở khi đó gặp qua chính mình. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, Nam Kinh đệ nhất trung học cùng đệ nhất trường tiểu học phụ thuộc là Nam Kinh tốt nhất trường học, nếu là Đường lao gia tử có thể thỉnh Lư hiệu trưởng nhận lấy ta cùng đệ đệ, ta đây tự nhiên là thừa lao gia tử tình. Nhược Thủy biết, Nô Lỗi tìm trường học hơn phân nửa là tư lập trường học. Lúc này, tư lập trường học đều có người nước ngoài dạy học, ở học tập tiếng Anh thời điểm tương đối có ưu thế, trường học các loại dạy học điều kiện cũng so công lập trường học muốn hảo. Nhưng chính mình gia đình điều kiện rất kém cỏi. Tam tiểu nếu là đi tư lập trường học hơn phân nửa sẽ thích ứng bất lương. Vẫn là đi công lập càng thích hợp một chút. Đường Hộ nói như vậy vốn dĩ cũng không ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc lấy Ngô Lỗi bản lĩnh hoàn toàn có thể đưa bọn họ thượng một cái thực tốt tư lập trường học. Thấy Nhược Thủy nguyện ý đi công lập tức khắc vui mừng khôn xiết, chính mình có giúp Nhược Thủy cơ hội là có thể đem vừa rồi nhục mạ Nhược Thủy chuyện này bóc đi qua, nếu không nhưng như thế nào lại mở miệng cầu Nhược Thủy giúp chính mình. Đường Hộ mặt già thượng đôi cười đối Nhược Thủy nói, không thành vấn đề. Ta trong chốc lát trở về liền tìm Lư hiệu trưởng đem chuyện này làm. Vừa rồi đều là ta lão nhân giả cả mắt mờ, có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta này nửa thanh tử xuống mồ người chấp nhận. Nhược Thủy khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, không nói gì, này tổ tôn hai thật không hổ là toàn gia, đắc tội chính mình về sau dùng lý do thoái thác đều là giống nhau. Cũng may nàng vốn dĩ cũng liền không chuẩn bị cùng Đường Hộ chấp nhận, nàng nhìn Đường Hộ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, quản gia cuốn đi tiền. Đại bộ phận đều đã hoa rớt. Các ngươi nếu không đã trở lại, ta trong chốc lát cho ngươi một đạo tránh tiểu nhân lá bửa, ngươi mang ở trên người. Có thể né qua lần này tai họa, chỉ là ngươi về sau muốn thu liễm tính tình của ngươi, tránh cho họa là từ ở miệng mà ra. Đường Hộ vội đối với Nhược Thủy lại là bảo đảm lại là nói lời cảm tạ, bọn họ Đường gia nội tình thâm hậu, chỉ cần có thể né qua quân phiệt hãm hại, tổn thất tiền sớm hay muộn sẽ tránh trở về, quản gia cuốn đi tiền muốn hay không trở về nhưng thật ra không như vậy quan trọng. Đường Hộ làm việc hiệu suất rất cao, từ Nhược Thủy nơi này đi ra ngoài liền trực tiếp đi Lư Văn văn phòng nói Nhược Thủy cùng hắn đệ đệ chuyện này. Đệ nhất trung học phía dưới có phụ thuộc tiểu học, đều là Lư Văn phân công quản lý. Hắn đặc chiêu hai người tiến vào không có gì vấn đề, huống chi hắn cái này lão đồng học trong xương cốt ngạo khí, đời này trừ bỏ lần đó muốn gặp huyền học đại sư Chu Nhược Thủy, liền lại không cầu quá chính mình chuyện gì. Nhưng thật ra ngày thường thường xuyên ra tiền cấp trường học kiến lâu, mua thiết bị gì đó. Khó được lão đồng học mở miệng. Cái này mặt mũi hắn như thế nào cũng đến cấp, chỉ là làm hắn tò mò là, rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể làm hắn lao đồng học khoát hạ thể diện tới mở miệng cầu hắn làm việc. Đường Hộ từ Lư Văn nơi đó trở về thời điểm Nhược Thủy chính mang theo Vương Ngưng cùng thứ tư tiểu ở phòng xếp trong phòng khách ăn trái cây. Đường Hộ cầm hai chương làm tốt nhập học thủ tục đưa cho Nhược Thủy khi, thứ tư tiểu kích động khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Trước kia ở nhà thời điểm chỉ thấy mãi mãi đưa đại ca cùng tứ muội muội đi học, chính mình đều 8 tuổi. Lẽ ra cũng nên vỡ lòng, nhưng mãi mãi nói trong nhà không có tiền, cũng không dạy nổi như vậy nhiều người đi học, vẫn luôn không cho chính mình đi. Hiện giờ chính mình cũng có cơ hội đi học, vẫn là ở trong thành đi học, trong lòng miễn bàn nhiều kích động. Nhược Thủy tiếp nhận nhập học thủ tục, hướng Đường Hộ nói lời cảm tạ, lúc sau Đường Hộ mới ngượng ngùng nhắc tới Lư Văn thác hắn tới hỏi một chút có thể hay không thỉnh Nhược Thủy đi giúp Lư Văn trong nhà nhìn xem phong thủy chuyện này. Nguyên lai Lư Văn gần nhất chuyển nhà. Trường học kiến tân giáo khu, hắn cũng đi theo phân nhà mới dọn đi tân giáo khu trụ. Thân phận của hắn là hiệu trưởng, phân phòng ở thời gian tới rồi một chàng thật xinh đẹp tiểu Dương Lâu. Nghe nói này chàng Dương Lâu là từ trước một cái cùng quốc dân quân đối nghịch tiểu quân phiệt trụ, quốc dân quân nhập trú Nam Kinh sau liền đem này Dương Lâu thu về quốc hữu. Lần này Lư Văn có thể phân đến này bộ cao cấp Dương Lâu, người một nhà đều thực vui vẻ, thực mau liền dọn vào này chàng Dương Lâu. Nhưng làm Lư Văn không nghĩ tới chính là bọn họ mới vừa ở tiểu lâu ở một tháng, hắn thê tử liền ra tai nạn xe cộ vào bệnh viện. Thời buổi này, mãn đường cái cũng không thấy một chiếc ô tô, hắn thê tử thế nhưng có thể bị ô tô đụng phải, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng này còn chỉ là cái bắt đầu, hắn thê tử ở tại bệnh viện còn hôn mê bất tỉnh, hắn tiểu tôn tử lại nằm viện, nói là điều tra ra trong thân thể dài quá một viên u. Lư Văn nghe xong tin tức thiếu chút nữa đương trường ngất xỉu đi. Con của hắn đều mau 40. Liền này một cái nhi tử, vạn nhất có cái ngoài ý muốn hắn cũng không dám tưởng tượng con của hắn cái gì phản ứng. Mà làm Lư Văn không nghĩ tới chính là lớn hơn nữa tin dữ còn ở phía sau. Chương 12 nhà ma. Lư Văn tôn tử nằm viện không bao lâu Lư Văn nhi tử cũng nằm viện, nghe nói là ra ngoài ý muốn, đụng phải một chút, về sau không thể giao hợp. Này không phải làm cho bọn họ lão Lư ra chặt đứt hương khói sao. Dọn tiến vào không đến nửa năm thời gian, Lư Văn cả người đều gầy một vòng. Lần này nghe lão đồng học nói gặp được một vị đại sư, Lư Văn liền nổi lên tâm tư, làm lão đồng học đem đại sư mời đến cho chính mình trong nhà nhìn xem, có phải hay không có cái gì không đúng địa phương. Như thế nào mới dọn tiến vào nửa năm, trong nhà liền gặp gỡ nhiều như vậy xui xẻo chuyện này. Thật sự đều là trùng hợp. Đường Hộ biết giống nhau đại sư bang nhân xem phong thủy kia đều là chú ý duyên phận, liền không dám đáp ứng xuống dưới, chỉ là nói đi trước tìm đại sư hỏi một chút, tận lực cầu đại sư đáp ứng xuống dưới. Lư Văn cũng là cái sẽ làm việc, lập tức liền đem hai người nhập học thủ tục trước làm tốt, làm Đường Hộ mang theo nhập học thủ tục đi tìm đại sư. Chính mình cấp đại sư làm sự, đại sư tổng muốn nhiều cấp vài phần mặt mũi. Nhược Thủy nghe xong Đường Hộ nói ứng hạ. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình cùng đệ đệ về sau đều là trường trung học phụ thuộc cùng trường tiểu học phụ thuộc học sinh, giúp hiệu trưởng vội luôn là không sai. Lại nói chính mình trước kia gặp qua vị này hiệu trưởng, mệnh cách không tồi, lẽ ra không nên tao này tai họa bất ngờ. Chính mình cũng muốn đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe Nhược Thủy ứng hạ Đường Hộ đại hỉ, vội làm tài xế lái xe, muốn mang theo Nhược Thủy đi Lư ra. Vương Ngưng thấy thế không vui, thời buổi này, nữ nhân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện vẫn là thiếu. Vương Ngưng tư tưởng lại tương đối truyền thống, phía trước giúp Ngô Lỗi, đó là bởi vì Ngô Lỗi là Chu Quang Tông lãnh đạo, lại quan hệ đến Chu Quang Tông về sau công tác chuyện này, không có biện pháp. Hiện giờ thấy Nhược Thủy lại muốn cùng người thượng nhà người khác, Vương Ngưng có chút lo lắng lên. Tiến lên lôi kéo Nhược Thủy nói, nhị nha, ngươi lao hướng bên ngoài chạy, làm ngươi ba đã biết, sợ nếu không cao hứng đi. Nhược Thủy nghe vậy cười nói, mẹ, đây là ta cùng đệ đệ hiệu trưởng trong nhà. Ngươi cũng biết, nhân gia giúp ta cùng đệ đệ làm nhập học chuyện này, ta không hảo mặc kệ. Vương Ngưng nghe được nhập học hai chữ liền không ngôn ngữ, từ trước nàng thấy đại ca đại tẩu gia hải tử có thể đi học, trong lòng vẫn luôn hâm mộ. Chính mình liền tam tiểu một cái tiểu tử, nếu là không thể đi học kia về sau cũng chỉ có thể trồng trọt. Hoặc là cùng hắn cha giống nhau ra tới đường công nhân. Cả đời chỉ có thể làm hạ đẳng người. Nàng cũng cùng bà để qua làm tam tiểu đi học, nhưng kêu bất công lão thái thái nói trong nhà không có tiền, cũng không dậy nổi như vậy nhiều người. Nàng trượng phu lại là cái ngu hiếu, một lòng hướng về lão nương. Hiện giờ khó khăn có đi học cơ hội, nàng như thế nào chịu từ bỏ. Đến nỗi nhị nha, nàng cũng là tưởng đưa đi học. Nhưng không thấy trong nhà đại tẩu bởi vì thượng quá mấy năm nữ học. Gả đến Chu gia về sau Trịnh Lao Thái Thái liền cùng tổ tông giống nhau vẫn luôn cung phụng. Có thể thấy được nữ nhân gia có văn hóa tới rồi nhà chồng cũng sẽ bị xem trọng. Hơn nữa nàng nghe nhị nha cha nói này trong thành nữ tử trường học rất nhiều, hiện giờ trong thành nữ hoa đều đi học. Nàng nghĩ vậy chuyện này quan hệ đến tam tiểu cùng nhị nha có thể hay không đi học vấn đề, cắn chặt răng, cũng liền mặc kệ. Tóm lại đi hiệu trưởng như vậy người làm công tác văn hóa trong nhà cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi là được. Nhược Thủy khuyên phục Vương Ngưng liền đi theo Đường Hộ đi Lư gia. Nhược Thủy cùng Đường Hộ tới rồi Lư gia cửa xuống xe thời điểm Lư Văn đã được tin tức cung cung kính kính đứng ở tiểu viện cửa chờ. Lư Văn ngẩng đầu thấy Đường Hộ mang theo cháu gái cùng một cái khác tiểu cô nương từ trong xe xuống dưới, lúc sau liền lại không ai xuống xe. Trong lòng nôn nóng, đón nhận đi đối với Đường Hộ nói, lão Đường, đại sư không muốn tới nhà của ta xem. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không ngươi lại giúp ta đi nói, ta cùng ngươi cùng đi, nhiều mang điểm tiền cùng quà tặng. Đường Hộ nghe vậy trên mặt có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói, lão Lư, nói cái gì mê sảng đâu. Đại sư đã cùng ta tới. Lư Văn nghe vậy vội đem Đường Hộ xe lại đánh giá một vòng, lúc sau nhíu mày nói, lão Đường, ngươi nhưng đừng đậu ta, chỗ nào tới đại sư a? Cái này Đường Hộ sắc mặt là thật không quá đẹp, duỗi tay lôi kéo Lư Văn, ngay sau đó cười mỉa đối Nhược Thủy nói, đại sư, ta này lão đồng học tuổi lớn, ánh mắt nhi không được tốt, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt. Dứt lời lại quay đầu đối Lư Văn nói, lão Lư, đây là ta nói đại sư, Chu Nhược Thủy. Lư Văn nghe Đường Hộ đối với một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương cười theo kêu đại sư đầu tiên là cả kinh, này tiểu cô nương là đại sư. Này, cũng quá tuổi trẻ đi. Theo sau lại nghe nói này tiểu cô nương kêu Chu Nhược Thủy, chán thượng hắc tuyến càng trọng, này tiểu cô nương không phải là muốn mượn Chu đại sư quang, lúc này mới cố ý cho chính mình nổi lên cái cùng Chu đại sư giống nhau tên đi. Nhược Thủy nhưng thật ra không có quá để ý Lư Văn thái độ, chính mình hiện tại tuổi tác xác thật nhỏ điểm, mọi người thấy chính mình đều sẽ là hiện tại thái độ này. Lư Văn thấy Nhược Thủy đứng ở tại chỗ, khuôn mặt thanh lãnh thanh nhã, đối chính mình cùng Đường Hộ nói phảng phất không nghe được giống nhau. Chút nào không giống một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, coi khinh chi tâm liền đi trước ba phần. Đối với Nhược Thủy cười nói, ta không nghĩ tới đại sư như vậy tuổi trẻ, làm đại sư chê cười, ta cấp đại sư bồi cái tội. Nhược Thủy nhàn nhạt nói, không sao. Người dẫn ta đi trong nhà nhìn xem đi. Lư Văn vội tránh ra, lãnh Nhược Thủy mấy người vào trong nhà. Nhược Thủy từ vào sân bắt đầu liền quan sát chung quanh phong thủy, thấy này phòng ở tuy rằng là một tràng dương lâu, là cái loại này âu thức kiến trúc. Nhưng là bên trong xây dựng phong cách lại là kiểu Trung Quốc. Hơn nữa chủ nhân ở kiến lâu thời điểm khẳng định là thỉnh phong thủy sư xem qua, nơi này phong thủy thực hảo, sơn bị nước bao quanh vòng, không có bất luận cái gì đối người không tốt địa phương. Lư Văn thấy Nhược Thủy dừng lại bước chân quan sát trong viện phong thủy, nhịn không được hỏi, đại sư, chính là nơi này phong thủy không ổn. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, nơi này phong thủy thực hảo, hẳn là trải qua cao nhân chỉ điểm. Thực vọng vận làm quan. Lẽ ra ở nơi này quân phiệt không nên chết oan chết uổng mới là. Lại vào bên trong nhìn xem đi. Đương Nhược Thủy đi vào tiểu lâu đại môn thời điểm cả người đều cảm giác không hảo. Đầu tiên là một cổ tử âm khí nên diện đánh tới. Ngay sau đó liền thấy được trong phòng khách rậm rạp ngồi đủ loại quỷ. Có người xem báo chí, có đang nói chuyện thiên, đại gia các tư này trước, chơi vui vẻ vô cùng. Những cái đó quỷ nhìn thấy Nhược Thủy vào được, đều ngừng tay công tác hướng tới Nhược Thủy nhìn lại. Ở cảm nhận được Nhược Thủy trên người linh khí sau những cái đó quỷ đều cảnh giác nhìn Nhược Thủy. Tựa hồ sợ Nhược Thủy bỗng nhiên ra tay thu bọn họ giống nhau. Nhược Thủy mày hơi hơi nhăn lại, hướng dương lâu bốn phía nhìn nhìn, thấy chung quanh phong thủy cách cục đều thực hảo, không có gì hấp dẫn quỷ hồn đổ vật, không biết vì cái gì, này trong phòng thế nhưng hội tụ tập nhiều như vậy quỷ. Khó trách Lư gia sẽ xui xẻo, này đó quỷ hẳn là ở chỗ này ở thật lâu, Lư gia dọn tiến vào tương đương là đoạt bọn họ địa bàn. Bọn họ không hạ thủ thu thập Lư gia nhân tài quái. Cũng là Lư Văn Phúc duyên thâm hậu lúc này mới chống đỡ đến bây giờ, bằng không sớm cùng hắn thê tử nhi tử giống nhau gặp khó khăn. Lư Văn thấy Nhược Thủy đứng ở cửa không hướng bên trong đi, chỉ là không được khắp nơi nhìn xung quanh, không biết Nhược Thủy là có ý tứ gì, đành phải mở miệng hỏi, đại sư, chính là trong phòng có cái gì không đúng. Ngài nếu không đi vào trước ngồi ngồi. Nhược Thủy ánh mắt phức tạp nhìn Lư Văn liếc mắt một cái, nghĩ thầm ta cũng tưởng đi vào ngồi ngồi a. Vấn đề là nhà ngươi tràn đầy tất cả đều là quỷ, quang trên sofa liền ngồi 6 cái, chẳng lẽ ta muốn áp đến bọn họ trên người đi. Chương 13 cấp quỷ xem tướng. Lư Văn thấy Nhược Thủy nhìn qua ánh mắt có điểm kỳ quái, cười miệng nói, đại sư đây là. Có ý tứ gì? Nhược Thủy tổ chức một chút ngôn ngữ sau mới nói, các ngươi dọn đến nhà này về sau có hay không gặp được quá cái gì kỳ quái sự tình. Lư Văn hơi lăng, kỳ quái chuyện này. Suy tư trong chốc lát sau Lư Văn nói, hình như là có điểm kỳ quái. Chuyến phát tin cơ tựa hồ xảy ra vấn đề, thường xuyên sẽ chính mình vang lên tới. Nhược Thủy vô ngữ nhìn Lư Văn liếc mắt một cái, kia chỗ nào là chuyến phát tin cơ xảy ra vấn đề, đó là quỷ đang nghe đĩa nhạc hảo sao. Nhược Thủy lại nhìn lướt qua đàn quỷ tài mở miệng nói, Lư hiệu trưởng, ta cứ việc nói thẳng, các ngươi ở dọn tiến vào phía trước này nhà ở có thể là quỷ ở các ngươi tiến vào về sau chiếm nhân gia nhà ở, nhân gia không cao hứng, cho nên muốn đuổi các ngươi đi ra ngoài. Lư Văn vừa nghe trợn tròn mắt, có ý tứ gì? Cái gì kêu chúng ta dọn tiến vào phía trước này nhà ở có thể là quỷ ở, ý tứ là này nhà ở trước kia nháo quỷ tới. Lư Văn nhịn không được tới một câu, này, nơi này nháo quỷ. Nhược Thủy không nói chuyện, ngược lại từ trong lòng ngực móc ra một phen phụ chú, ánh mắt lãnh đạm quét về phía đàn quỷ, lạnh giọng nói, đây là dương gian người trụ địa phương, không phải các ngươi nên tới chỗ ngồi. Lư Văn cùng Đường Hộ mấy người thấy Nhược Thủy đột nhiên móc ra một phen phù chú đối với không khí nói chuyện, đều dọa cổ co rụt lại, nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Mà đứng ở đối diện đàn quỷ thấy Nhược Thủy móc ra một phen phù chú tốt nhất giống có nhàn nhạt kim sắc quang hoa lưu chuyển, vừa thấy liền ẩn chứa thâm hậu linh lực, bọn họ biết, lấy bọn họ trình độ, dính lên chính là hồn phi phách tán. Dẫn đầu quỷ hoảng sợ, vội đứng lên nói, đại sư tha mạng, đại sư tha mạng, chúng ta đều là hoàn chết ở chỗ này người, không rời đi, cho nên mới vẫn luôn ở nơi này, cũng không có hại người ý tứ. Nhược Thủy nhíu nhíu mày, quét mọi người liếc mắt một cái, ta xem các ngươi ít nhất có thượng trăm hào người, hơn nữa có nam có nữ, có già có trẻ, như thế nào sẽ đều hoàn chết ở chỗ này. Lư Văn vốn dĩ liền dọa không rõ, hiện tại lại nghe Nhược Thủy nói nơi này có thượng trăm hào quỷ, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. May mắn phía sau Đường Tiêu Tiêu đỡ một phen, mới không té ngã. Kia dẫn đầu nghe vậy trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, đại sư có điều không biết, nơi này nguyên lai chủ nhân là cái quân phiệt. Kia quân phiệt cùng người nước ngoài cấu kết, dùng chúng ta quốc gia người sống đổi người nước ngoài vũ khí. Này dương dưới lầu mặt có cái bí mật nhà giam, là quân phiệt dùng để giam giữ trộm tới người, cung cấp người nước ngoài làm thực nghiệm địa phương. Chúng ta đều là bị bọn họ sống sờ sờ tra tấn chết, oan khí quá nặng, sau khi chết không thể đầu thai, liền đều tụ ở chỗ này. Nhược Thủy sắc mặt khẽ biến, nắm chặt nắm tay nhìn chằm chằm dẫn đầu quỷ nói, ngươi nói đều là thật sự. Cái này niên đại người đều có thật sâu ái quốc tình cảm, trải qua thanh triều như vậy một cái nhục nước mất chủ quyền thời kỳ, không có người không thống hận ngoại quốc kẻ xâm lược, không có người không thống hận bán đứng đồng bào hướng ngoại quốc người vây đuôi lấy lòng hán gian. Nhược Thủy cũng giống nhau. Dẫn đầu quỷ vội gật đầu, tiểu nhân không dám lừa gạt đại sư. Đại sư nếu là không tin, ta hiện tại liền mang ngài tiến bí mật địa lao nhìn xem. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, hảo, ngươi hiện tại liền mang ta đi. Nếu là ngươi nói đều là thật sự, ta nhất định đem các ngươi toàn bộ siêu độ, bảo đảm các ngươi kiếp sau đều chuyển thế đến hảo nhân gia. Đàn quỷ nghe nói Nhược Thủy nguyện ý vì bọn họ siêu độ, đều quỳ trên mặt đất cấp Nhược Thủy dập đầu. Nhược Thủy chưa nói cái gì, chỉ là làm dẫn đầu lên cho chính mình dẫn đường. Đàn quỷ nghe vậy vội tránh ra một cái lộ, dẫn đầu đi tới mang theo Nhược Thủy hướng tới mặt sau chữ vật gian đi đến. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Nhược Thủy nói nháo quỷ chuyện này dọa đến Lư Văn bọn họ, mấy người bọn họ thấy Nhược Thủy hướng trong phòng đi, bản năng đi theo Nhược Thủy mặt sau, một bước cũng không dám rời đi Nhược Thủy. Cái này chữ vật gian là cái vứt đi phòng, không biết vì cái gì, Lư gia người lúc trước đi vào cái này chữ vật gian lúc sau liền cảm thấy trên người thực không thoải mái, âm trầm trầm, liền không ở chỗ này phóng thứ gì, đem nhà ở khóa lại. Dù sao phòng ở rất lớn, bọn họ căn bản dùng không đến như vậy nhiều phòng. Thấy Nhược Thủy đi đến cái này chữ vật gian cửa, Lư Văn còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện liền thấy nhà ở mặt trên thượng khóa chính mình rất xuống dưới. Lư Văn dọa lui về phía sau một bước, đại sư, này, Nhược Thủy xem kia dẫn đầu quỷ thế nhưng dùng cậy mạnh giữ cửa khóa trực tiếp túm xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghe Lư Văn cùng chính mình nói chuyện, không có trả lời, chỉ là vây vây tay, ngay sau đó hỏi dẫn đầu quỷ, ngươi tên là gì? Dẫn đầu quỷ nghe Nhược Thủy hỏi chuyện, vội không người trả lời, hồi đại sư nói, tiểu nhân họ Trương, từ trước là chồng trọn, không tên, trong nhà cha mẹ đều quản ta kêu nhị cậu tử. Nhược Thủy đánh giá nhị cậu tử liếc mắt một cái, đạm thanh nói, nhị cậu tử, ngươi cũng biết huyền môn đại sư cùng Mao Sơn đạo sĩ khác nhau. Nhị cậu tử sửng sốt một chút, không rõ Nhược Thủy vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là bồi cười nói, đại sư nói đùa, ta chính là cái chồng trọn, chỗ nào hiểu cái này. Nhược Thủy nâng lên con ngươi, thanh lanh ánh mắt bắn về phía nhị cậu tử. Mao Sơn đạo sĩ hiểu được chảo quỷ trừ yêu, lại phần lớn không hiểu đoán mệnh xem tướng. Mà huyền môn đại sư không chỉ có hiểu được chảo quỷ trừ yêu, còn hiểu đến phong thủy tướng thuật. Nói tới đây, Nhược Thủy gợi lên một mặt lánh đến mức tận cùng tới cười, đối với nhị cậu tử nói, ta là huyền môn đại sư. Nhị cậu tử nghe vậy dọa hai chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất nhị cậu tử, lạnh giọng nói, như thế nào? Còn không chịu ăn ngay nói thật. Nhược Thủy nói âm vừa ra bỗng nhiên nghe được bên thai một tiếng vang lớn, trước mặt môn không thấy bóng dáng. Nhược Thủy vừa định hành động, liền thấy trước mắt tối sầm, chính mình đã vào địa lao bên trong. Nhược Thủy biết là bị ám toán, khí không nhẹ. Không nghĩ tới nàng Chu Nhược Thủy ở trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì sóng to gió lớn đều trải qua qua, hôm nay thế nhưng sẽ thua tại một cái tiểu quỷ trên người. Từ nhị cẩu tử ngay từ đầu nói chuyện thời điểm nàng liền cảm thấy không thích hợp, dựa vào nàng linh lực là có thể cấp quỷ xem tướng. Nàng thấy kia quỷ thân mang quý khí, lại cùng quân đội có duyên, hơn phân nửa đường qua binh. Nghe xong nhị cẩu tử nói nàng cho rằng nhị cẩu tử là quân phiệt thủ hạ tiểu quan quân, bị kia quân phiệt đưa cho người nước ngoài. Thằng đến nhị cẩu tử trực tiếp dùng cậy mạnh túm hạ môn khóa khi nàng mới cảm thấy không thích hợp. Một cái tiểu quỷ có như vậy cậy mạnh, thuyết minh hắn tồn tại thời điểm bản lĩnh cũng không nhỏ, hẳn là không chỉ là cái tiểu quan, kia vì cái gì đã bị quân phiệt đưa cho người nước ngoài. Nàng buồn ý là làm nhị cẩu tử giải chính mình nghĩ hoặc, lại không nghĩ rằng nhị cẩu tử chính mình lộ ra dấu vết, thế nhưng nói chính mình là chồng chọn. Giờ khắc này, Nhược Thủy khẳng định, này nhị cẩu tử ở lừa chính mình. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là này nhị cẩu tử thế nhưng còn có ám toán chính mình bản lĩnh, nhưng thật ra xem thường cái này tiểu quỷ. Nhược Thủy thở dài, đánh giá một chút chung quanh, kỳ thật từ vào nhà thời điểm nàng liền cảm thấy trong phòng này kỳ quái, rõ ràng phong thủy thực hảo, trong phòng lại cố tình có rất nặng âm khí. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là quỷ quá nhiều, cho nên trong phòng âm khí trọng. Thằng đến vào này địa lao mới hiểu được lại đây, kia trong phòng âm khí rõ ràng đều là từ nơi này truyền ra đi. Chương 14 diệt hồn đinh. Nhược Thủy nhìn thấy phía trước quần quần không ngừng trào ra âm khí, chậm rãi đi hướng âm khí trào ra phòng. Ngay sau đó vứt ra phù chú hướng tới âm khí bay đi. Nhược Thủy họa phù chú linh lực đầy đủ, bay ra đi nháy mắt chung quanh âm khí đã bị hóa đi. Nhược Thủy trước mắt hắc ám cũng tan đi, dần dần sáng lên. Chung quanh sáng lên tới sau Nhược Thủy mới phát hiện chính mình xác thật là đặt mình trong với một bí mật địa lao bên trong. Địa lao có hàng rào sắt, tựa hồ là quan người địa phương, có rất nhiều thực nghiệm thiết bị, đại khái là giải bào người dùng. Hơn nữa thiết bị thoạt nhìn thập phần cổ xưa, ít nhất cũng là mấy năm phía trước đồ vật. Nhược Thủy nhìn đến thực nghiệm thiết bị bên cạnh đẩy tiểu sơn giống nhau bạch cốt đôi, cảm thụ được mặt trên truyền đến từng trận âm khí, rốt cuộc tin tưởng bên ngoài những cái đó quỷ xác thật là ở chỗ này bị bắt hại đến chết. Nhưng nếu là bị bắt hại đến chết, kia nhị cẩu tử vì cái gì không muốn cùng chính mình nói thật đâu. Chính mình giúp bọn hắn siêu độ, trợ bọn họ đầu thai chuyển thế, đi hảo nhân ra không hảo sao. Nhị cẩu tử vốn dĩ chỉ là cái bình thường quỷ, thoạt nhìn đã chết cũng không mấy năm, khả năng tồn tại thời điểm học quá điểm pháp thuật, lúc này mới có thể ám toán chính mình một chút. Nhưng là lấy hắn bản lĩnh căn bản là không phải chính mình đối thủ. Nhược Thủy đối với trong một góc không khí nhàn nhạt nói, xuất hiện đi, bằng ngươi đạo hạnh cho rằng giấu đến quá ta sao. Trong không khí chậm rãi xuất hiện một cái thật ảnh, bóng dáng chủ nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, không thể tin tưởng nói, sao có thể. Ngươi mới bao lớn tuổi, sao có thể phá ta trận pháp. Nói trên mặt lộ ra một tia âm oan, ta không tin. Ta hôm nay phi làm ngươi chết ở này không thể. Nói giơ lên một cái màu đen điêu khắc đồ đằng đoản đao nhào tới. Nhược Thủy hư lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra mấy viên đậu nành, trong miệng niệm một chuỗi chú ngữ, đem đậu nành hướng tới nhị cẩu tử phương hướng giải qua đi, liền thấy đậu nành bỗng nhiên biến thành mấy cái thân xuyên áo giáp binh sĩ. Nhị cẩu tử thấy thế đồng tử đột nhiên co rút, liên thủ múa may đoản đao đều quên chặt bỏ đi, giải đậu thành binh. Sao có thể? Ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương sao có thể hiểu được giải đậu thành binh? Không có vài thập niên công lực căn bản không có khả năng luyện thành loại này pháp thuật, huống chi loại này pháp thuật hẳn là đã sớm thất truyền. Kia mấy cái binh sĩ phảng phất đao thương bất nhập, nhị cẩu tử đoản đao chém đi lên đối bọn họ tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Bọn họ một trưởng vỗ xuống, nhị cẩu tử nháy mắt phun ra huyết, không vài phút nhị cẩu tử liền nằm trên mặt đất, mắt thấy liền phải hồn phi phách tán. Nay giải đậu thành binh vốn là dùng pháp thuật hướng âm phủ mượn binh, pháp lực càng cao, mượn tới binh pháp lực cũng càng cao. Nhị cẩu tử vốn dĩ chính là quỷ hồn, âm phủ quỷ binh vốn chính là hắn khắc tinh. Nhược Thủy lại pháp lực cao cường, mượn tới binh đều là âm phủ cao giai quỷ binh, mấy cái đánh một cái, trực tiếp liền nháy mắt hạ gục nhị cẩu tử. Nhược Thủy thấy nhị cẩu tử chỉ còn một hơi thời điểm thu âm binh, đối với nhị cẩu tử nói, ngươi nếu là nói ra nơi này tình hình thực tế, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, cho ngươi cái đầu thai chuyển thế cơ hội. Nếu là ngươi không chịu nói, ngươi liền trực tiếp hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh đi. Nhị cẩu tử trên mặt đất lại phun ra một ngụm âm huyết mới hoãn quá một hơi, thở dài nói, ta đều nói. Chỉ cầu đại sư cho ta một cơ hội, làm ta thủ tại chỗ này, đừng làm ta chuyển thế đầu thai. Nhược Thủy nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi vì sao một hai phải canh giữ ở này? Không muốn đầu thai. Nhị cẩu tử trong mắt nhiễm một tầng đau thương, chậm rãi nói, ta kêu Trương nhị cẩu, trong nhà xác thật là trồng trọt, ra ở Nam Kinh thành không xa một cái thôn nhỏ. Năm ấy đuổi kịp đại hạ, người trong thôn đều chết đói. Ta cùng trong thôn mấy cái huynh đệ nghe nói Nam Kinh bên này rất nhiều khai nhà máy chiêu công nhân, quản cơm. Chúng ta vì có khẩu cơm no, liền một đường xin cơm, tới Nam Kinh thành. Khi đó nhà máy công nhân đều chiêu đầy, chúng ta tìm không thấy việc, thiếu chút nữa liền chết đói. May mắn gặp gỡ nhà máy giám đốc già tiểu thư xem chúng ta đáng thương, thu lưu chúng ta, cho chúng ta khẩu cơm ăn. Kia tiểu thư kêu Thẩm Nghiệm, lớn lên thật xinh đẹp. Ta lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp cô nương. Quả thực cùng bầu trời tiên nữ giống nhau, nàng luôn là ăn mặc một kiện người nước ngoài sản cái loại này váy, thật xinh đẹp, thực phong cách Tây. Chúng ta huynh đệ mấy cái cảm nhớ tiểu thư thưởng chúng ta cơm ăn ân nước, liền lưu tại giám đốc trong nhà, đương tay đấm. Cũng may chúng ta đều có cầm sức lực, làm cái này không thành vấn đề. Ta lại là trời sinh liền sức lực cực đại, còn cùng trong thôn sư phụ già học quá chút quyền cước, chỉ cần ăn no cơm, một người đánh 3 năm đại hán không thành vấn đề. Nhật tử từng ngày qua đi, chúng ta vẫn luôn ở giám đốc trong nhà kiếm cơm ăn. Có đôi khi ta cũng có thể nhìn thấy tiểu thư thiện tâm, đối chúng ta rất hòa thuận, thường thường còn sẽ thưởng chúng ta vài thứ. Chậm rãi, ta phát hiện ta thích tiểu thư. Nhưng là ta có tự mình hiểu lấy, biết tiểu thư không phải ta loại người này có thể nhớ thương. Vốn dĩ ta cho rằng tiểu thư khẳng định sẽ gả một cái môn đăng hộ đối thiếu gia sinh hoạt, nhưng làm ta không nghĩ tới chính là có một ngày tiểu thư ra cửa thời điểm bị trong thành một cái quân phiệt coi trọng, cướp đi làm tiểu lão bà. Ta hận cực kỳ, kêu lên trong nhà mấy cái huynh đệ vọt tới quân phiệt trong nhà liền phải đem tiểu thư cướp về. Nhưng kia quân phiệt thủ hạ đều là có thương, chúng ta nơi nào là đối thủ, đều ăn súng, thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Cuối cùng vẫn là kia quân phiệt xem chúng ta thân thủ không tồi, làm quân y lìa đem chúng ta cứu sống, làm chúng ta lưu tại hắn thủ hạ tham gia quân ngũ. Lúc ấy quân phiệt hỏi ta có nguyện ý hay không lưu lại thời điểm, ta nhìn hắn bên người tiểu thư, nàng sắc mặt còn tính không tồi, xem ra kia quân phiệt thực sủng nàng. Ta liền đồng ý, nếu sinh mễ đều đã nấu thành thuốc cơm, tiểu thư chính mình cũng nhận mệnh, ta đây liền lưu lại đi, ít nhất về sau còn có cơ hội có thể tái kiến tiểu thư. Lúc ấy, quân phiệt hôn chiến, ta đi theo cái kia quân phiệt ở bên ngoài đánh giặc, bởi vì thân thủ hảo, thực mau liền để bật lên, cũng bởi vì hắn là tiểu thư hôn phu, cho nên ta đối hắn thực trung tâm, ngày thường đánh giặc cũng tổng ở hắn bên người liều mạng bảo hộ, ta trung tâm đổi lấy hắn tín nhiệm, ta thực mau liền thành kia quân phiệt thủ hạ đệ nhất nhân, ở trong quân địa vị rất cao. Ta vốn tưởng rằng ta cả đời liền phải như vậy đi qua, dựa vào ta ngay lúc đó địa vị Nam Kinh thành gia đình giàu có tiểu thư muốn gả cho ta cũng có rất nhiều, cho dù ta lúc trước chỉ là một cái thiếu chút nữa đói chết ven đường chân đất. Liền ở ta tính toán tìm cái xinh đẹp tức phụ thành thân hảo hảo sinh hoạt thời điểm ta nghe nói tiểu thư cùng kia quân phiệt náo phiên, kia quân phiệt giết tiểu thư. Ta lúc ấy đôi mắt liền đỏ, dựa cực cường nghị lực cố nén mới không có ở nghe được tin tức trước tiên giết đến quân phiệt trong phủ làm thịt hắn. Ta biết. Lúc này ta thế lực còn không đủ để cùng hắn đối kháng, ta còn phải nhận đến ta có thể đối hắn một kích chí mạng thời điểm mới có thể thế tiểu thư báo thù rửa hận. Ta là thật sự không rõ, hắn không phải thực thích tiểu thư sao? Bởi vì thích mới đem tiểu thư cường đoạt trở về, nhưng nếu thích, vì cái gì hắn lại muốn giết tiểu thư? Ở kế tiếp nhật tử, ta từ từ hỏi thăm xảy ra sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai kia quân phiệt bên người có một cái pháp sư, nghe nói kia pháp sư là học ý đi hề. Mặt ngoài thân phận là quân y thì trên thực tế là ở tu luyện tà thuật. Hắn ở quân phiệt trụ dương trong lâu lộng cái bí mật địa lao, làm quân phiệt trộm tới người sống cho hắn giải bảo tu luyện, thủ pháp thập phần tàn nhẫn. Nhưng là hắn có thể cùng quân phiệt cùng nhau chia sẻ những cái đó người sống thọ mệnh, lấy đạt tới trường sinh bất lão mục đích. Tiểu thư phát hiện này hai người hoạt động sau liền khuyên quân phiệt không cần lại làm như vậy, này quá tàn nhẫn. Tiểu thư thiện tâm ta là biết đến. Nhưng ta không nghĩ tới nàng thiện tâm kết cục thế nhưng là bị kia quân phiệt cùng pháp sư giải bảo dùng để tu luyện tà thuật, tiểu thư chết thời điểm đoán khí rất nặng, nói sau khi chết chính là biến thành quỷ cũng phải tìm bọn họ báo thù. Vì thế tiểu thư sau khi chết đã bị kia pháp sư dùng diệt hồn đinh diệt hồn phách. Nói tới đây, Nhược Thủy nhìn đến nhị cẩu tử trong mắt thế nhưng chảy xuống huyết lệ, quỷ buồn vô nước mắt, thương tình cực hạn khi trong mắt khắp huyết, tên là huyết lệ. Nay nhị cẩu tử đối người khác có lẽ vô tình. Đối vị tiểu thư này lại là thật sự dùng tình sâu vô cùng. Nhược Thủy trong lòng thở dài, nghe nhị cẩu tử tiếp tục nói đi xuống, sau lại ta một bên phát triển chính mình thế lực, một bên lấy lòng kia pháp sư, cùng hắn học không ít tiểu pháp thuật. Học thành lúc sau ta sấn kia pháp sư không chú ý thời điểm lấy tánh mạng của hắn, dùng hắn lúc trước diệt tiểu thư hồn phách khi dùng diệt hồn đinh giết hắn hồn phách. Lúc sau lại phát động quân biến, giết kia quân phiệt, đồng dạng giết hắn hồn phách. Vì tiểu thư báo thù sau, ta vô tâm lại quản kinh doanh trong quân sự. Đem hết thể đều giao cho ta phó quan, tự sát ở cái này địa lao, hồn phách suốt ngày làm bạn này viên diệt hồn đinh cùng địa lao. Ta tổng cảm thấy, tiểu thư hồn phách có lẽ sẽ tàn lưu ở chỗ này, kia quân phiệt cùng pháp sư đều không phải thứ tốt, ta bồi ở chỗ này, tiểu thư có lẽ liền sẽ không cô đơn lại bị hại. Nhược Thủy nghe nhị cẩu tử lời này nói cực si, đối hắn không khỏi nhiều một tia thương hại. Người hồn phách bị giết liền cái gì đều không có, hắn tùy kia pháp sư học lâu như vậy, lại như thế nào sẽ không rõ như vậy dễ hiểu đạo lý. Nói cái gì ở chỗ này làm bạn bất quá là chính hắn chấp niệm thôi. Hắn chấp niệm sâu nặng, liền tính là như thủy siêu độ, chỉ sợ cũng không có thể làm hắn chuyển thế đầu thai. Nhược Thủy thu hồi vừa rồi âm binh từ nhị cẩu tử trong tay thu tới binh khí, thở dài nói, chỉ cần ngươi bảo đảm vĩnh viễn lưu tại cái này địa lao, không hề đi ra ngoài hại người, ta liền lưu ngươi một mạng. Ta sẽ phong này địa lao, về sau ngươi không bao giờ có thể đi ra ngoài, cũng sẽ không lại có chuyển thế đầu thai cơ hội, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nhị cầu tử không có bất luận cái gì do dự, gật đầu đối với Nhược Thủy nói, ta nguyện ý, ta chỉ nghĩ ở chỗ này bồi tiểu thư, không nghĩ đầu thai. Đa tạ đại sư thủ hạ lưu tình. Nhược Thủy lắc đầu thở dài, khó được này nam tử thế nhưng như vậy thâm tình. Nàng giơ tay đối nhị cầu tử cùng địa lao hạ phong ấn lúc sau xoay người ra nơi này, ra cửa lúc sau mới nhìn đến chữ vật gian ngoại Lư Văn cấp mồ hôi đầy đầu. Đại sư, ngài nhưng xuất hiện, nhưng làm ta sợ muốn chết. Không biết như thế nào ngài lại đột nhiên chính mình đi vào căn nhà kia, còn đóng cửa lại. Vô luận chúng ta như thế nào ở bên ngoài kêu ngài đều không có phản ứng, ta còn tưởng rằng ngài bị quỷ trộm tới. Nhược Thủy cười cười, nói, ta xác thật chúng kia quỷ mê thuật, kia quỷ đã bị ta phong ấn. Về sau này chữ vật gian cũng phong, không bao giờ muốn mở ra. Nhược Thủy thấy Lư Văn gật đầu ứng mới chuyển mắt nhìn về phía kia một phòng thần sắc xúc động phẫn nộ quỷ hồn, biết bọn họ đều cùng nhị cẩu tử là một đường, hư lạnh một tiếng, các ngươi là tưởng hồn phi phách tán vẫn là chuyển thế đầu thai. Chương 15 trong nhà người tới. Này đó quỷ đều là bị quân phiệt cùng pháp sư tu luyện tà thuật khi hãm hại chết, là nhị cẩu tử giúp bọn hắn báo thù còn đem bọn họ hồn phách phóng ra, cho nên bọn họ đem nhị cẩu tử đương ân nhân. Lúc này thấy nhị cẩu tử bị Nhược Thủy phong ấn đều đỏ đôi mắt. Nhược Thủy lại không đem này đó quỷ để vào mắt, đừng nói này những tiểu quỷ, liền tính là vài thập niên mấy trăm năm lao quỷ cũng chưa chắc là Nhược Thủy đối thủ. Nàng thấy này đó quỷ không nói lời nào cũng lười đến vô nghĩa, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu niệm vãng sinh chú. Không một lát liền đem trong phòng khách trên dưới 100 tới hảo quỷ đưa đến quỷ môn quan chuyển sinh đi. Trong phòng khách quỷ đều tiễn đi về sau Lư Văn cùng Đường Hộ mấy người lập tức cảm giác trong phòng khách độ ấm lên cao không ít, trong lòng tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới Nhược Thủy như vậy cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Nhược Thủy nói bên này quỷ đã đều bị chính mình xử lý, Lư gia người thực mau liền không có việc gì. Lư Văn trong lòng bất ổn, tổng cảm thấy không quá kiên định, nhưng lại không dám nói cái gì nghi ngờ Nhược Thủy nói, chỉ có thể cười theo đem Nhược Thủy tặng đi ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới Nhược Thủy còn chưa đi ra Lư gia đại môn, Lư Văn liền nhận được bệnh viện điện thoại, nói là Lư Văn gia tai nạn xe cộ thê tử tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra rồi không có gì đại sự, Lư Văn tôn tử tân kiểm tra kết quả cũng ra tới, nói ú là tốt, sẽ không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Lư Văn kích động nước mắt và nước mũi giàn giụa, buông điện thoại về sau liền đuổi theo ra đi, tắt 5.000 khối đại dương tổn phiếu cấp Nhược Thủy. Lư Văn thanh liêm, ngày thường không thu qua cái gì hối lộ, trong nhà cũng không nhiều ít tiền tiết kiệm, lần này là bỏ vốn gốc, hắn cảm thấy Nhược Thủy cứu bọn họ cả nhà mệnh, bọn họ cả nhà mệnh còn có thể không đáng giá nhiều như vậy tiền sao. Nhược Thủy nhận lấy tiền về sau liền trở về Nam Kinh tiệm cơm, nàng trở về thời điểm Ngô Lỗi đã đợi một trận, Hạ Công Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng ở một bên trong lòng run sợ bồi Ngô Lỗi ngồi. Ngô Lỗi dù sao cũng là Chu Quang Tông áo cơm cha mẹ, Chu Quang Tông hai vợ chồng là một chút cũng không dám chậm trễ. Ngô Lỗi thấy Đường Hộ tổ tôn bồi Nhược Thủy tiến vào vội đón đi lên, đại sư, vừa rồi Đường lao gia tử gọi điện thoại nói ngài tuyển đi trường trung học phụ thuộc đi học, ta nhớ tới một cái giáo dục cục bằng hưu ở trường trung học phụ thuộc cửa có căn hộ bán. Ly ngài đi học trường học gần, ta liền cho ngài mua tới. Thủ tục đều làm tốt, ngài xem ngài khi nào có thời gian, qua đi nhìn xem. Nhược Thủy cười cười, này Ngô Lỗi làm việc hiệu suất nhưng thật ra cao thực. Cũng không chối từ, liền đi theo Ngô Lỗi cùng đi nhìn nhìn. Phòng ở không tồi, là cái loại này kiểu Trung Quốc sân. Sân không tính đại, nhưng là ngũ tạng đều toàn, bên trong còn có cái hoa viên nhỏ, thực lịch sự tao nhã. Nghe Ngô Lỗi nói mới hoa 5.000 đại dương, này giá cả xác thật không quý. Nhược Thủy một nhà thực mau liền dọn tiến vào, Ngô Lỗi còn thực chi kỷ cho bọn hắn ra xưng cái quản gia cùng sai sử bà tử. Cái này làm cho nông thôn xuất thân, an quán khổ Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng thực không thói quen. Ở bọn họ xem ra, Nhược Thủy bất quá là một cái đoán mệnh thôi, bọn họ từ trước ở trong thôn cũng gặp qua đoán mệnh, đỉnh thần, kia 10 có 8-9 đều là lừa tiền, gặp gỡ nói đúng liền lừa hai cái tiền, nói không đúng rồi nói không chừng còn phải ai mắng bị đánh. Như thế nào Ngô Lỗi liền như vậy coi trọng Nhược Thủy? Cấp mua phòng ở liền tính, còn đưa quan gia cùng thô sử bà tử, loại này trận trượng bọn họ sống cả đời cũng chưa thấy qua. Hơn nữa chỉ là Ngô Lỗi còn chưa tính, bên kia Đường Hộ nghe nói Chu gia chuyển nhà, còn tặng không ít Nhược Thủy thích đồ cổ tranh chữ lại đây trang điểm Nhược Thủy thư phòng. Lư Văn càng là tự mình lại đây cấp Nhược Thủy cùng Tam Tiểu nói đi học yêu cầu chú ý địa phương, còn cấp hai người học bù, miễn cho bọn họ thượng học về sau theo không kịp đồng học tiến độ. Đem Chu Quang Tông hai vợ chồng kích động thiếu chút nữa cấp Lư Văn quỳ xuống tới. Chu gia tứ khẩu người ở Nam Kinh chậm rãi yên ổn xuống dưới, Thanh Hà trong thôn Trịnh Lao Thái Thái cũng thu được Chu Quang Tông làm người viết dùn gửi trở về thư nhà. Thư từ Chu Quang Tông giải thích nói Nhược Thủy đoán mệnh bản lĩnh rất được nhà máy giám đốc thưởng thức, nếu là đem Nhược Thủy mấy người đưa trở về liền đắc tội giám đốc, nói không chừng này bắt cơm liền tạm. Trịnh Lao Thái Thái nghe Trần Tố Tố đọc xong tin về sau giận dữ, không nghĩ tới ngày thường nhất hiếu thuận tiểu nhi tử cũng dám ngỗ nghịch chính mình ý tứ, đem thê nhi lưu tại bên người. Nàng mới không tin kia tiểu nha đầu có thể bị cái gì giám đốc thưởng thức, liền tính thưởng thức cũng hơn phân nửa là xem nha đầu này lớn lên xinh đẹp, muốn nhận phòng cấp đương tiểu. Trần Tố Tố cũng thâm chấp nhận, nàng hiểu biết chính mình cái này chú em tính tình, biết hắn làm người ngu hiếu, sẽ không ngỗ nghịch chính mình mẹ ruột. Hơn phân nửa nói chính là nói thật. Kia nha đầu có thể có cái gì bản lĩnh, khẳng định là giám đốc coi trọng nha đầu này. Coi trọng hảo a, bọn họ không phản đối, nhưng dù sao cũng phải nhiều cấp điểm lễ hỏi tiền, nha đầu này không thể bạch cho kia giám đốc a. Người một nhà thương lượng một đêm, cuối cùng nghe theo Trần Tố Tố ý kiến, quyết định toàn gia đều đi Nam Kinh thành tìm Chu Quang Tông. Người tức phụ tiểu tử có trụ địa phương, chẳng lẽ còn có thể không có lao nương trụ địa phương? Bọn họ toàn gia qua đi về sau Chu Quang Tông còn có thể không dưỡng bọn họ. Nói nữa, bọn họ còn phải cùng kia giám đốc thương lượng, đem nhị nha bán cái giá tốt đâu. Đến lúc đó lớn nhỏ cùng bốn nha cũng có thể đi theo đi Nam Kinh thành đi học, kia chính là thành phố lớn, trước kia tưởng cũng không dám tưởng chỗ ngồi. Nhược Thủy cùng Tam Tiểu ở Lư Văn chiếu cố hạ cũng thuận lợi thượng học, Lư Văn còn cố ý cấp hai người trước tiên bị hảo giáo phục cùng sách vở, cấp hai người đưa tới. Miễn cho bọn họ ăn mặc kỳ quái, lại bị trường học đồng học chê cười. Lư Văn tự cấp Nhược Thủy tỷ đệ đi học thời điểm liền phát hiện Nhược Thủy tuy rằng cố ý giấu rốt, nhưng hắn vẫn là cảm giác ra tới Nhược Thủy tri thức nội tình thập phần uyên bác, thậm chí không thua chính mình cái này văn học đại nho. Hắn cảm thấy cái này chỉ có mười mấy tuổi tiểu nha đầu trên người tựa hồ cất giấu cái gì bí mật, làm chính mình nhìn không thấu. Khai giảng sau Lư Văn cấp Nhược Thủy an bài ở A Ban, đây là trong trường học tốt nhất lớp, trong ban đều là một ít thành tích xuất sắc học sinh. Hắn tin tưởng, Nhược Thủy đi vào về sau nhất định cùng được với cái này ban tiến độ. Trên thực tế Nhược Thủy cũng không làm hắn thất vọng, đừng nhìn nàng từ nhỏ là học huyền học, khác ngành học cũng không bỏ xuống. Tốt nghiệp đại học sau sư phụ còn đưa chính mình xuất ngoại lưu học quá, nàng trình độ nhưng không thể so này đó đại nho nhóm kém. Tam tiểu thực thông minh, cũng thực quý trọng chính mình có thể đi học lần này cơ hội. Hắn sợ chính mình vạn nhất học không hảo sẽ bị cướp đoạt đi học cơ hội. Cho nên thập phần nỗ lực, vào trường học không bao lâu liền đuổi kịp trong ban đồng học tiến độ, làm Chu Quang Tông vợ chồng thập phần vui mừng. Bọn họ đều ngóng trông chính mình này tiểu nhi tử có thể có điểm tiền đồ, đương cái người làm công tác văn hóa, tương lai không cần giống bọn họ giống nhau làm xã hội tầng chốt nhất tiện dân. Một ngày này, Nhược Thủy cùng thứ tư tiểu đi học lúc sau trong nhà chuông cửa vang lên, Vương Ngưng mở cửa sau thấy được mấy cái thân ảnh. Nên diện đứng Lao Thái Thái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt mở cửa Vương Ngưng, thiên giết ngỗ nghịch đồ vật, ở trong thành quá ngày lành, ở như vậy phòng ở, đem ta lão bà tử còn tại trong thôn mặc kệ, các ngươi muốn chết có phải hay không? Chương 16 Chu gia tinh kế. Nhược Thủy hạ học về nhà thời điểm nhìn đến phòng khách ngồi một cái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Lao Thái Thái, trên mặt đất quỳ một nam một nữ, là chính mình tiện nghi cha mẹ, Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng. Lao Thái Thái bên người đứng vui sướng khi người gặp họa Chu Diệu Tổ cùng Trần Tố Tố người một nhà. Nhược Thủy từ tới rồi thứ ba nha ở trong thân thể sau vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gia nhân này, cẩn thận đánh giá một vòng, thấy này toàn ra đều là lòng tham không đáy, ích kỷ tướng mạo, không khỏi nhíu mày. Trịnh Lao Thái Thái thấy Nhược Thủy cùng Tam Tiểu tiến vào cười lạnh nói, ngày mai các ngươi liền đi trường học làm thủ tục, đem nhị nha cùng Tam Tiểu nhân danh ngạch đổi thành lớn nhỏ cùng bốn nha, tam tuổi nhỏ còn nhỏ, không nóng nảy đi học, nhị nha từ trước bất quá là cái ngốc tử, đã lớn tuổi như vậy rồi, thượng mấy ngày học cũng thượng không ra cái tên tuổi, không bao lâu phải gả chồng lạp, gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, liền tính nhận mấy chữ cũng là cho bị người ta làm áo. Cưới, có gì dùng? Này danh ngạch vẫn là để lại cho lớn nhỏ cùng bốn nha hảo. Trịnh Lao Thái Thái tiếng nói vừa dứt thứ tư tiểu liền đỏ đôi mắt, Nhược Thủy rõ ràng cảm giác được bên người thứ tư tiểu thân mình đang run rẩy. Thứ tư tiểu ở trong thôn thời điểm liền thường xuyên bị lớn nhỏ cùng bốn nha ức hiếp, Trịnh Lao Thái Thái căn bản không đem hắn đương tôn tử đối đãi. Hắn vẫn luôn khát vọng có thể cùng lớn nhỏ giống nhau đi học, nhưng Trịnh Lao Thái Thái nói trong nhà tiền không đủ, hắn tuổi tắc còn nhỏ, không nóng nảy đi học, vẫn luôn không cho hắn đi. Hắn nơi nào tuổi còn nhỏ? Trong thôn cùng hắn cùng tuổi người, phàm là có thể thượng đến khởi học nhân gia đều thượng 2 năm học. Hung chi lớn nhỏ bọn họ đi học tiền là chính mình cha tránh đến, dựa vào cái gì chính mình cha tránh tiền không thể cho chính mình đi học. Loại này hận ý đẻ ở thứ tư tiểu tâm thật lâu, hiện giờ chính mình thật vất vả có kỳ ngộ, dựa vào tỉ tỉ quan hệ thượng Nam Kinh thành hảo học giáo, tổ mẫu thế nhưng lại tới đoạt chính mình cơ hội cấp đại phòng ra người, hắn như thế nào cam tâm. Quỳ trên mặt đất Vương Ngưng đôi mắt đã sớm đỏ, khí thẳng rớt nước mắt, trơ mắt nhìn chính mình trượng phu, chờ hắn nói câu công đạo lời nói. Nhưng Chu Quang Tông sống mau 40 năm, chưa bao giờ dám không tuân theo mẹ ruột ý tứ, lúc này túi đầu quỳ trên mặt đất không dám ngôn ngữ, trong lòng có khí, cũng không dám phát ra tới. Trịnh Lao Thái Thái thấy Chu Quang Tông cam chịu chính mình nói tức giận bình không ít, cùng nhăn nói, chuyện này liền nói như vậy định rồi, các ngươi đi xuống chuẩn bị, ngày mai mang theo lớn nhỏ cùng bốn nha đi làm thủ tục. Trong nhà chính đồ vật cũng dọn, cho ta lão bà tử trụ. Nhị nha cùng tam tiểu nhân nhà ở cũng đằng ra tới, cấp lớn nhỏ cùng bốn nha trụ, các ngươi đến nhà kề đi trụ. Chân mẹ liền lưu tại ta lão bà tử bên người sai xử đi. Thứ tư tiểu thấy thế rốt cuộc nhịn không được, hồng con mắt quát, dựa vào cái gì bốn nha một cái nha đầu đều có thể đi học, ta không thể đi học. Nàng so với ta tuổi còn nhỏ, nàng đều sốt ruột đi học, ta liền không nóng nảy. Trịnh Lao Thái Thái thấy thứ tư tiểu đối với chính mình giống to, sắc mặt khó coi lên, phản. Phản. Lão nhị ngươi nhìn xem, đây là ngươi tức phụ dạy ra nhi tử. Cư nhiên dám đối với chính mình tổ mẫu giống to kêu to, còn có hay không quý củ. Ngươi này đại bất hiếu đồ vật. Chu Quang Tông vừa mới đứng lên thân mình lại đột nhiên quỳ xuống. Nương, tam tiểu không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận. Nói lại quay đầu đối thứ tư tiểu phẫn nộ quát, tam tiểu, còn không cho ngươi tổ mẫu xin lỗi. Thứ tư tiểu gắt gao cắn môi dưới đỏ ngầu đôi mắt không nói lời nào, hắn cảm thấy chính mình không có sai, rõ ràng là tổ mẫu bất công, chính mình danh ngạch dựa vào cái gì muốn cho cấp đại phòng kia hai cái. Nàng bất công còn không cho chính mình nói sao. Chẳng lẽ chính mình xứng đáng cả đời không thể đi học, trưởng thành cũng cùng chính mình cha giống nhau đi ra ngoài làm công tránh tiền lại nuôi sống lớn nhỏ cùng bốn nha. Dựa vào cái gì? Nhược Thủy thấy thế giữ chặt thứ tư tiểu nhân tay, nhỏ giọng nói, đừng sợ. Thứ tư tiểu ngẩng đầu, nhìn đến Nhược Thủy trầm tĩnh như nước con người, trong lòng có một chút ấm áp, đầu dựa vào Nhược Thủy trong lòng ngực, nước mắt không tự giác liền rớt xuống dưới. Chu Quang Tông thấy thứ tư tiểu chẳng những không xin lỗi còn dựa vào Nhược Thủy trong lòng ngực khóc, sắc mặt tức khắc khó coi lên, trong lòng cũng đối Vương Ngưng có chút oán khí, chính mình tức phụ là như thế nào giáo nhi tử, liền chính mình lao tử nói đều dám không nghe. Chu Quang Tông đứng lên chuẩn bị lại đây giáo huấn một chút này bất kính lao tử nhi tử, nào biết mới vừa bán ra một bước Nhược Thủy liền lạnh mặt mở miệng, ba, ngươi có phải hay không đã quên? Nay phòng ở chủ nhân là ta, đây là Ngô Kinh Lý mua cho ta phòng ở phòng chủ cũng không phải là ngươi, ngươi không có để cho người khác trụ tiến vào quyền lợi. Chân mẹ cùng Ngô quan gia cũng là Ngô Kinh Lý cho ta mượn tạm dùng, bán mình khế còn ở Ngô Kinh Lý trên tay. Đến nỗi đi học sự tình là Lư hiệu trưởng xem ta cứu nhà hắn người, mới an bài ta cùng tam tiểu đi học. Nếu mãi mãi đều nói ta là bắt đi ra ngoài thủy, vậy đem ta đưa người ngoài đi. Các ngươi chính mình trong nhà nguyện ý như thế nào phân phối tài sản là các ngươi chuyện này, ta cái này người ngoài đồ vật các ngươi vẫn là đừng nhớ thương hảo. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy giận dữ, ngươi này hôn trướng đồ vật nói cái gì? Ngươi hiện tại vẫn là ta Chu gia người, ngươi đồ vật chính là ta Chu gia đồ vật, Chu gia còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Nói dơ lên quải trượng liền chuẩn bị cấp Nhược Thủy tới vài cái. Nhược Thủy ánh mắt phát lạnh, lôi kéo tam tiểu nhân cánh tay né tránh quải trượng, trên mặt đã lanh có thể rớt xuống băng trà, ta khuyên vài vị vẫn là hảo hảo ngẫm lại rõ ràng, ta cũng không phải là ta ba, nếu là thật đem ta chọc nóng này ngày mai sẽ có người tới cửa đem các ngươi toàn từ viện này đuổi ra đi. Đến nỗi ta ba, ngươi không sợ ném bát cơm cứ việc đối chúng ta tỉ đệ xuống tay. Chu Quang Tông tức giận nói, ngươi dám uy hiếp ngươi lão tử. Nhược Thủy hừ một tiếng, nàng là Chu Nhược Thủy, cũng không phải là cái gì thứ ba nha. Đánh trong lòng liền không đem này nhóm người đương thân nhân. Nếu không phải chính mình chiếm thứ ba nha thân thể, tưởng thế thứ ba nha tẫn một phần hiếu đạo, căn bản sẽ không quản những người này. Nàng trong mắt hàn quang chợt lóe, cười lạnh nói, ngươi có thể thử xem ta nói chính là uy hiếp vẫn là đại lời nói thật. Nói ánh mắt quét về phía Chu gia mọi người, không có công tác này các ngươi cả gia đình liền hồi Thanh Hà thôn lộ phí đều thấu không ra. Nhược Thủy ánh mắt quá mức sắc bén, xem mọi người nhịn không được run run một chút. Ngay cả Chu Quang Tông đều bị Nhược Thủy ánh mắt chấn trụ, giật mình tại chỗ. Trần Tố Tố trong mắt dạo qua một vòng, đứng ra cười nói, nương, viện này vốn dĩ chính là nhị nha đầu, có thể làm chúng ta trụ tiến vào liền không tồi. Chúng ta chỗ nào còn có thể chọn đâu. Lớn nhỏ cùng bốn nha đều có học thượng, chỗ nào còn có thể lại đoạt nhị nha cùng tam tiểu nhân danh lạch, bất quá nói dơ thôi. Nhị nha, ngươi xem ngươi mãi mãi tuổi lớn, có chút hồ đồ, ngươi mạc so đo. Chúng ta nói như thế nào cũng là người một nhà. Thân đâu, nhưng đừng vì điểm này việc nhỏ bị thương hòa khí. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn Trần Tố Tố liếc mắt một cái, nghĩ thầm này Trần Tố Tố nhưng thật ra cái bắt diện linh lung, nhàn nhạt nói, các ngươi xách đến thanh liền hảo, đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nói xong liền lôi kéo Tam tiểu nhân tay nói, đi, cùng tỷ tỷ đi thư phòng, hôm nay lão sư bố trí tác nghiệp còn không có viết đâu. Thứ tư tiểu ai một tiếng, đáp ứng thanh âm thập phân đại, trong lòng vui sướng cực kỳ. Chính mình cùng tỷ tỷ, mẫu thân ở Chu gia sinh hoạt nhiều năm như vậy, vẫn luôn chịu ủy khuất. Tỷ tỷ hôm nay biểu hiện thật đúng là hả giận cực kỳ, cảm giác chính mình từ trước bị nhiều năm khí đều giải. Nhược Thủy cùng Tam tiểu ra cửa về sau, Trịnh Lao thái thái bỗng nhiên vỗ đùi khóc lớn lên, lão nhị à, ngươi nhìn xem ngươi tức phụ giáo hảo nữ nhi, chẳng những bất kính ta này tổ mẫu, liền ngươi này lao tử cũng không bỏ ở trong mắt. Này ngỗ nghịch bất hiếu đổ vào ta. Chu Quang Tông sắc mặt xanh mét, đứng ở nơi đó không nói một lời. Trần Tố Tố trong mắt nhưng vẫn quay tròn chuyển, chờ Trịnh Lao thái thái khóc một trận mới mở miệng nói, nương à, ta nhị nha từ trước bất quá là cái ngốc tử, hiện giờ liền tính không ngốc còn có thể thành thần tiên. Sao kia giám đốc liền lại đưa phòng ở lại tặng người? Còn có kia cái gì hiệu trưởng, còn thu bọn họ đi đi học? Chẳng lẽ là nhị nha dựa vào mặt túi làm cái gì ra thịt sinh ý đi? Vương Ngưng sắc mặt đại biến, đứng lên cả giận nói, đại tẩu nói gì vậy? Nhà ta nhị nha thanh thanh bạch bạch làm người, như thế nào liền làm ra thịt sinh ý? Ngươi không đem nói rõ ràng, ta hôm nay liền liều mạng với ngươi. Chu Quang Tông sắc mặt cũng không quá đẹp, tuy nói hắn đối này nữ nhi thập phần bất mãn, nhưng bất mãn nữa kia cũng là chính mình quê nữ. Nhà mình đại tẩu bôi nhỏ nữ nhi làm ra thịt sinh ý, hắn chỗ nào có thể cao hứng. Lập tức cũng ra tiếng nói, đại tẩu nói chuyện chú ý chút. Trần Tố Tố mắt trợn trắng, nàng đối này hai vợ chồng tính cách quen thuộc thực, chính là cái hèn nhát, dễ khi dễ thực. Nàng sợ Nhược Thủy, nhưng không sợ này hai vợ chồng. Vì thế cười nói, nhị đệ cùng đệ muội đừng nóng giận, ta này không phải lo lắng nhị nha sao. Ta xem kia Ngô Kinh Lý hơn phân nửa là coi trọng ta nhị nha, bằng không nào có tính cái mệnh liền lại đưa phòng ở lại đưa bà tử. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Nếu là làm kia giám đốc biết nhị nha còn cùng cái gì hiệu trưởng dây dưa không rõ, sợ là nếu không cao hứng. Muốn ta nói không bằng cùng kia giám đốc nói chuyện, chỉ cần nhiều ra điểm lễ hỏi tiền, liền đem nhị nha cho hắn làm tiểu chính là. Trần Tố Tố vừa thốt lên xong, Chu Quang Tông cũng lâm vào trầm tư, kỳ thật hắn trong lòng cũng vẫn luôn ở nghi hoặc, này Ngô Kinh Ly đối nhị nha tốt xác thật quá mức. Bất quá là tính cái mệnh thôi, ở bọn họ trong thôn, tính cái mệnh ghê gớm cấp khối đại dương, tính xong phải. Như thế nào này Ngô Kinh Lý còn lại đưa phòng ở lại đưa bà tử, chẳng lẽ là thật coi trọng nhà hắn nhị nha, muốn nhà hắn nhị nha làm tiểu. Ở Chu Quang Tông xem ra, lấy nhị nha thân phận chính là cấp Ngô Kinh Lý làm tiểu, kia cũng là cất nhắc nhị nha. Ngô gia ở Nam Kinh thành chính là đại gia tộc, nhị nha có thể vào Ngô gia đại môn kia có thể so ở trong thôn tìm hộ chồng chọn nhân gia mạnh hơn nhiều. Lúc này nghe xong Trần Tố Tố nói cũng không cấm động tâm, nếu là lấy sau chính mình thành Ngô Kinh Lý cha vợ, ở nhà máy. Ai còn dám chọc chính mình. Chu Quang Tông bên này tưởng rất mỹ, bên kia Trần Tố Tố cùng Trịnh Lao Thái Thái cũng có chính mình tính kế, bọn họ tính kế chính là nhị nha lễ hỏi tiền, tốt nhất có thể đem viện này cùng bà quản gia tử đều phải lại đây. Về sau bọn họ ở Nam Kinh Thành cũng coi như là cắm dễ. Vương Ngưng lúc này trong lòng cũng là bất ổn, nàng cùng Chu Quang Tông tưởng không sai biệt lắm, tổng cảm thấy Ngô Kinh Lý đối Nhược Thủy tốt quá mức. Nhưng làm Nhược Thủy làm tiểu, nàng này đương nương vẫn là có chút đau lòng. Luôn muốn có thể cho Nhược Thủy tìm cái gia đình đứng đắn, cưới hỏi đàng hoàng vào cửa. Cửa đứng Trần mẹ là cái người cơ trí, nghe xong lời này trộm chuyển tới hậu viện thư phòng, cấp Nhược Thủy truyền lời đi. Chương 17 Khổng Tuyết. Trần mẹ qua đi truyền lời thời điểm Nhược Thủy đang ở chỉ đạo Tam viết thường tác nghiệp, nghe xong Trần mẹ nó thuật lại sau Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, tùy tay cầm mấy khối đại dương đưa cho Trần mẹ. Trần mẹ vất vả, ta kia tổ mẫu cùng đại bá mẫu không phải cái gì đèn cạn dầu, về sau còn làm phiền Trần mẹ nhiều nhìn chằm chằm điểm. Chân mẹ chối từ vài cái sau đó mới cười tủm tỉm tiếp đại dương, tiểu thư yên tâm, bên kia ta cùng lão Ngô nhất định cho ngài nhìn chằm chằm khẩn. Ngài an tâm chính là. Nhược Thủy gật gật đầu, chờ chân mẹ lui ra sau từ trong lòng ngực móc ra một cái bùa hộ mệnh treo ở Tam tiểu trên cổ. Tam tiểu, này bùa hộ mệnh ngươi nhưng ngàn vạn không thể rời khỏi ngươi. Thứ tư điểm nhỏ gật đầu đồng ý, hiện tại hắn nhất sùng bái người chính là chính mình tỷ tỷ, hắn biết chính mình tỷ tỷ là có đại bản lĩnh. Không phải đại bá mâu nói cái gì bị người coi trọng, trong lòng tức giận đại bá mâu nói tỉ tỉ nói bậy, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm hảo hảo đọc sách, tương lai còn dài có đại bản lĩnh hảo hảo bảo hộ tỉ tỉ, không bao giờ để cho người khác khi dễ tỉ tỉ. Chu gia bên này người ở tính kế như thế nào đem Nhược Thủy gả đến Ngô gia thời điểm Ngô Lỗi mang theo người tới cửa. Từ Nhược Thủy giúp Ngô Lỗi điều phong thủy lúc sau Ngô Lỗi gần nhất quá chính là Xuân Phong đắc ý. Nói đến cũng khéo, bên này Nhược Thủy mới vừa cấp Ngô Lỗi điều phong thủy. Bên kia trong nhà liền có cái kêu nai con tiểu nha hoàn bò Ngô gia lão gia tử giường. Nay tiểu nha hoàn là từ bọn buôn người kia mua tới, không phải người hầu, nội tâm tương đối nhiều. không cam lòng cả đời coi như cái tiểu nha hoàn, đương cái tầng dưới chốt tiện dân, tùy ý người mua bán. Từ vào Ngô gia môn thời khắc đó khởi, nàng liền quyết định chú ý muốn câu dẫn Ngô gia chủ tử. Vào Ngô gia mấy tháng, nàng thấy rõ Ngô gia hình thức. Ngô gia đại thiếu gia Ngô Lỗi tuy rằng là Ngô gia trưởng tử, nhưng vẫn luôn bị Ngô thần mẫu tử xa lánh, nói không chừng khi nào đã bị kia đối mẫu tử lộng chết. Ngô Lỗi đó là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, trực tiếp bị chính mình bài trừ. Mà Ngô gia nhị thiếu gia Ngô thần, kia một đôi mẫu tử là tàn nhẫn độc ác, chính mình theo Ngô thần sợ là không có gì hảo kết cục. Cân nhắc luôn mãi, tiểu nha đầu đem mục tiêu nhắm ngay Ngô gia lão gia tử. Ngô gia lão gia tử tuy nói tuổi lớn, không thể tái sinh dục, nhưng là hảo hống, chính mình sử điểm thủ đoạn khẳng định có thể thu Ngô gia lão gia tử tâm. Nói nữa, Ngô gia đại thiếu gia không có mẹ ruột dựa vào, chính mình không nhi tử, vừa vặn có thể kết thành liên minh. Đến lúc đó Ngô gia đại thiếu được Ngô gia gia sản, đem chính mình coi như mẹ kế phụng dưỡng lên hoặc là cho chính mình điểm tiền tài, làm chính mình tái giá, đều so hiện tại đương cái nhậm người mua bán nô lệ cường. Mai con kế hoạch thực thi thực thành công, thừa dịp phu nhân không ở nhà khi, lão gia tử say rượu, chính mình thành công bỏ lên trên lão gia tử giường, thành lão gia tử người. Nàng là nha hoàn xuất thân, túi đầu không lưng là nàng cường hạng, lại vẫn luôn chú ý lão gia tử yêu thích, cho nên đem lão gia tử hầu hạ thập phần thoải mái. Lão gia tử tỉnh lại sau thực tùy biết vị, lập tức cho Mai con một cái nhị phu nhân danh phận. Mai con được danh phận sau làm chuyện thứ nhất chính là liên hệ Ngô Lỗi, cùng Ngô Lỗi kết thành đồng minh. Ngô Lỗi cầu mà không được, cùng Mai con hợp tác thập phần vui sướng. Có Mai con cái này, lão gia tử tân sủng suốt ngày ở lão gia tử bên lỗ thai thượng cấp kia hai mẹ con mách lẻo, lão gia tử gần nhất xem kia hai mẹ con càng ngày càng không vừa mắt, trong nhà mấy chỗ đại sản nghiệp lão gia tử cũng đều giao cho Ngô Lỗi quản lý. Nô Lỗi cơ hồ mỗi ngày đều là đầy mặt hường quang. Nô Lỗi bên người mấy cái bằng hữu đều biết Nô Lỗi trong nhà tình huống, thấy hắn gần nhất vận khí đổi thay đều hỏi hắn sao lại thế này. Này mấy cái bằng hữu đều là ở Nô Lỗi không chịu trong nhà coi trọng thời điểm vẫn luôn đối hắn không rời không bỏ. Nô Lỗi trong lòng cảm kích, liền không đem bọn họ đưa người ngoài, ăn ngay nói thật chính mình chuyện này. Nói cho bọn họ chính mình sở dĩ có thể xoay người toàn dựa nhược thủy cho chính mình điều trị phong thủy. Nô Lỗi mấy cái bằng hữu nghe nói chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, trong lòng có điểm hoài nghi. Nô Lỗi nhiều lần bảo đảm nói nhược thủy tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là có thật bản lĩnh, lúc này mới có một cái bằng hữu nói muốn thỉnh nhược thủy cấp tính một quẻ. Nô Lỗi vô bộ ngực bảo đảm nói không thành vấn đề, chính mình phụ trách cấp dẫn tiến, sau đó mang theo người tới Chu gia tiểu viện. Tới Chu gia đại khách chính sảnh sau Nô Lỗi mới phát hiện Chu gia nhiều mấy khẩu người. Chu Quang Tông giới thiệu lúc sau Ngô Lỗi đã biết này mấy người là nhược thủy tổ mẫu cùng với đại bá một nhà. Ngô Lỗi khách khí hướng mấy người hỏi hảo, sau đó dò hỏi nhược thủy hay không ở nhà. Trịnh Lao Thái Thái thấy Ngô Lỗi đối bọn họ thập phần khách khí, không giống cái đương đại quan, lập tức là gan liền trắng lên, đối với Ngô Lỗi nói, Ngô Kinh Lý à, ngươi tổng tới tìm ta ra nhị nha đầu cũng không phải chuyện này nhi, nàng cái không xuất các khuê nữ làm người đã biết không dễ nghe, ngươi xem nếu không ngươi cưới nàng quá môn. Nô Lỗi trên mặt tiêu chuẩn mỉm cười ở nghe được Lao Thái Thái nói sau nháy mắt cương ở trên mặt. Ý gì? Hắn lỗ thai hỏng rồi đi. Làm nàng cưới đại sư quá môn. Không phải hắn không muốn, hắn 30 tuổi người, cưới nhược thủy như vậy cái lớn lên có thể tích ra thủy tới xinh đẹp tiểu cô nương hắn đương nhiên nguyện ý vấn đề là đại sư nguyện ý sao? Đại sư nếu là không muốn, có thể hay không làm pháp, giết hắn cả nhà. Đứng ở Nô Lỗi bên người Từ Văn lúc này cũng là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Nô Lỗi. Trên mặt tựa hồ viết ngươi nha là thật cho ta giới thiệu đại sư, vẫn là giúp tiểu lão bà kéo nghiệp vụ đâu. Nô Lỗi nhìn đến Từ Văn biểu tình chỗ nào còn có thể không biết hắn trong lòng tưởng cái gì, có tâm giải thích vài câu, lại sợ nói ra cái gì không dễ nghe làm nhược thủy nan kham. Đang lúc hắn thế khó xử thời điểm nhược thủy được Trần mẹ nó tin tức đã đi tới phòng khách cửa, lúc này chính lạnh mặt nhìn Trần Tố Tố, đại bá mẫu, ta nói rồi, trong nhà này chỉ hoan nên linh đắc thanh người, nếu các ngươi vẫn là sách không rõ cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Tố Tố sắc mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới nhược thủy thế nhưng biết chuyện này là chính mình ở phía sau khuyến khích, đành phải căng ra đầu nói, nhị nha, chúng ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi xem, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên tìm hảo nhân ra gả cho. Trần Tố Tố nói đến một nửa Vương Ngưng liền đánh gãy nàng lời nói, nhị nha, đừng nghe ngươi đại bá mẫu, nữ nhân vẫn là muốn tìm cái gia đình đứng đắn, chẳng sợ quá kham khổ chút, cũng không cần cấp gia đình giàu có làm tiểu. Nhược thủy nghe xong Vương Ngưng nói mày mới giãn ra một ít. Ít nhất trong nhà này còn có người là thiệt tình đau thứ ba nha. Nàng không có cho người khác lại mở miệng cơ hội, lạnh lùng nói, đại bá mẫu, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, quản hảo ngươi cùng miệng. Nếu không lần sau ta nhất định làm ngươi cả nhà đẹp. Nàng nói chuyện thời điểm tàn nhận ánh mắt quét về phía Trần Tố Tố, dọa Trần Tố Tố run lập cập. Nàng lúc này chút nào không nghi ngờ nếu là chính mình còn dám khiêu chiến Nhược Thủy điểm mấu chốt, Nhược Thủy sẽ không chút do dự đem chính mình mấy người đuổi ra khỏi nhà. Trịnh Lao Thái Thái sẽ không xem sắc mặt, nổi giận đùng đùng đối với Nhược Thủy quát, ngươi này bất hiếu đồ vật, dám như vậy đối với ngươi đại bá mâu nói chuyện. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Lao Thái Thái còn tưởng lại làm điểm cái gì đã bị bên cạnh Trần Tố Tố ngăn cản, nàng hống Lao Thái Thái rời đi, một chút không dám lại ở chỗ này dừng lại. Nhược Thủy đám người đi rồi mới đối một bên Vương Ngưng nói, mẹ yên tâm, ta ánh mắt không như vậy kém. Bên cạnh đứng xem diễn Ngô Lỗi nghe vậy tay run một chút, đại sư, không mang theo ngươi như vậy làm cho người mặt khi dễ người, cái gì kêu ánh mắt không như vậy kém, chẳng lẽ coi trọng hắn Ngô Lỗi chính là ánh mắt kém. Từ Văn ở nhìn đến Nhược Thủy ánh mắt đầu tiên liền đánh nghiêng phía trước Nhật Chi. Trước mặt Nhược Thủy một đôi mắt như hồ nước thâm thúy, mày đẹp hơi trao, da như ngưng chi, một thân khí chất thanh lanh thanh nhã. Quả nhiên là cái tuyệt sắc mỹ nhân thôi, vẫn là cái loại này tiên phong đạo cốt mỹ nhân. Hiện tại nếu là có người nói với hắn cô nương này là bầu trời xuống dưới tiên nữ, hắn một chút đều sẽ không kỳ quái, như vậy cả người giống như có tiên khí quay chung quanh người hắn trước nay đều không có gặp qua. Giống như Thủy nói nàng ánh mắt không như vậy kém thời điểm Từ Văn nhịn không được phụt một tiếng bật cười, hắn cảm thấy Nhược Thủy nói không sai, Nô Lỗi như vậy thật sự không xứng với Nhược Thủy. Nhược Thủy nghe được tiếng cười chuyển mắt nhìn về phía Từ Văn. Chỉ hơi quét vài lần sau nhàn nhạt nói, vị tiên sinh này tưởng chuyện này thành, chạy nhanh trở về xử lý đi. Từ Văn nghe vậy đại hỉ, thật sự. Nhược Thủy gật gật đầu, cười nói, đương nhiên là thật sự. Từ Văn vội nói, nếu là sự tình thật sự thành, ngày khác nhất định tới cửa cảm tạ đại sư. Nói xong hướng tới Nhược Thủy chắp tay, xoay người vội vàng rời đi. Nô Lỗi cũng không biết Từ Văn muốn hỏi chuyện gì, nhưng thấy Từ Văn không mở miệng Nhược Thủy sẽ biết đối phương mục đích, tức khắc cảm thấy có chung vinh dự. Đảo qua vừa rồi buồn bực, thấy Chu Quang Tông mang theo Vương Ngưng thức thời nhi rời đi sau bồi cười đối Nhược Thủy nói, đại sư cho ta điều trị phong thủy lúc sau hiệu quả thập phần hảo, hiện giờ ta phụ thân đã đem trong nhà mấy phân đại sản nghiệp đều giao cho ta quản lý. Nay còn may mà đại sư, đây là ta một chút tâm ý. Nói xong liền đệ trương 5 vạn đại dương ngân hàng tồn phiếu cho chính mình. Nhược Thủy nhận lấy, đối Ngô Lỗi nói, ngươi ngày thường còn muốn nhiều làm việc thiện, nếu không tương lai này kiếp nạn còn sẽ ứng ở khác phương diện. Ngô Lỗi vội nói, đại sư yên tâm, ta đã sớm dựa theo ngài nói làm từ thiện cơ cấu cứu trợ những cái đó sống không nổi nạn dân. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, khi nào bắt đầu cứu trợ ta cũng đi quên điểm tiền. Từ ngày đó Nhược Thủy uy hiếp Trần Tố Tố lúc sau Nhược Thủy gần nhất nhật tử quá còn tính bình tĩnh, bởi vì nàng lớn lên đẹp, trên người khí chất cũng hảo, trong ban đồng học không ai biết nàng là trong thôn tới thôn cô, đối nàng đều tương đối hữu hảo. Trong ban thậm chí còn có mấy cái nam đồng học cho nàng viết quá thư tình. Này hết thể khiến cho Khổng Tuyết ghen ghét, Khổng Tuyết thúc thúc là chính á phủ quan ngoại giao, phụ thân cũng là chính á phủ quan viên, trong nhà điều kiện hảo, lớn lên cũng hảo, thành tích cũng không kém, cái này làm cho Khổng Tuyết vẫn luôn là trong ban nam sinh tiêu điểm. Nhưng Nhược Thủy đã đến đánh vỡ này hết thảy. Nhược Thủy lớn lên so Khổng Tuyết xinh đẹp, thành tích cũng so Khổng Tuyết hảo, nháy mắt đoạt đi không ít nam sinh ánh mắt, cái này làm cho Khổng Tuyết trong lòng phẫn hận, muốn tìm cơ hội hung hăng nhục nhã Nhược Thủy. Lại không nghĩ rằng cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi. Nàng làm thúc thúc hỏi thăm Nhược Thủy ra thế, thúc thúc thực mau trở về tin, Nhược Thủy nguyên danh thứ ba nhà, là trong thôn tới thôn cô, tới Nam Kinh trong thành đáp thượng mấy cái kẻ có tiền sau mới sửa lại tên. Nghe nói tiến trường học vẫn là Lư hiệu trưởng cấp làm, cũng không biết có phải hay không đáp thượng Lư hiệu trưởng cái kia lão nhân. Nghĩ đến đây, Khổng Tuyết cười. Thu hồi sách vở đi đến Nhược Thủy bên người chào phung nói, Chu đồng học, thật là không nghĩ tới à, thoạt nhìn rất thuần, sau lưng thế nhưng vì tiến trường học. Thông đồng Lư hiệu trưởng cái loại này lao nhân. Thật là không biết liêm sỉ. Chương 18 sát chết vùng dậy. Khổng Tuyết nói chuyện thời điểm đôi mắt quét về phía ngồi ở Nhược Thủy bên cạnh Lục Thanh Hàn. Đây cũng là Khổng Tuyết vẫn luôn xem Nhược Thủy không vừa mắt nguyên nhân chí nhất. Lục Thanh Hàn là Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà biểu đệ. Rất được Lục gia lão gia tử thích, lớn lên cũng thực xuất chúng. Vẫn luôn là Khổng Tuyết tình nhân trong ngộng. Lục Thanh Hàn ngồi cùng bàn vị trí vẫn luôn là không. Nghe nói là bởi vì Lục Thanh Hàn không thích bên cạnh ngồi người, sẽ ảnh hưởng hắn học tập. Cho nên trong ban không ai dám ngồi ở Lục Thanh Hàn bên cạnh. Nhược Thủy là xếp lớp sinh, lẽ ra hẳn là dọn một trương tân cái bàn, ngồi vào phòng học mặt sau cùng đi. Bất quá Nhược Thủy không hiểu quy củ, ngày đầu tiên vào trong ban, nhìn đến Lục Thanh Hàn bên cạnh có chỗ trống vị liền trực tiếp xách theo cặp sách một mông ngồi xuống. Lục Thanh Hàn chỉ là quay đầu nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái liền không nói nữa, cũng không mở miệng làm Nhược Thủy đổi vị trí. Cái này làm cho Khổng Tuyết ghen ghét phát cuồng. Dựa vào cái gì Nhược Thủy liền có thể ngồi ở Lục Thanh Hàn bên người, nàng tính thứ gì? Nghĩ đến chính mình rốt cuộc bắt được Nhược Thủy nhược điểm, có thể hủy hoại nàng ở Lục Thanh Hàn trong lòng hình tượng, làm nàng không thể lại ngồi ở Lục Thanh Hàn bên người. Khổng Tuyết lộ ra đắc ý tươi cười, chỉ là này tươi cười còn không có liên tục bao lâu, trên mặt liền bang ăn một cái tát. Khổng Tuyết chống rông ăn một cái tát, bụng mặt quay đầu lại, thấy một cái diện mạo thanh tú thiếu nữ nổi giận đùng đùng trừng mắt chính mình, không khỏi cả giận nói, Triệu Kỳ, ngươi dám đánh ta. Tiêu Triệu Kỳ thiếu nữ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi dám vũ nhục ta ông ngoại, đánh ngươi đều là nhẹ, tin hay không ta làm ngươi lăn ra cái này trường học. Khổng Tuyết ở Lục Thanh Hàn trước mặt bị đánh, cảm thấy ném đại mặt, khí không nhẹ, lý trí đã sớm uy cầu, lúc này không lựa lời mắng, ngươi ông ngoại làm không biết xấu hổ chuyện này, còn không cho người ta nói. Ta thúc thúc đều tra qua, này Chu Nhược Thủy chính là cái thôn cô, tới Nam Kinh thông đồng ngươi ông ngoại mới sửa lại tên, ngươi ông ngoại 3 ngày 2 đầu tới cửa đi cho nàng học bù, nàng một cái thôn cô, có thể thỉnh động một cái hiệu trưởng cho nàng học bù. Ta xem học bù là bổ lên giường đi. Lời này nói khó nghe đến cực điểm, Triệu Kỳ khí lại muốn đi lên Khoan Tuyết, bị chung quanh đồng học kéo lại mới không xông lên đi. Khổng Tuyết ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta ông ngoại cấp Chu Nhược Thủy học bù là bởi vì nàng đã cứu ta bà ngoại cùng ta biểu ca mệnh, ta hôm nay tới các ngươi ban chính là tới cảm tạ nàng. Ngươi mới không cần mặt, nếu không như thế nào mãn đầu góc đều nghĩ cái loại này xấu xa chuyện này. Khổng Tuyết nghe vậy cười càng đắc ý, nàng cứu ngươi bà ngoại cùng biểu ca mệnh. Nàng dùng cái gì cứu? Nàng mới mười mấy tuổi đại, vẫn là cái thôn cô, có cái gì bản lĩnh cứu người, trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên tao điểm, chỗ nào còn có khác bản lĩnh? Ngươi cho chúng ta là ngốc từ đâu, nói cái gì cũng tin. Triệu Kỳ khuôn mặt nhỏ đã sớm khí đỏ bừng, Chu Nhược Thủy là đại sư, nhà của chúng ta nháo quỷ, là nàng trừ bỏ quỷ, bà ngoại cùng biểu ca mới sống lại. Ngươi lại nói bậy ta sẽ lạ ngươi miệng. Khổng Tuyết cùng Triệu Kỳ ở một bên đối mắng. Trong ban đồng học đều đi lên can ngăn khuyên giải an ủi, mà trận này trò khôi hài nhân vật chính Nhược Thủy vẫn luôn cùng giống như người không có việc gì ngồi ở bàn học trước, trên mặt nhàn nhạt, không biện hỉ nộ. Khổng Tuyết đối với Triệu Kỳ cười lạnh, đại sư, mười mấy tuổi đại sư, ai tin a? Dứt lời lại quay đầu chỉ vào Nhược Thủy cái mũi quát, Chu Nhược Thủy, chính ngươi nói, ngươi có phải hay không trong thôn ra tới thôn cô, ngươi có phải hay không kêu thứ ba nhà, tới trong thành mới sửa tên, nói cho ngươi, đừng nghĩ nói dối. Ngươi về điểm này chuyện này, một cha là có thể tra được. Nhược Thủy mày đẹp nhíu lại, ngước mắt nhìn về phía người đàn bà đanh đá giống nhau giống to Khổng Tuyết nhàn nhạt nói, nhà ta là Thanh Hà Thôn, có cái nhũ danh kêu nhị nha. Ta hoa mỗi một phân tiền đều là chính mình lao động đoạt được, đều là ta cho người ta xem phong thủy kiếm tới, không có ngươi nói quan hệ không chính đáng. Khổng Tuyết nghe vậy chỉ vào Nhược Thủy cười ha ha, Chu Nhược Thủy, ngươi cười chết ta. Ngươi để cho người khác nghe một chút, ngươi đã đến rồi Nam Kinh Thành mới mấy tháng. Cho người ta đoán mệnh xem phong thủy là có thể cho ngươi ra tránh ra tới một chỗ sân, tránh ra tới người một nhà sinh hoạt phí, tránh ra tới ngươi cùng ngươi đệ đệ học phí. Nói ngươi không phải dựa nam nhân có người tin sao. Có mấy cái cùng Khổng Tuyết bạn thân lúc này cũng đi theo Khổng Tuyết cười ha ha lên, Triệu Kỳ khí không rõ, tưởng đi lên Khoan Tuyết, lại bị người kéo lại. Nhược Thủy mặt trầm xuống, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, phòng học ngoài cửa vang lên một tiếng trầm thấp hồn hậu nam âm. Ta tin. Mọi người quay đầu lại. Chỉ thấy phòng học cửa một cái ăn mặc sơ mi trắng hắc tây trang tuấn lãng nam nhân bước thon dài hai chân chậm rãi đi đến. Khổng Tuyết nghe tới người ta nói tin tưởng Nhược Thủy, lập tức đen mặt, đối với người tới châm chọc nói, Chu Nhược Thủy, đây cũng là ngươi dã nam nhân. Khổng Tuyết vừa dứt lời Lục Thanh Hàn liền đứng lên, đối với người tới cung kính hô, ca, sao ngươi lại tới đây? Lục Thanh Hàn vừa ra khỏi miệng Khổng Tuyết sắc mặt soát một chút liền trắng, Lục Thanh Hàn ca ca chỉ có một, chính là Lục gia đương nhiệm trưởng môn nhân Lục Thanh Hà. Nàng biết tại đây Nam Kinh trong thành, nhất không thể chọc chính là Lục gia, mà ở Lục gia, nhất không thể chọc chính là luôn luôn lãnh tâm quẳng cu é Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà. Nàng, thế nhưng mắng Lục Thanh Hà. Khổng Tuyết thân thể run nhẹ nhẹ, thậm chí không dám ngẩng đầu lại xem Lục Thanh Hà liếc mắt một cái. Lục Thanh Hà đi đến Nhược Thủy bên người, khoe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung. Đối Lục Thanh Hà nói, ta đến xem ngươi đại tẩu. Dứt lời còn dắt Nhược Thủy tay. Lục Thanh Hà vừa thốt lên xong trong ban long một tiếng nổ tung chảo. Lục Thanh Hàn ca ca chính là Lục gia trưởng môn nhân, nghe nói Lục gia trưởng môn nhân vẫn luôn chưa lập gia đình, không nghĩ tới thế nhưng cùng Chu Nhược Thủy ở bên nhau. Nay quả thực chính là Nam Kinh trong giới quý tộc nổ mạnh tính tin tức. Lúc này đại gia lại nhìn về phía Khổng Tuyết ánh mắt liền tràn ngập châm trọng. Lục gia trưởng môn nhân phu nhân là cái gì thân phận? Dùng đến câu dẫn lao nhân, dùng câu dẫn cái gì có tiền nam nhân? Lục gia tiền liền đủ nàng dùng mấy đời. Khổng Tuyết bị Lục Thanh Hà khinh phiêu phiêu một câu hung hăng đánh mặt. Nghe được mọi người nghị luận thanh bị sợ ngây người Nhược Thủy rốt cuộc phản ứng lại đây, cái gì đại tẩu? Chính mình cùng Lục Thanh Hà căn bản không quan hệ. Trên mặt nàng nhiễm vài sợi ửng đỏ, đồng thời dãy rủa suy nghĩ tránh thoát Lục Thanh Hà tay. Lục Thanh Hà cảm giác được trong tay tay nhỏ ở dãy rủa, hơi hơi cúi đầu, hơi lạnh môi mỏng bám vào Nhược Thủy bên thai nhẹ giọng nói, muốn biết hai tác pháp hại ngươi liền phối hợp ta. Lục Thanh Hà trên môi mang theo hơi hơi lạnh lẽo, trong lúc lơ đãng đụng vào Nhược Thủy vành hai, Nhược Thủy xấu hổ mặt đỏ dần, sống hai đời, nàng trước nay không cùng nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc quá. Vốn định né tránh, lại ở nghe được Lục Thanh Hà nói sau dừng lại vốn dĩ động tác. Nếu nói Nhược Thủy hiện giờ nhất để ý chính là cái gì, kia tự nhiên là tác pháp hại chính mình hung thủ. Lục Thanh Hà nói đánh trúng nàng uy hiếp, nàng ngoan ngoãn nhậm Lục Thanh Hà nắm tay, tuy rằng trên mặt còn có chút không được tự nhiên, lại không hề động tác. Lục Thanh Hà nhìn đến Nhược Thủy phản ứng trong lòng mừng như điên, nếu nói đến phía trước hắn còn có một tia nghi ngờ, trước mặt tiểu cô nương rốt cuộc có phải hay không hắn nhận thức cái kia Chu Nhược Thủy, như vậy hiện tại hắn có thể khẳng định cái này tiểu nha đầu chính là nàng. Hắn trong lòng niệm 20 năm người. Lục Thanh Hàn thấy chính mình từ trước đến nay lãnh tâm lãnh tình, không gần nữ sắc biểu ca thế nhưng lôi kéo một cái so với chính mình tiểu mười mấy tuổi tiểu cô nương vẻ mặt vui mừng, còn cùng chính mình nói đây là chính mình đại tẩu, trong mắt đều mau rớt ra tới, chính mình đại ca sẽ không bị người nào đánh cháo đi. Chính mình ở Lục gia nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua nhà mình đại ca cười, huống chi vẫn là hiện tại đầy mặt vui mừng. Nhìn đến Lục Thanh Hà vẫn luôn nắm Nhược Thủy tay nhỏ không bỏ được bung ra, Lục Thanh Hàn rốt cuộc nhịn không được, cười mỉa tiến đến Lục Thanh Hà trước mắt, cái kia. Đại ca A, ra ra biết. Ân, đại tẩu chuyện này sao? Lục Thanh Hàn cảm thấy chính mình này thanh đại tẩu kêu thập phần khó khăn, Nhược Thủy tuổi tác rõ ràng so với chính mình còn nhỏ, hơn nữa vẫn là chính mình cùng lớp đồng học, thậm chí là ngồi cùng bàn. Lục Thanh Hà nhướng mày, câu môi nói, ta quyết định sự tình, không cần bất luận kẻ nào biết. Khí phách. Lục Thanh Hàn dựng cái ngón tay cái cấp Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà tuy nói là Lục gia trưởng môn nhân, chính là Lục gia bên trong ai không biết Lục lao gia tử mới là Lục gia chân chính định đoạt người. Toàn bộ Lục gia, phỏng chừng cũng liền Lục Thanh Hà dám nói loại này lời nói. Lục Thanh Hà không có phản ứng Lục Thanh Hàn, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía hận không thể đem đầu xúc đến trong cổ mặt Khổng Tuyết trên người. Khổng Tuyết cảm nhận được hắn lánh lệ ánh mắt, nhịn không được đánh cái dùng mình, trong lòng cáu giận, nếu không phải bởi vì Chu Nhược Thủy, chính mình như thế nào sẽ đắc tội Lục gia trưởng môn nhân, bởi vậy càng là đem Nhược Thủy hận đến tận xương thủy. Lục Thanh Hà cũng mặc kệ Khổng Tuyết trong lòng tưởng cái gì, hắn thanh âm khôi phục ngày xưa thanh lãnh, thậm chí so ngày xưa càng thêm lãnh, vị tiểu thư này, Nhược Thủy cùng nàng sư phụ vẫn luôn là ông nội của ta tự mình tương thỉnh, mới có thể tới Lục gia phong thủy đại sư, liền tính là ông nội của ta, thỉnh Nhược Thủy tới xem một lần phong thủy cũng là 10 vạn đại dương lên giá, ngươi cảm thấy nàng dùng xem phong thủy thù lao mua căn hộ giao cái học phí rất khó sao? Lục Thanh Hà vừa thốt lên xong toàn bộ trong ban học sinh đều chấn kinh rồi, cái này niên đại bình thường công nhân một tháng tiền lương mới 20 khối đại dương. Mấy trăm khối đại dương ở trong thành là có thể mua bộ tiểu phòng ở 10 vạn đại dương. Rất nhiều người khả năng cả đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Nhược Thủy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cho người ta xem một lần phong thủy liền thu phí 10 vạn khối đại dương. Vẫn là lên giá, lời này nếu không phải Lục Thanh Hà nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Ngay cả Lục Thanh Hàn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Lục Thanh Hàn khi còn nhỏ nghe nói qua Lục gia ở nhà có đại sự xảy ra nhi thời điểm, gia gia sẽ đi thỉnh một vị dễ dàng không ra sơn huyền môn đại sư. Vị này đại sư sư phụ cùng gia gia là bằng hữu, nghe nói là một vị bán tiên giống nhau nhân vật. Bán tiên sau khi qua đời, vị này đại sư liền vẫn luôn là gia gia ngự dụng phong thủy sư. Vị này đại sư hình như là kêu. Lục Thanh Hàn nheo mắt, giống như xác thật kêu Chu Nhược Thủy. Nhưng nếu hắn không có nhớ lầm nói, gia gia khoảng thời gian trước đã từng nói qua. Vị này đại sư tuổi xuân chết sớm, thật sự đáng tiếc. Kia trước mắt cái này tung tăng nhảy nhót tiểu cô nương là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là sát chết vùng dậy? Lục Thanh Hàn đánh cái giật mình, không giấu vết lui ra phía sau hai bước. Lại nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt đã hoảng sợ tới rồi cực điểm. Đồng thời còn đang suy nghĩ, hắn ca cưới như vậy cái trá thi về nhà thật sự không thành vấn đề. Chương 19 nói chuyện. Nhược Thủy mí mắt nhảy, nàng tuổi trẻ thời điểm liền đi theo sư phụ đánh ra thanh danh. Ở sư phụ mất phía trước cũng đã là trong giới đệ nhất nhân. Sư phụ cùng chính mình tích lũy tài phú hoàn toàn đủ chính mình sống mấy đời. Cho nên trừ bỏ Lục lao gia tử loại này có lao giao tình người cùng ủy viên lớn lên loại không thể đắc tội người chính mình là sẽ không dễ dàng rời núi, đến nỗi 10 vạn đại dương lên giá, kia cũng là thật sự. Đó là Lục lao gia tử chính bọn họ định giới, nàng không thiếu tiền, đối phương cấp nhiều ít, nàng cũng không để ý. Nhưng chuyện này là Chu Nhược Thủy trải qua. Cùng hiện giờ thứ ba nha không có nửa mao tiền quan hệ a. Lục Thanh Hà ngươi là muốn cho toàn thế giới người đều biết nàng Chu Nhược Thủy bị người ám hại lúc sau mượn xác hoàn hồn lại sống đến giờ. sẽ không sợ tiết lộ chính mình thân phận về sau hại chính mình người lại ra tay hại chính mình lần thứ hai. Nhưng là lời nói đều đã nói ra, nàng cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể trong bụng chửi thầm Lục Thanh Hà tự chủ trương. Nàng liền không rõ, từ trước cái kia tránh ở góc tường bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình lại một câu cũng không dám nói tiểu nam hài như thế nào liền biến thành như bây giờ, còn nói chính mình là hắn thế tử, hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Lục Thanh Hà thấy Khổng Tuyết túi đầu không nói lời nào hư lạnh một tiếng, đối với phía sau người ta nói, A Cường, mang vài người đưa vị tiểu thư này đi làm một chút thôi học thủ tục, liền hiệu trưởng đều dám vũ nhục học sinh, ta cho rằng nàng không xứng đại ở trường học này đi học. Mặt khác, giáo giáo nàng làm người quy củ. A Cường lên tiếng, cùng tả hữu người nhìn nhau liếc mắt một cái, mấy người nhanh chóng đi lên, không màng Khổng Tuyết hoảng sợ ánh mắt, trực tiếp đem Khổng Tuyết miệng lấp kín, người kéo đi ra ngoài. Này niên đại có thể thượng khởi học nhân gia đều xem như điều kiện tương đối tốt, tự nhiên đều nghe qua Lục gia, cũng minh bạch Lục gia phong cách hành sự. Bọn họ biết, Khổng Tuyết xong rồi, Khổng gia cũng xong rồi. Lục gia người ra tay từ trước đến nay sẽ không cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Nhược Thủy ở Khổng Tuyết bị người kéo đi ra ngoài thời điểm nhìn lướt qua nàng tướng mạo, biết nàng này đi hữu tử vô sinh, nhịn không được mở miệng nói, chờ một chút. A Cường vừa rồi chính thai nghe được nhà mình chủ tử nói vị cô nương này là chính mình chủ mẫu. Chủ mẫu lên tiếng, vội vàng ngừng lại. Lục Thanh Hà chuyển mắt nhìn phía Nhược Thủy, ánh mắt ôn nhu đều có thể tích ra thủy tới, thanh âm cũng so ngày thường ấm không ít, Nhược Thủy. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần nghi vấn. Trong trí nhớ, Nhược Thủy thiện lương, lại không phải cái gì thánh mẫu, hắn không cho rằng Nhược Thủy sẽ giúp hại chính mình người ta nói lời nói. Nhược Thủy bị Lục Thanh Hà ánh mắt xem mặt đẹp ửng đỏ, vội cúi đầu nói, đem nàng đuổi ra đi liền tính. Mọi việc đều có nhân quả. Có lẽ nàng đáng chết. Nhưng ta không hy vọng là bởi vì ta. Lục Thanh Hà biết huyền môn người trong đối nhân quả xem rất nặng, không nghĩ liên lụy đến cái này bên trong, liền lên tiếng, sau đó đối Á Cường nói, dựa theo phu nhân nói đi làm. Nhược Thủy nghe xong Lục Thanh Hà xưng hô càng không được tự nhiên, chờ Á Cường sau khi rời khỏi đây nhíu mày nói, có thể cùng ngươi nói chuyện sao?